Chương 426, nhân vật Phong Vân Lý Diệp. Đây là một cái rất tàn khốc thế giới, cho dù là Vu Ca dạng này hạch tâm đệ tử, một khi chọc phải không thể trêu người, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Mà La Gia chính là một cái hắn không trêu chọc nổi đối tượng. Đừng nói hắn, liền xem như hắn sư tôn Thẩm Hạo, đều sẽ không dễ dàng trêu chọc La Gia quái vật khổng lồ này. Vu Ca sư huynh, ngươi cần phải hiểu rõ. La Gia sẽ giết hay không ngươi ta không rõ ràng, nhưng là nếu như bị Thẩm Hạo biết một ít sự tình, chắc hẳn hậu quả ngươi càng thêm minh bạch ra. Rất trực tiếp uy hiếp, nhưng lại không thể không để Vu Ca làm ra lựa chọn. Là bước lên triệt để đắc tội La Gia nguy hiểm trợ giúp Lý Diệp đi làm chứng, vẫn là bị Thẩm Hạo sau khi biết chân tướng đào mệnh, đây là một cái tình thế khó xử lựa chọn. Lý Diệp, bỏ qua ta. Ta thể từ nay về sau, ta sẽ không còn cùng ngươi đối nghịch. Ngươi ở địa phương ta đều xa xa lách qua. Thế nào? Mặc kệ là La Gia vẫn là Thẩm Hạo, hắn Vu Ca đều trêu chọc không nổi. Lúc này trong lòng của hắn đều hối hận muốn chết. Hắn làm sao lại trêu chọc tới trước mắt cái này đáng sợ thiếu niên. Thật sự là khổ tám đời. Bỏ qua. Vu Ca sư huynh ngươi nói đùa. Ta bất quá chỉ là cùng sư huynh ngươi đang thương lượng, cuối cùng lựa chọn, ngươi chính mình đến quyết định. Đây là không cho bất luận cái gì đường sống. Vu Ca mặt lập tức tái mét. Ngươi cần phải hiểu rõ quyết định hậu quả, thuận tiện nói một câu, Thẩm Hạo tính cách ngươi cần phải so ta hiểu rõ hơn. Còn La Gia, mặc dù cường đại, nhưng là những năm này cũng không phải hắn La Gia một nhà độc đại, cũng không phải không ai đắc tội qua. Lý Diệp lời nói bên trong ám chỉ rất rõ ràng, Thẩm Hạo là 100% sẽ giết Vu Ca. Nhưng là đắc tội La Gia, lại không nhất định sẽ chết. Quả nhiên, Vu Ca tại thiên nhân đàn sen về sau, cuối cùng vẫn khuất phục. Tốt! Chuyện này, ta sẽ ra ngoài làm chứng. Nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan, liên quan tới chuyện mới vừa rồi kia, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu không cho dù chết. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lý Diệp nở nụ cười, quân tử nhất ngôn. Khoái mã nhất tiên. Hợp tác vui vẻ. Nhìn qua Vu Ca chật vật bóng lưng rời đi, Lý Diệp nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tam sư huynh, thật xin lỗi. Lúc này không có những người khác ở đây, Lý Diệp cũng không cần tiếp tục ngụy giả vờ tiếp. Hắn biết rõ giờ phút này liệt dương tâm tình, sở dĩ có chút thật có lỗi. Không cần nói xin lỗi, nguyên bản đây chính là ta hôm nay mục đích tới nơi này. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi sức quan sát mạnh như vậy, chính mình phát hiện. Một nụ cười khổ tại liệt dương trên mặt hiện hiện, bất quá vẫn chưa trách cứ Lý Diệp. Tam sư huynh, ngươi cho rằng Vu Ca sẽ giữ lời hứa a? Dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, đắc tội La Gia cùng đắc tội Thẩm Hạo, hắn chọn đắc tội La Gia. Nghe lời này, Lý Diệp cuối cùng có chút yên tâm lại, nhẹ nói, bây giờ, chỉ còn lại 3 ngày sau, cuối cùng ngày phán quyết. Lý Diệp trong lòng rất gấp, nhưng là cũng biết một ít sự tình không vội vàng được. Mặc dù Vu Ca đáp ứng làm chứng, nhưng là nếu như không hảo hảo kế hoạch một phen, bằng vào một cái Vu Ca căn cứ chính xác tử, muốn vặn ngã La Phóng, hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Việc này, có lẽ sư đệ ngươi có thể đi tìm đại trưởng lão nói một chút. Đại trưởng lão? Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Đại trưởng lão chính là hình phạt trưởng lão, đồng thời phía dưới chấp pháp trưởng lão cũng đều là thụ hắn trưởng khống. Nếu có đại trưởng lão ra mặt, việc này cơ hội thành công có thể gia tăng đến 7 thành. Hình phạt trưởng lão? Đây chính là cơ hội nắm giữ quyền sinh sát. Đồng thời, có tông môn đệ tử phạm vào lệnh cấm, mặc dù là chấp pháp trưởng lao xuất thủ, thế nhưng là cuối cùng thẩm phán lại là từ hình phạt trưởng lao cũng quyết định. Đại trưởng lao A. Mấy ngày này, đại trưởng lão một phái một mực tại đối với Tàng Kiếm Phong lấy lòng, điểm này hắn là biết đến. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Liệt Dương mới có thể đề nghị để Lý Diệp đi tìm đại trưởng lão. Ngày thứ hai, tông môn bên kia truyền đến tin tức. Liệt Dương trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Cái này tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký, Dù sao nhiều năm như vậy Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử từ đầu đến cuối đều chỉ có 10 người, nhưng là Liệt Dương xuất hiện, phá vỡ cái luật thép này, trở thành thứ 11 người. Đồng thời, hắn nửa bước địa huyền cảnh tu vi cũng truyền ra ngoài. Nhất thời ở giữa, không ít đệ tử đều ngầm nghị luận Liệt Dương cùng thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh ở giữa, ai mạnh ai yếu, tranh luận không ngớt. Đương nhiên đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi làm sao có rảnh đến lão phu cái này bên cạnh? Nhìn thấy Lý Diệp đến thăm, đại trưởng lão rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Đệ tử Lý Diệp, bái kiến đại trưởng lão. Đối với lão nhân này, Lý Diệp trong lòng vẫn còn có chút hảo cảm, chí ít đối phương mặc kệ ra tại lý do gì, mấy lần trong bóng tối thiên vị là sát sự thật. Nói đi, hôm nay đến đây, chuyện gì? Đại trưởng lão như thế gọn gàng khi, Lý Diệp cũng không có ý định quanh co lòng vòng, đem chính mình ý đồ đến nói đơn giản một lần. Ngươi nói có thể là thật. Nghe được những này, đại trưởng lão nhíu mày. Đệ tử không dám nói dối. Có thể thành công hay không, việc quan hệ ngày mai thành bại, đại trưởng lão trả lời cực kỳ trọng yếu. Việc này nếu là thật, lão phu tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Ngươi về trước đi, ngày mai lão phu sẽ đích thân trình diện. Có cái hứa hẹn này, Lý Diệp một trái tim rơi xuống. Tại từ đại trưởng lão bên kia trước khi rời đi, hắn cũng đi tiết trưởng lão bên kia một lần, bất quá rõ ràng tiết trưởng lão đối đại ánh mắt của hắn, có chút phức tạp. Cái này cũng khó trách, tiết trưởng lão môn sinh đắc ý trình thủy, bởi vì Lý Diệp mà bây giờ lâm vào thung lũng. Sau khi rời đi, Lý Diệp đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đáng chết, đem chuyện này quên mất. Bị Thẩm Hạo hủy đi truy phong kiếm, có thể còn tại Thiệu Nguyệt Linh trong tay. Nếu như truy phong kiếm tại trong tay, đến lúc đó nếu như thực sự không được, ta còn có thể ngự kiếm mà đi đem người mang đi. Muốn từ một đám cường giả trước mặt cứu người, phổ thông thủ đoạn không làm được. Chí ít địa huyền cảnh cường giả ngự không mà đi tốc độ, không phải hắn chỗ có thể sánh được. Cơ hội duy nhất chính là ngự kiếm mà đi, mới có một tia cơ hội. Đi vào Thiên Kiếm Phong, đối với Lý Diệp cái này gần nhất thường xuyên nháo ra chuyện tình tới danh nhân, Thiên Kiếm Phong bên trên không ít người đều là quen thuộc, dù là chưa quen thuộc đều từ bên người người trong miệng biết được. Đây không phải Tàng Kiếm Phong bên trên cái kia Lý Diệp A. Nghe nói trước đó không lâu đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất, cùng Nhân Kiếm Phong cái kia yêu nghiệt Vũ Lạc Nhạn bất phân thắng bại, làm sao tới chúng ta bên này. Đâu chỉ, nghe nói tiểu tử này liền Hoạch Tâm đệ tử bên trong cao thủ Vu Ca sư huynh đều đánh bại. Bây giờ không ít người đều lưu truyền hắn tất nhiên là có cái gì biến thái huyết mạch truyền thừa. Nếu không làm sao có thể so linh thể huyết mạch đều yêu nghiệt. Thiên Kiếm Phong bên trên một chút đệ tử nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, như là nhìn xem quái vật, mang theo một tia sợ hãi cùng tò mò, còn có một ít khiêu chiến ý vị ở bên trong. Bọn hắn đều là kiêu ngạo thiên tài, rất nhiều người chẳng qua là nghe nói Lý Diệp cường đại, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến. Dừng lại! Nghe nói ngươi chính là kia cái gì Lý Diệp? Ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi. Một cái nhìn so Lý Diệp không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên, một mặt ngạo khí ngăn ở trước mặt, trường kiếm trong tay chỉ vào Lý Diệp, ngạo nghễ mở miệng. Chương 427, Thiên Kiếm Phong bên trên lũ tiểu gia hỏa. Nhìn qua một mặt kiêu căng cản ở trước mặt mình thiếu niên, Lý Diệp đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Thiếu niên ở trước mắt nhìn, tối đa cũng chính là lớn hơn mình bên trên 1-2 tuổi, thế nhưng là không biết vì sao, trong mắt hắn lại cảm giác đối phương lại như thế ngây thơ. Thiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Chỉ là liếc mắt, liền xem thấu tu vi của đối phương. Bất quá cũng làm cho trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Thiếu niên trước mắt này nhiều nhất bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, cái này một phần tu vi ở trước mặt hắn không tính là gì, thế nhưng là đặt ở Thiên Kiếm Tông lại có chút ghê gớm. Trước 20 tuổi có thể đột phá tiên thiên cảnh, tại Thiên Kiếm Tông bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhớ ngày đó, La Thiên Hạ đột phá tiên thiên cảnh, cũng đã có 20 tuổi. Mà Từ Đồng, mặc dù 16 tuổi đã đột phá, thế nhưng là đừng quên, nhân ra từ nhỏ hoàn cảnh. Trách không được một thân ngạo khí, Lý Diệp ở trong lòng nghĩ như vậy đến, bất quá vẫn không để ý tới thiếu niên này. Trong mắt hắn, đối phương bất quá chỉ là một đứa bé. Nhưng là thả ở trong mắt thiếu niên kia, lại không phải chuyện như thế. Lý Diệp không nhìn, triệt để chọc giận đối phương. Tốt một cái cuồng vọng không coi ai ra gì tiểu tử. Khuyết Săn đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, lật tay một kiếm trực tiếp đâm về phía Lý Diệp mi tâm. Xem kiếm. Tại không ít Thiên Kiếm Phong đệ tử tiếng khen bên trong, Khuyết Săn cũng là có chút dương dương đắc ý bọn hắn một nhóm người này, đều là chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, ngày bình thường thậm chí đều rất ít hạ Thiên Kiếm Phong. Mỗi một cái đều là tông môn bên trong, nhất là Thiên Kiếm Tông bên trong một số người hậu bối tử tôn, cùng bình thường đệ tử có chỗ khác nhau. Như là Lý Diệp đời trước chỗ nhận biết cái kia cái gọi là phú quý đời thứ hai đồng dạng, đám thiếu niên này cũng cùng loại với loại tình huống này. Bọn hắn kiêu ngạo, cuồng vọng, dính dính tự thích. Bọn hắn tự cao tự đại, xem thường những từ bên ngoài kia nhập môn đệ tử, cho rằng những người đều kia là nhà quê. Có chút thân thể nhoáng một cái, Lý Diệp né tránh một kiếm này. Mặc dù một kiếm này tại trong lòng đối phương nhanh chóng vô cùng, thế nhưng là trong mắt hắn thong thả như ốc sen. Chỉ bất quá hắn hôm nay đến đây không phải đến gây chuyện, không muốn ở chỗ này động thủ. Thế nhưng là Lý Diệp cái này thiện ý vừa trốn, lại làm cho Khuyết Săn càng thêm tức giận. Tiểu tử, là nam nhân liền cùng ta ngay mặt đại chiến 300 hiệp. Lý Diệp có chút buồn cười, đối phương biểu hiện tựa như là một cái kỳ phát dục thanh xuân táo bạo thiếu niên, đối với đối phương loại kia khích tướng, không có chút nào để ở trong lòng. Khuyết Săn, tiểu tử kia sợ. Cái gì cất cho tuyệt thế thiên tài, một điểm lá gan đều không có. Hung hăng đánh cho hắn một trận. Chung quanh một đám người ồn ào đứng lên, để Lý Diệp chân mày hơi nhíu lại. Ở đây những thiếu niên thiếu nữ này, tuổi nhỏ cũng bất quá 12-13 tuổi, lớn tuổi một chút nhiều nhất chính là 20 tuổi khoảng chừng. Trong đó chỉ có số ít mấy cái lớn tuổi một chút, mới đột phá tiên thiên cảnh. Trong đó, lấy hai tên thiếu niên cùng một thiếu nữ xuất sắc nhất, đều đạt đến tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Mà trước mắt cái này gọi là Khuyết Săn thiếu niên, chính là trong ba người trong đó một cái. Còn một tên khác thiếu niên, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, trầm mặt ở một bên giữ im lặng, phảng phất đối với chuyện này cũng không quan tâm, chỉ bất quá mấy lần có chút đảo qua Lý Diệp trong ánh mắt, lộ ra từng tia khiêu chiến chi ý. Cuối cùng thiếu nữ kia, để Lý Diệp bao nhiêu nhìn mấy lần. 17-18 tuổi, cùng Lý Diệp tương tự. Mặc dù còn hơi có vẻ ngây ngô, thế nhưng là đã có thể nhìn ra được cái kia một bộ khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bại hoại. Giờ phút này, nàng đang dùng ánh mắt tò mò, đánh giá Lý Diệp. Mặc dù Lý Diệp cùng bọn hắn niên kỷ tương tự, thế nhưng là luôn cảm giác là người của hai thế giới, vậy liền giống đối đãi một đám so với mình nhỏ đồng lứa tiểu hải tử. Phảng phất là phát hiện Lý Diệp đang đánh giá thiếu nữ kia, thiếu niên trước mắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt đỏ hoe. Một kiếm bổ tới. Xem ra tiểu tử này thích cô nàng kia. Trong lòng âm thầm buồn cười, phản ứng của đối phương trực tiếp biểu lộ ở trên mặt, rất dễ dàng để người đoán được. Thậm chí cái kia một mặt tỉnh táo dò xét hắn một tên khác thiếu niên, cũng thỉnh thoảng sẽ đi ánh mắt chuyển hướng thiếu nữ kia, hiện lên từng kia ái mộ. Tuổi trẻ thật tốt. Trong lòng cảm thán một tiếng, may mắn không ai nghe thấy. Nếu không tất nhiên sẽ cười đến rụng răng, dù sao Lý Diệp cùng tuổi của bọn hắn thế nhưng là tương tự, lại như là một cái lão nhân giống nhau cảm thán như thế. Tiểu tử, ta có thể không có thời gian đùa với ngươi đùa nghịch. Nhẹ nhõm hai ngón tay kẹp lấy đối phương trường kiếm, mặc kệ đối phương như thế nào ra sức dãy rủa đều rút ra không được. Vung hắn ra. Một đạo quát lệnh. Ba tên tiên tiên nhất trọng cảnh đỉnh phong một tên khác thiếu niên giận quát một tiếng, xuất thủ công hướng Lý Diệp mặt bên, muốn đến cái vây ngụy cứu triệu. Bàng Đức, không cho ngươi nhúng tay. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Nhìn thấy thiếu niên kia nhúng tay, bị Lý Diệp kẹp lấy trường kiếm thiếu niên lập tức giận quát một tiếng, dĩ nhiên không lĩnh tình. Bất quá thiếu niên kia không để ý đến, Một kiếm này thậm chí mang theo một tia lực lượng kỳ lạ, để Lý Diệp thần sắc có chút một bên. Ồ! Dĩ nhiên nhanh muốn lĩnh ngộ đến thế. Phải chăng lĩnh ngộ thế, đối với tiên thiên cảnh đến nói thế nhưng là một cái cự đại đường ranh giới. Một cái không có lĩnh ngộ thế tiên thiên cảnh, cho dù là tiên thiên cửu trọng cảnh, cũng bất quá chỉ là cao thủ bình thường. Nhưng là một cái lĩnh ngộ thế tiên thiên cửu trọng cảnh, đủ để nhẹ nhõm một cái chiến thắng 10 cái phổ thông tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả. Bây giờ Lý Diệp đã biết, thế bất quá là lĩnh vực chi lực một cái cơ sở, chia làm cửu trọng. Hắn hiện tại, đã đụng chạm đến đệ ngũ trọng. Lúc này, không ít nguyên bản ồn ào thiếu niên nam nữ, đều trợn tròn mắt. Bọn hắn trông thấy, tại bọn hắn một cái trong vòng nhỏ, đều xem như tương đối nổi danh khuyết săn cùng bàng đức hai người. Dĩ nhiên một người một kiếm, bị cái kia cùng bọn hắn không sai biệt lắm thiếu niên dùng ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy, không thể động đậy. Không thể nào. Liêu Hy bưng kín miệng nhỏ, bất quá một đôi mắt đẹp lại hiện ra từng tia kỳ lạ thần thái. Tốt, náo đủ. Có chút dùng sức, liền đem hai người văng ra ngoài. Mà lại vì không cho hai cái này thiếu niên tiếp tục dây dưa. Lý Diệp có chút đem khí tức của mình phóng xuất ra. Lập tức, tiên thiên lục trọng cảnh khí thế cường đại liền để hai người mặt đỏ lên, ngực như là chặn lấy một tảng đá lớn. Còn lại mấy cái bên kia thiếu niên thiếu nữ cũng không dám thốt một tiếng, lúc này bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai cái kia trong truyền thuyết cùng bọn hắn niên kỷ tương tự lại đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất gia hỏa, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nghe được động tĩnh ta còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là Lý Diệp sư đệ đến. Một đạo ấm áp tiếng cười từ xa mà đến gần, bất động thanh sắc liền đem Lý Diệp thêm tại trên thân mọi người áp lực quét sạch sành sanh. Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, một tên thanh niên nhanh chân mà đến, trên mặt mang tiếu dung. Thành Nam sư huynh. Nhìn thấy người này, cái kia bị Lý Diệp sợ choáng váng một đám thiếu niên lập tức lộ ra kinh hỉ. Hô lên. Thành Nam. Lý Diệp phảng phất có chút ấn tượng, có vẻ như tại sinh tử trên đỉnh, đã từng thấy qua người này. Lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới người này đến cùng là ai. Thành Nam, Thiên Kiếm Phong một trong đệ tử hạch tâm. Mà theo Lý Diệp mở ra huyết đồng, lập tức phát hiện người này dĩ nhiên so với sinh tử phong lúc, thực lực tiến rất xa, đã bước vào tiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ cảnh giới. Chương 428, Liêu Hy. Đột nhiên, Lý Diệp trong lòng hơi động một chút. Trên mặt xẹt qua một đạo nụ cười cổ quái, lập tức đột nhiên gia tăng khí thế, lập tức liền để khuyết săn mấy người kêu rên lên tiếng. Thành Nam sắc mặt hơi đổi một chút, đối với Lý Diệp, hắn cũng là có tương đương ấn tượng khắc sâu. Hơn nửa tháng kiếp trước chết trên đỉnh. Cái kia đứng trên sinh tử đài mấy lần sáng tạo kỳ tích đồng thời đại triển thân thủ thiếu niên, bất cứ người nào cũng sẽ không lãng quên. Bất quá trong lòng hắn, nhưng lại chưa đối với Lý Diệp cơ nào coi trọng. Nội môn đệ tử mạnh hơn, thủy chung là nội môn đệ tử. Cùng hắn cái này hạch tâm đệ tử bên trong cũng là tinh anh so sánh, trên lệch quá lớn. Về phần trước đó không lâu nghe đồn, cùng hắn thực lực không kém nhiều Vu Ca bị thiếu niên trước mặt mọi người đánh bại điểm này, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thái độ hoài nghi. Lý Diệp sư đệ, ngươi đây là làm cái gì? Mặc dù Thiên Kiếm Phong cũng không phải là Địa Kiếm Phong, cùng Tàng Kiếm Phong không có cái gì ân oán. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên đối với Thiên Kiếm Phong người như thế hạ thủ, Thành Nam sắc mặt có chút khó xử. Không có gì. Chỉ là những tiểu tử này có vẻ như tinh lực dồi dào, nghĩ muốn cùng ta luận bàn lĩnh giao mấy chiêu. Cái này lời nói không giả, thậm chí tại Lý Diệp trong miệng đã đem sự thật nói huyền chuyển không ít. Thành Nam sắc mặt có chút trầm dần, kỳ thật hắn đã sớm ở phía xa nhìn thấy hết thảy, nhưng lại chưa xuất hiện ngăn cản. Mà là trông thấy Lý Diệp thật muốn động thủ về sau, mới xuất hiện muốn ngăn cản. Lý Diệp chỗ nào không biết, cho nên mới sẽ trong lòng có chút tức giận. Bất quá song phương ngoài miệng cùng trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lúc này, những người khác cũng không biết, hai người đã từ một nơi bí mật gần đó giao thủ. Song phương khí thế liên tiếp trèo thăng, và chạm nhau. Lý Diệp sư đệ thật sự là thật hăng hái, làm sao có rảnh đến ta Thiên Kiếm Phong giáo huấn một chút đám này tiểu gia hỏa. Nói chuyện trên đường, Thành Nam bước chân có chút di động, nhưng trong lòng thì càng phát giật mình đứng lên. Lúc này hắn đã phát huy ra ước chừng bảy thành khoảng chừng lực lượng, lại kia không có chút nào pháp lại khí thế bên trên áp đảo Lý Diệp. Cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Phải biết trước đó không lâu, hắn vừa mới đột phá, chính là hăng hái lúc. Lý Diệp mặc dù trước đó sáng chế ra rất đại danh khí, thế nhưng là hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là giờ phút này, hắn phát hiện mình có chút xem thường cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiếu niên. Ta có một vật, tại Thiệu sư tỷ trong tay, trước đó bởi vì quá nhiều chuyện đều quên đến đây, bây giờ không biết Thiệu sư tỷ ở nơi nào. Lý Diệp vừa nói, một bên tiếp tục áp chế mấy cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên, để bọn hắn vô pháp động đậy. Cái này một bên, đối mặt một cái tiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ hạch tâm đệ tử, Lý Diệp đồng dạng không dám kinh thường. Song phương cứ như vậy rằng có ở nơi đó, bất quá Lý Diệp không nổi, thế nhưng là bên kia Thành Nam lại có chút bắt đầu nôn nóng. Hắn ném ra cố kỵ, lại không lưu thủ, mười thành công lực toàn lực bộc phát. Đáng tiếc, cái này bên cạnh Lý Diệp mặc dù có chút cảm giác một tia phí sức, nhưng lại không có lay động. Lúc này Thành Nam mới kinh hãi phát hiện một sự thật, trước mắt hắn chỗ xem thường thiếu niên, lại có không kém chút nào công lực của hắn. Chí ít khí thế bên trên, không phân sàn sàn nhau. Về phần một khi giao thủ, vậy liền ai cũng không nói chắc được. Bất quá khí thế có thể từ mặt bên đại khái thể hiện một người thực lực chân chính. Sở dĩ Thành Nam mới sẽ khiếp sợ như vậy. Từ ban đầu vênh váo tự đắc, thái độ nhìn như hiền lành lại mang theo một tia cao ngạo, lúc này Thành Nam lại cuối cùng lộ nở một nụ cười khổ, thái độ buông xuống, cười khổ nói, Lý Diệp sư đệ quả nhiên không hổ là tông môn truyền kỳ kiếm hiệp kiếm lão đệ tử nhập thất, cái này mấy tên tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng, nhiều có đắc tội địa phương, mong rằng Lý Diệp sư đệ thứ lỗi. Đây là huyền chuyển đang chịu thua, cái này khiến khuyết săn mấy cái ngày bình thường đối với Thành Nam cái này hạch tâm đệ tử sùng bái có thừa thiếu niên, đều há to miệng, phảng phất không dám tin tưởng. Liêu Hy càng là trong đôi mắt đẹp, từng vệ sóng gợn lăn tăn hiện lên, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt dĩ nhiên hơi khác thường. Lý Diệp cũng không phải không hiểu tiến thối lăng đầu tiểu tử, nghe được đối phương nói như thế về sau, lập tức thu hồi khí thế. Lập tức, chỉ nghe thấy phù phù phù phù âm thanh truyền đến, nguyên lai là mấy tên thiếu niên kia dồn dập đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Lý Diệp sư đệ là muốn tìm Thiệu sư muội A. Nàng bây giờ tại hai người bên kia. Song phương vẫn chưa vạch mặt, sở dĩ cũng duy trì mặt ngoài hài hòa. Đa tạ bẩm báo. Chắp tay, Lý Diệp liền muốn hướng phía Thiên Kiếm Phong cái kia to lớn kiếm đường hành cung mà đi. Lại đột nhiên trông thấy trước mắt nhiều một người. Sư huynh là lần đầu tiên đến Thiên Kiếm Đường A. Không bằng liền để sư muội đến mang đường như thế nào. Trước mắt, chính là vừa rồi cái kia mỹ lệ thiếu nữ. Nhìn thấy nàng chủ động xin đi, bên kia một đám thiếu niên đều lộ ra không dám tin ánh mắt, từng cái hai mắt phun lửa. Đáng tiếc, vừa rồi Lý Diệp cho tâm lý của bọn hắn áp lực quá lớn, không ai dám làm loạn. Thành Nam chỉ làm như không nhìn thấy, nếu như hôm nay trước đó, hắn còn đối với Lý Diệp cái này rất có tranh cãi nội môn thứ nhất có hoài nghi, lúc này đã không còn sót lại chút gì, thậm chí trong lòng âm thầm may mắn, hắn vẫn chưa cùng loại này yêu nghiệt náo ra lớn cỡ nào mâu thuẫn. Lý Diệp tiến bộ đáng sợ tốc độ, liền xem như thường thấy các loại thiên tài hắn, đều là thầm giật mình. Tiểu tử này, có lẽ không cần mấy năm, liền có thể nắm giữ khiêu chiến Nguyệt Thanh thực lực, đến lúc đó tăng thêm Nhân Kiếm Phong cái kia yêu nghiệt, xem ra ta Thiên Kiếm Tông, nói không chừng thật sự có thể lần nữa quật khởi. Về phần một đám tiểu hài tử ở giữa tranh giành tình nhân, hắn mới lười đi quản. Một bên khác, Lý Diệp đi theo chủ động dẫn đường thiếu nữ, hành tẩu tại Thiên Kiếm Đường bên trong. So với Tàng Kiếm Phong bên trên kiếm đường, Thiên Kiếm Phong bên trên kiếm đường rõ ràng muốn càng có khí thế, cùng thỉnh thoảng nhìn thấy một chút đệ tử đang luận bàn tu luyện. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp hai người trải qua, đều từng cái há to miệng. Nhìn, đây không phải là đường chủ tôn nữ Liêu Hy tiểu thư a? Hắn làm sao cùng một cái lạ lẫm ra hỏa đi cùng một chỗ? Thỉnh thoảng có âm thanh truyền đến, Lý Diệp ít nhiều có chút kinh ngạc. Người là Liêu đường chủ. Thiên kiếm đường đường chủ, tên thật Liêu Nguyên, điểm này Lý Diệp là biết đến. Ân, chính là tiểu nữ tử tổ phụ. Thiên kiếm đường đường chủ tôn nữ, Lý Diệp nhìn lên trước mắt thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt, nhiều ít hơn nhiều một tia khác loại quan mang. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, mắt trước thoạt nhìn cùng hắn tương tự thiếu nữ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thì ra là thế. Thiếu nữ trước mắt nhìn từ bề ngoài bất quá là tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong, thế nhưng là tại hắn huyết đồng phía dưới, lại phát hiện kỳ thật nàng tu vi chân chính chính là tiên thiên tam trọng cảnh sơ kỳ. Vừa rồi tại khí thế của hắn uy áp hạ, cũng chính là thiếu nữ trước mắt, coi như chấn định tự nhiên, không có lộ ra trò hề. Xem ra Thiên Kiếm Tông, linh thể huyết mạch có thể cũng không phải là chỉ có La Thiên Hạ cùng Từ Đồng hai người a. Lý Diệp lời nói bên trong có chuyện, mà Liêu Hy thì hơi hơi cười yếu ớt, phảng phất vẫn chưa nghe hiểu. Nhìn thấy nàng cái phản ứng này, Lý Diệp chỉ là tùy ý cười một tiếng, cũng không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Không bao lâu, Lý Diệp liền nghe được một trận tiếng cãi vã từ phía trước truyền đến, đồng thời còn kèm theo trận trận tiếng nổ. Đồng thời, trông thấy không ít đệ tử đều xa xa, phảng phất duy trì kính sợ rời xa cái hướng kia, như là nơi đó có cái quỷ gì thần đường gần đồ vật tồn tại. Chương 429, hai vị đại sư. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ đều sẽ nương theo lấy người nào đó thất vọng thanh âm truyền ra. Nơi này là một mảnh tràn đầy dược thảo hương dược viên xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn một cái, không ít Lý Diệp căn bản gọi không ra tên dược thảo liên miên trồng trọn, mấy cái nhìn như giống như là chiếu khán dược viên dược đồng, chính đang cẩn thận quản lý. Tại dược viên về sau, một mảnh trong sân nhỏ, có thể nhìn thấy trận trận khói đen từ cái nào đó phòng chui ra, đồng thời mấy cái mặt mũi tràn đầy đen kịt, toàn thân đều như là bị cháy rủi giống nhau người từ trong đó chật vật chạy ra. Lại thất bại a. Tại đám người kia ra về sau, một tên hoa râu trắng lão nhân một mặt thất vọng từ trong đó đi ra, rất có một phen tiên cốt đạo phong lão thần tiên khí chất. Chỉ bất quá nhìn qua cái kia cơ hồ bị đốt rủi một nửa râu ria cùng trên mặt vết bẩn, để người có một loại muốn bật cười xung động. Dược lão. Nhìn thấy lão nhân này, Liêu Hy liền vội vàng tiến lên, cung kính hô một tiếng. Đây không phải Liễu nha đầu a? Hôm nay làm sao có rảnh đến ta lão đầu tử tới bên này? Nhìn thấy Liêu Hy, lão nhân cười ra, sau đó sáng mắt lên kéo lại Liêu Hy cái kia trắng non tay nhỏ, kích động mà hỏi, Liễu nha đầu, ngươi là không phải thay đổi chủ ý, chuẩn bị đi theo lão phu học tập thuật luyện đan a? Nhìn qua Liêu Hy cái kia nguyên bản trắng non tay nhỏ bị đối phương đen kịt hai tay nắm, Lý Diệp không đành lòng nhìn thẳng. Dược lão, Hy Nhi đối với luyện đan không có hứng thú, điểm này dược lão ngài là biết đến. Bất động thanh sắc nắm tay rút ra, Liêu Hy trên mặt mang một kia áy náy mỉm cười. Lão giả, có nghe hay không? Hy Nhi nha đầu này đối với ngươi những bình bình lọ lọ kia không hứng thú. Lại là một giọng già nua từ nơi không xa vang lên, lập tức nhìn thấy một tên khác dáng người cường tráng, nhìn 40-50 tuổi nam tử, long hành hổ bộ đi tới. Liêu Hy gặp qua tân đại sư. Trông thấy người này, Liêu Hy liền vội vàng hành lễ. Dược lão, tân đại sư. Lý Diệp trong lòng hơi động một chút, đây không phải Thiên Kiếm Tông địa vị đặc thù nhất hai vị đại sư à. Vội vàng quan sát tỉ mỉ. Cái kia được xưng là dược lao chính là một cái nhìn lao nhân bình thường, chỉ bất qua cái kia thỉnh thoảng tại hai con ngươi ở giữa lóe lên tinh mang, để Lý Diệp biết vị lao nhân này tất nhiên không giống mặt ngoài như vậy phổ thông. Về phần mặt khác vị kia long hành hổ bộ đi tới nam tử, mặc dù hoa trắng tóc cùng nếp nhăn trên mặt để hắn nhìn lại không còn trẻ như vậy, nhưng lại nhìn ra được, người này lúc tuổi còn trẻ, nhưng cũng là ít có mỹ nam tử. Thiên Kiếm Tông có hai vị đại sư, một vị luyện đan đại sư, một vị luyện khí đại sư. Đây là Lý Diệp lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Khó tránh khỏi có chút kích động. Đáng tiếc, hai vị đại sư căn bản là không có chú ý tới hắn người này, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Liễu Hy trên thân. Lúc này nghe được tân đại sư mở miệng châm chọc, Dược Lao lập tức mất hứng, cái gì gọi là bình bình lọ lọ. Không có Lao phu những này bình bình lọ lọ, các ngươi có thể có hôm nay. Tân đại sư căn bản không để ý hắn, trực tiếp lộ ra vẻ tươi cười đối với Liêu Hy liền nói, Hy Nhi, còn là theo chân ngươi tân đại thúc học tập luyện khí như thế nào. Lấy tư chất của ngươi, không ngoài 10 năm, liền có thể tiếp cận ta hiện tại trình độ. Đến lúc đó tất nhiên có thể thành làm một đời luyện khí đại sư. Đánh giám. Liêu nha đầu. Ngươi cũng không thể đi theo tên lỗ mãng đi luyện khí, kia cũng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển người làm sự tình. Ngươi cái này một thân da mịn thịt mềm, vẫn là đến Lao phu cái này bên cạnh học tập dược lý tri thức. Không ngoài 10 năm, ngươi liền có thể kế thừa Lao phu y thế bác, trở thành luyện đan đại sư. Hai vị đại sư cấp nhân vật đồng thời tranh nhau chen lấn muốn cấp người, nếu như không phải tận mắt lời nói, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc kệ là hai người trước mắt bất kỳ người nào, mặc kệ bọn hắn tu vi như thế nào, thế nhưng là chỉ bằng lấy bọn hắn đại sư thân phận, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều đầy đủ cùng địa huyền cảnh cường giả bình khởi bình tọa. Thậm chí tại Thiên Kiếm Tông, Lý Diệp chỗ nghe được, trước mắt thân phận của hai người, thậm chí so với Thẩm Hạo Chi lưu dạng này địa huyền cảnh cường giả, càng đặc thù, càng tôn vinh. Đối mặt lấy hai vị đại sư cực lực đề cử, Liễu Hy lại phảng phất không có chút nào bất cứ hứng thú gì, uyển chuyển từ chối. Cái này khiến hai vị đại sư đều là có chút thất vọng, mà Liễu Hy lúc này cũng nhớ tới Lý Diệp còn ngốc ở một bên, lập tức đáp lại áy náy ánh mắt. Hai vị đại sư, không biết Nguyệt Linh tỷ hiện tại phải chăng tại ngài hai người cái này bên cạnh. Nguyệt Linh nha đầu. Dược Lao sau khi nghe được hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt cũng nở một nụ cười. Nha đầu kia có thể so sánh ngươi nha đầu này nghe lời cỡ nào, bây giờ có thể là có thể một mình luyện chế hoàng giai đan dược, không hổ là Lao phu nhìn chúng luyện dược thiên tài. Đánh giám. Nguyệt Linh nha đầu kia rõ ràng bị ngươi Lao già này cho chậm trễ. Nếu như chuyên tâm ở ta nơi này bên cạnh học tập luyện khí, bây giờ chí ít đều có thể có cơ hội luyện chế huyền khí. Lại bị ngươi ngạnh sinh sinh phân đi ra một nửa thời gian. Quả thực tức chết ta rồi. Không nghĩ tới hai vị đại sư lại bắt đầu cãi vã, mà Liễu Hy cùng bên kia mấy cái vừa rồi từ trong nhà chui ra ngoài đệ tử, rõ ràng không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, để Lý Diệp nhìn đều có chút cảm thán. Cái kia, không biết có thể hay không để ta gặp một lần Thiệu sư tỷ. Lý Diệp có thể không có nhiều công phu cùng bọn hắn ở đây lãng phí thời gian, nhìn thấy loại này bộ dáng, chỉ có thể kiên trì mở miệng. Cái này mới mở miệng, lập tức để hai vị đại sư cãi lộn ngừng lại. Tiểu tử này chỗ nào xuất hiện? Ngươi muốn gặp Nguyệt Linh nha đầu. Đối mặt hai vị địa vị tôn vinh đại sư dò xét ánh mắt, Lý Diệp cười có chút miễn cưỡng xấu hổ. Lại là một cái người theo đuổi. Nguyệt Linh nha đầu kia người hái mộ cũng thật nhiều, dạng này cũng không tốt, sẽ làm chậm trễ nàng những chặng đường đã qua. Một cái Nguyệt Thanh coi như xong, dù sao tiểu tử kia coi như miễn cưỡng hợp cách, những người khác hoàn toàn không xứng với nhà chúng ta Nguyệt Linh nha đầu. Đúng vậy à, người lão già này cuối cùng nói một câu tiếng người, Nguyệt Linh thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Coi như Nguyệt Thanh tiểu tử kia cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, những người khác kém xa. Nói xong, tân đại sư đối với Lý Diệp chỉ. Ta, không phải ngươi là ai? Thiên thiên lục trọng cảnh sơ kỳ. Lấy tuổi của ngươi ngược lại là đáng quý, bất quá người ngươi là không thấy được, an tâm về đi tu luyện cái mấy chục năm lại đến đi. Nhìn qua hai vị đại sư cái kia một mặt môn thần tư thái, Lý Diệp quả thực dở khóc dở cười. Đây là cái gì cùng cái gì a? Khiến cho hắn giống như là tới cửa đến cầu thân. Gặp qua hai vị đại sư, ta có việc muốn tìm Thiệu sư tỷ. Không có cách, Lý Diệp đè ép trong lòng không vui, nói lần nữa. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Đệ tử Lý Diệp. Gặp qua hai vị đại sư. A, Lý Diệp đúng không? Ngươi là Thiên Kiếm Phong bên trên đệ tử. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, chính là mơ tưởng xa vời, tìm mục tiêu đều tìm không tốt. Mặc dù nhìn ngươi bộ dáng coi như không tệ, tu vi thiên phú cũng còn có thể, nhưng là so người nào đó kém xa, không có cơ hội. Nhìn xem trong truyền thuyết luyện đan đại sư Dược lão cái kia già mà không kính biểu lộ, Lý Diệp không còn gì để nói. Hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên che miệng mà cười Liễu Hy, hy vọng nàng có thể nói câu nói. Chương 430, Địa Long Cốt Tủy. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia xin giúp đỡ ánh mắt, Liễu Hy cuối cùng không đang xem kịch, mà là mở miệng nói ra. Hai vị đại sư, vị này chính là Tàng Kiếm lão nhân đệ tử, cũng là gần nhất tông môn khảo hạch về sau, nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Nghe được lời nói này, hai vị đại sư ngược lại là dùng ánh mắt kinh ngạc bắt đầu đánh giá thiếu niên trước mắt. Kiếm lão đệ tử nhập thất. Lão gia hỏa kia không phải thề đời này không tại thu đồ rồi sao? Thế mà chính mình phá lời thề. Dược lão một mặt kinh dị, nhìn từ trên xuống dưới Lý Diệp, phảng phất đang dò xét. Về phần bên kia tân đại sư, thì là một mặt thờ ơ, quản tiểu tử này là ai, nên làm gì đi, đừng quấy rầy Nguyệt Linh nha đầu kia tu luyện. Như thế chút nào bất cận nhân tình, tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông, có lẽ cũng chỉ có trước mắt hai vị này địa vị đặc thù đại sư có thể làm ra được. Liêu Hy đối với Lý Diệp buông tay, một mặt lực bất tòng tâm. Rất hiển nhiên, đối với hai vị này tính tình cổ quái đại sư, nàng cũng là không có chút nào biện pháp. Thế nhưng là, Lý Diệp còn muốn nói điều gì, lại trực tiếp bị hai vị đại sư chạy ra. Đi đi đi, tuổi con nhỏ không hảo hảo tu luyện, chuyện nam nữ loại này bằng môn tà đạo lại như thế để bụng. Thật sự là không biết mùi vị. Bình, đại môn bị chăm chú đóng lại, Lý Diệp không còn gì để nói. Không lâu sau đó, đại môn mở ra, mà Liễu Hy thì là từ trong đó ra. Liêu sư muội, hai vị đại sư ngày bình thường chính là như thế. Cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai người, sở dĩ hỏi. Liêu Hy khẽ cười khổ, nói, hai vị đại sư tính tình có chút cổ quái, nhưng đều là người tốt. Chỉ bất quá trừ phi là bọn hắn chỗ đồng ý người, nếu không đừng nói là đệ tử. Liền xem như mấy vị đường chủ đến đây, bọn hắn đều là không chút nào mua chướng. Lý Diệp có chút im lặng, bất quá cũng có thể lý giải. Nhưng là vấn đề tới, hắn truy phong kiếm còn tại Thiệu Nguyệt Linh trong tay, thậm chí nguyên bản hắn còn dự định để vị kia tân đại sư giúp hắn chữa trị truy phong kiếm. Lúc này trông thấy đối phương loại kia tính tình, cảm giác hy vọng xa vời. Thế nhưng là giống như này từ bỏ truy phong kiếm, lại có chút không bỏ. Dù sao cái này chính là thiết thủ tặng đưa cho hắn kiện thứ nhất linh khí, ý nghĩa phi phàm. Mà lại trong đó chế tạo tài liệu chính là thiên thạch vũ trụ bên trong tinh luyện đặc thù kim loại. Nhìn qua đại môn đóng chặt viện tử, Lý Diệp có chút sầu mi khổ kiểm. Liêu sư muội, hai vị đại sư có vẻ như đối với ngươi rất thân thiết, có thể hay không ngươi giúp ta đi bên trong thông báo một chút Thiệu sư tỷ. Đáng tiếc. Liêu Hy lại lắc đầu, ngày bình thường ngược lại là có thể, nhưng là hôm nay, có vẻ như Nguyệt Linh tỷ chính tại luyện chế mấu chốt nào đó linh dược, ta cũng vô pháp đi vào quấy rầy. Đúng lúc này, đột nhiên trong sân lại là phát ra một tiếng bạo tạc, sau đó Lý Diệp từ xa nhìn lại, gian phòng kia dĩ nhiên toàn bộ bị nổ sập một nửa, một đám người từ trong đó chạy ra, chật vật không chịu nổi. Đáng chết! Lại thất bại! Thật chẳng lẽ vô pháp dùng phàm hỏa đến luyện chế? Trước đó cái kia không khách khí chút nào Dược lão, bây giờ là một mặt thất vọng cùng không cam lòng. Dược lão, muốn hay không quên đi thôi. Địa Long Cốt Tủy loại này trong truyền thuyết linh dược căn bản không phải chúng ta hiện tại có khả năng luyện chế, tiếp tục như thế, nói không chừng sẽ đem chân quý như thế Địa Long Cốt Tủy cho hủy đi cũng có thể. Mấy tên nhìn như giống như là luyện đan sư người, ở một bên đề nghị. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, không có khả năng chỉ có một cái luyện dược sư. Dược lao loại này luyện đan đại sư cũng không có khả năng mọi chuyện tự mình động thủ, mà mấy cái này luyện đan sư, thì là Thiên Kiếm Tông bên trên, trừ dược lao thu nhập thêm bình cao nhất mấy người. Nghe một bên Liếu Hy giới thiệu, Lý Diệp nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là hỏi, bọn hắn nói địa long cốt tủy là cái gì? Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là cũng nghe được ra kia là một loại nào đó phi thường chân quý dược vật. Quả nhiên, nghe được Liêu Hy nói, địa long cốt tủy, nghe đồn chính là thượng cổ yêu thú bên trong có yêu long huyết mạch một chút yêu thú sau khi chết, mới có thể sinh ra một loại vật chất, bởi vì lây dính một tia yêu long huyết mạch ở bên trong. Những này yêu thú bất kỳ một cái nào, ít nhất đều là sau khi thành niên trưởng thành là linh thú, mà bọn chúng sau khi chết, lực lượng toàn thân tinh hoa, sẽ có một bộ phận chuyển rời đến yêu đan bên trong. Nhưng là một bộ phận, lại sẽ hình thành địa. Long cốt tủy. Yêu long. Cũng chính là cái gọi là long tộc. Lý Diệp nên cũng biết, loại này giống loài, từng tại thời đại Thái Cổ cùng thời đại Thượng Cổ rất là sinh động, một trận cơ hồ xưng bá đại lục. Bất quá bây giờ, lại cơ hồ không gặp tung tích, cho dù là mang theo một tia yêu long huyết mạch yêu thú, cũng không tìm tới. Sở dĩ nghe xong dĩ nhiên là loại vật này, Lý Diệp lập tức minh bạch, vì gì coi trọng như vậy? Cái này địa long cốt tủy, để làm gì? Kỳ thật liên quan tới địa long cốt tủy, cũng chỉ có một ít cổ tịch ở trong mới có ghi chép. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ có chút cường đại luyện đan sư, có thể dùng loại vật này luyện chế ra một loại tên là long cốt đan thần kỳ linh đan. Mà cái kia long cốt đan, nghe đồn nếu như người bình thường ăn vào, cho dù là một giới người bình thường, đều có thể trong vòng một đêm thoát thai hoàn cốt, trở thành tuyệt thế thiên tài. Đồng thời tu luyện một đường lên như diều gặp gió, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Nếu như cho một cái người tu võ phục dụng, thì là có thể để thăng trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết. Để một cái bình thường huyết mạch người tăng lên tới linh thể huyết mạch thậm chí nguyên linh thể đều không đáng kể. Đương nhiên, cái này long cốt đan trọng yếu nhất công hiệu, ở chỗ người dùng, bắp thịt toàn thân xương cốt, đều sẽ phát sinh biến hóa, mặc dù không cách nào đi đến yêu thú loại trình độ đó, lại cơ hồ đau thương bất nhập, dù cho là phổ thông thần binh lợi khí, đều khó mà tổn thương mảy may. Thoát thai hoàn cốt. Đau thương bất nhập. Có thể nói, bất kỳ cái gì một điểm, đều đủ để người tu võ điên cuồng. Bất quá thứ này cho đến nay, không ai phát hiện qua, không biết dược lão là từ đâu tìm tới, xem bộ dáng là tại đếm thử luyện chế trong truyền thuyết Long Cốt Đan. Lý Diệp nhẹ gật đầu, bất quá nhìn tình huống, đối với cái kia địa Long Cốt Thủy, cho dù là luyện đan đại sư đều thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, bên kia cũng phát hiện Lý Diệp vẫn còn chưa đi, có thể là luyện dược thất bại, hỏa khí dâng lên, dược lao trực tiếp giận tức tối đi tới. Ngươi tiểu hoa nhi này làm sao còn ở nơi này? Đối mặt chất vấn, Lý Diệp lại không sợ chút nào. Dược lao, ta cùng thiệu sư tỷ ước hẹn, hôm nay nhất định phải nhìn thấy nàng. Người khác tôn kính lao nhân trước mắt, Lý Diệp mặc dù cũng tôn kính, nhưng không có người khác loại kia kính sợ. Dược lao cũng là bị thiếu niên trước mắt ánh mắt kia sở kinh quái lạ, lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ đứng lên. Cái này hơi đánh giá phía dưới, lập tức để hắn cảm giác được một tia quen thuộc đồ vật. Tiểu tử, ngươi là có hay không là hỏa thuộc tính? Hỏa thuộc tính? Lý Diệp sững sờ. Mọi người đều biết, vân đẳng đại lục bên trên người tu võ đến cảnh giới nhất định, đều sẽ thể hiện ra chính mình bản mệnh thuộc tính. Tỷ như La Thiên Hạ, chính là phong thuộc tính, sở dĩ tu luyện đều là khuynh hướng ở phương diện này. Mà Từ Đồng, rất hiển nhiên thì là hiếm thấy lôi thuộc tính. Lý Diệp đối với mình là cái gì thuộc tính ngược lại là không có nghiên cứu qua, lúc này bị hỏi một chút, cũng là có chút khó mà trả lời. Cái này, ta còn thực sự không có đi tìm hiểu qua. Mặc dù tu luyện thích hợp bản thân thuộc tính công pháp chiến kỹ sẽ làm ít công to, bất quá cũng không phải là người người đều có thể thể hiện xuất từ mình bản mệnh thuộc tính tới. Chương 431, Hỏa thuộc tính thể chất. Lý Diệp cho đến nay, tu luyện công pháp chiến kỹ có chút tạp nham. Trong đó bao quát băng thuộc tính, phong thuộc tính cùng đặc thù tinh thần lực thuộc tính. Bất quá hỏa thuộc tính. Có vẻ như hắn vẫn chưa tiếp xúc qua. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp lắc đầu, vãn bối hẳn không có hỏa thuộc tính. Nhưng là dược lão lại cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, lập tức nhíu mày đứng lên, nói, không có khả năng. Lão phu cảm giác không có sai, ngươi tiểu tử này rõ ràng liền đang lừa gạt lão phu. Trong cơ thể ngươi rõ ràng như thế hỏa thuộc tính chấn động, làm sao có thể không có hỏa thuộc tính. Vậy thì để Lý Diệp càng thêm kỳ quái, chính mình dĩ nhiên là hỏa thuộc tính thể chất ta. Liền Liêu Hy đều hơi có chút kinh ngạc, bình thường đến nói, người tu võ chỉ có ước chừng một thành người, có thể thức tỉnh chính mình bản mệnh thuộc tính. Mà cái này một thành bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông thuộc tính, tỉ như kim thuộc tính, phong thuộc tính, thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính bốn loại. Trong đó kim thuộc tính người trời sinh thích hợp tu luyện công pháp luyện thể, mà phong thuộc tính thì là trên thân pháp tương đối đột xuất, thủy thuộc tính thì là tương đối cân bằng, về phần hỏa thuộc tính thì là trực tiếp nhất, tính tình tương đối táo bạo. Những này trong đầu chợt lóe lên, Lý Diệp không cho là mình sẽ là hỏa thuộc tính. Còn một chút thuộc tính đặc biệt, tỉ như từ đồng loại kia lôi thuộc tính, liền càng không có thể. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, có thể thức tỉnh bản mệnh thuộc tính vốn là số người cực ít, mà có thể thức tỉnh hỏa thuộc tính, đã ít lại càng ít. Ngươi để lão phu đến xem, nếu như là hỏa thuộc tính, ngược lại là có hy vọng có thể trở thành luyện đan sư. Luyện đan sư. Lý Diệp còn là lần đầu tiên nghe được chính mình lại có loại thiên phú này. Bất quá mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là đưa tay ra. Bắt lấy Lý Diệp tay, trước mắt lao nhân chậm rãi phóng xuất ra một cỗ cực nóng khí tức, phảng phất cho người ta một loại giờ phút này toàn thân hắn bốc cháy lên ảo giác, chung quanh nhiệt độ đều là tăng lên mấy độ. Bất quá Lý Diệp nhưng lại chưa cảm giác được bất kỳ nóng bức, chỉ bất quá có một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất trong cơ thể lực lượng nào đó bởi vì loại ba động này mà từ trong ngủ mê tỉnh lại. Quả nhiên, mở mắt ra, Dược Lão một mặt kích động nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là hỏa thuộc tính thể chất. Hơn nữa nhìn tình huống trình độ còn rất cao. Quá tốt rồi, loại thể chất này nếu như không đến học tập luyện dược, quả thực chính là phung phí của trời. Ôm đồm lấy Lý Diệp tay, trước đây sau thái độ biến hóa, quả thực để Lý Diệp đều có chút không chịu được nổi. Cái kia, Dược Lão tiền bối, ta cũng không phải tới học tập luyện dược, mà là tới gặp Thiệu sư tỷ. Luyện dược, trở thành luyện đan sư. Nghe vào có vẻ như tiền đồ rất lớn, thế nhưng là Lý Diệp lại không có quá nhiều hứng thú, dù là biết một khi trở thành luyện đan sư, sẽ phong quang vô hạn, thế nhưng là chí hướng của hắn cũng không ở chỗ này. Cái này lời nói ngược lại là nhắc nhở Dược Lão, hắn nhíu mày, phảng phất có chút cảm giác đáng tiếc, lần nữa khuyên nhủ, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, vừa rồi Lao Phu dò xét một chút, ngươi cái này thể chất, hỏa thuộc tính chiếm tương đối lớn một bộ phận, nếu như đi theo Lao Phu học tập, không cần mấy năm liền có thể có hy vọng trở thành luyện đan sư, so với ngươi đau khổ tu luyện nhanh hơn nhiều. Đến lúc đó tùy tiện luyện chế một chút đan dược liền có thể đột phá cảnh giới. Vân Đằng Đại Lục luyện đan sư, bình thường cũng sẽ không đi tận lực tu luyện, ngược lại là dùng các loại đan dược trồng chất đứng lên. Đương nhiên loại hậu quả này chính là, nhìn như cường đại kỳ thực không có bao nhiêu sức chiến đấu, căn cơ phù phiếm. Bất quá ai cũng biết luyện đan sư chủ yếu tác dụng không phải chiến đấu, mà là luyện dược, sở dĩ có rất ít luyện đan sư sẽ đi chém giết chiến đấu, cho dù có khi tất yếu, cũng sẽ triệu tập một đám cường giả hỗ trợ. Luyện đan sư lực hiệu triệu, có thể không thể coi thường. Trông thấy Lý Diệp kiên định như vậy không có hứng thú, Dược Lão rõ ràng cảm giác rất là thất vọng, đồng thời đối với Lý Diệp vừa mới xuất hiện một tia nhiệt tình cũng biến mất hầu như không còn. Lý Diệp có chút nhìn về phía một bên khác, lúc này ở một vị trung niên luyện đan sư trong tay, một khối thoạt nhìn màu nâu bên trong mang theo từng tia huyết hồng sắc sợi tơ, như là sừng trâu giống nhau vật thể hấp dẫn chú ý của hắn. Không biết vì sao, nhìn thấy vật này, Lý Diệp lập tức trong cảm giác trong lòng phảng phất buộc phát ra muốn thôn phệ dục vọng mãnh liệt. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia địa long cốt thủy? Huyết tộc cũng không phải là phổ thông thôn phệ huyết mạch đơn giản như vậy. Lý Diệp bây giờ cũng chậm chậm chú ý tới, bất kỳ cái gì khả năng mang theo năng lượng cường đại đồ vật, đều sẽ khiến hắn loại dục vọng này. Tựa như cái này trước mắt địa long cốt thủy, liền cho hắn như thế xung động. Trông thấy Lý Diệp chú ý tới địa long cốt thủy, Dược Lao nhãn tỉnh sáng lên, phảng phất nghĩ đến cái gì. Tiểu tử, biết đây là vật gì không? Địa long cốt thủy. Chính là. Đây chính là trong truyền thuyết có thể để người thoát thai hoán cốt, thậm chí có cơ hội kế thừa yêu long huyết mạch địa long cốt thủy. Yêu long huyết mạch. Bốn chữ này, đủ để cho vô số người nổi điên. Ai cũng biết, huyết mạch quyết định một người thành tựu cuối cùng, mà cũng không phải là người người đều có thể đủ di truyền tới cường đại huyết mạch, lại càng không cần phải nói tại yêu thú thế giới bên trong, chiếm giữ tại đỉnh điểm yêu long huyết mạch. Cái này có thể là đồ tốt ta, nếu như đem nó luyện chế thành long cốt đan, thậm chí cao cấp hơn long huyết đan, đến lúc đó liền xem như một cái phế vật, đều có thể trong vòng một đêm trở thành tuyệt đỉnh thiên tài. Nhìn thấy chưa, đây chính là luyện đan sư vi đại chỗ. Có phải hay không có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào? Nghĩ không muốn trở thành luyện đan sư. Làm nửa ngày, vẫn là muốn kéo Lý Diệp nhập bọn. Đáng tiếc, Lý Diệp thực tình không hứng thú, lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cần phải biết. Dược Lao tiền bối, cái này địa long cốt tủy mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng muốn luyện chế thành công mới được. Có vẻ như vãn bối trông thấy, liền xem như ngài, đều không thể luyện chế. Một câu nói kia mới ra, bên kia Liếu Hy lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Dược Lao càng là khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Ai nói Lao Phu luyện chế không được? Bất quá rất nhanh, hắn liền xì hơi, lắc đầu, chỉ tiếc, loại này đồ vật trong truyền thuyết, phổ thông hỏa diễm căn bản là không có cách tinh luyện. Trừ phi là dùng thiên địa dị hỏa. Thiên địa dị hỏa. Lý Diệp có chút không hiểu, bất quá rõ ràng đối phương đã không có hứng thú giải thích, phất tay để người đi đổ vật thu vào. Ngươi muốn gặp Nguyệt Linh Nha đầu kia a? Xem ở ngươi cũng là hỏa thuộc tính thể chất phân thượng, đi đem, ở nơi đó Liêu Nha đầu biết. Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra. Đi theo Liếu Hy chuyển nửa ngày, Lý Diệp còn chưa tới gần. Đã nhìn thấy một tên như là từ trong tranh đi ra tiên nữ phiêu nhiên mà gần. Thiệu sư tỷ, nữ tử trước mắt, có bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận tuyệt đại phong hoa, đáng tiếc chính là lạnh một điểm. Ở trong lòng nghĩ như vậy đến, Lý Diệp thu liễm lại tâm thần. Nhìn thấy Lý Diệp, Thiệu Nguyệt Linh cũng là hơi sững sờ. Nguyệt Linh tỷ, Liêu Hy nhẹ giọng hô, có chút đáng yêu le lưới. Ngươi là vì chuôi kiếm này mà đến đây đi, yên tâm, trước đó ta đã đem ngươi chuôi kiếm này giao cho tân đại sư, tính toán thời gian, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Lý Diệp trong lòng nhất hỉ, nếu như truy phong kiếm có thể được chữa trị, thậm chí nâng cao một bước, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Chỉ ít, trong lòng hắn một mực ngao ngoe muốn động ngự kiếm mà đi, đã không xa. Chương 432 Luyện khí phong. Thiên kiếm phong đông đảo sơn phong bên trong, có hai ngọn núi tương đối đặc thù. Một tòa tên là Linh Dược Phong, mà đổi thành bên ngoài một tòa thì xưng là Luyện khí phong. Cái này hai ngọn núi lân cận thiên kiếm phong chủ phong, cách xa nhau cơ hồ không bao xa. Mà thiên kiếm tông bên trong hai vị đại sư, thì là riêng phần mình ở đây hai ngọn núi có thuộc về mình hành cung và hầu hạ đệ tử. Hai vị đại sư ngày bình thường thâm cư đơn sơ, trừ chuyên môn phục thị đệ tử của bọn hắn cùng người hầu bên ngoài, cũng chính là tông chủ số ít mấy người có thể gặp đến bọn hắn. Nguyên lai, Lý Diệp trước đó đi qua cái kia một chỗ viện tử, cũng không phải là hai vị đại sư ngày thường chỗ ở, chẳng qua là một chỗ đặt chân. Lúc này, Lý Diệp liền đi tới luyện khí phong bên trên, cũng chính là luyện khí đại sư tân đại sư nơi ở. Trung quanh thỉnh thoảng có thể gặp đến một chút lui tới đệ tử, mà lại thuần một sắc đều là lưng hùm vai gấu, nửa thân trần lấy nửa người trên, màu đồng cổ da thịt cho người ta một loại giàu có sức mạnh cảm giác. Nguyệt Linh tiểu thư. Nhìn thấy Thiệu Nguyệt Linh đến, những đệ tử này đều là từng cái thân thiết chào hỏi, nhìn ra được Thiệu Nguyệt Linh ở đây bên cạnh nhân duyên quan hệ coi như không tệ. Những đệ tử này có vẻ như không chút gặp qua. Lý Diệp nhập Thiên Kiếm Tông không bao lâu, nhưng cũng tự nhận là thấy qua người sẽ không có ấn tượng, nhất là những đệ tử này từng cái như thế có rõ rệt đặc thù. Đây đều là tân đại sư chính mình thu ký danh đệ tử, mặc dù cũng coi như tại tông môn đệ tử trong danh sách, bất quá kỳ thực ngày bình thường, cũng chính là ở chỗ này luyện khí phong bên trên, trợ giúp tân đại sư đánh trợ thủ, sẽ rất ít rời đi. Tại Thiệu Nguyệt Linh giải thích bên trong, Lý Diệp đánh giá những này người, nhìn ra bọn hắn từng cái mặc dù chí ít đều có linh võ hậu thiên cửu trọng phía trên tu vi, nhưng lại không có quá nhiều chiến ý tại trong mắt. Dựa theo tân đại sư yêu cầu, nhất định phải là linh võ hậu thiên cửu trọng mới có thể trở thành hắn ký danh đệ tử, nếu không căn bản ngăn cản không nổi luyện khí thời loại kia nhiệt độ cao. Điểm này, Lý Diệp đến là rõ ràng. Tại Ngô Châu thành thiết thủ bên kia, hắn liền chỉ nhìn thấy thiết thủ một người chế tạo, bây giờ nghĩ lại cũng không phải là hắn tàng tư, mà là những người khác căn bản ngăn cản không nổi loại kia nhiệt độ. Phải biết tại Ngô Châu thành, linh võ hậu thiên cửu trọng chí ít đều là nổi danh cao thủ, ai sẽ đi rèn sát. Phía trước cách đó không xa, truyền đến một trận đinh đinh đương đương gõ âm thanh. Lần theo thanh âm nhìn lại, Lý Diệp trông thấy không ít lưng hùm vai gấu đại hán, đang đánh lấy một chút khối sắt kim loại, nhìn một cái chí ít có mấy chục người phân biệt đang đánh tạo lấy các loại đồ vật. Bọn hắn đều là tân đại sư môn hạ tương đối đệ tử xuất sắc, đợi một thời gian, thành là chân chính luyện khí sư không thành vấn đề. Nghe được lời này, Lý Diệp chỉ là tùy ý cười cười. Kỳ thật nhưng trong lòng có chút khinh thường, mặc dù hắn chưa hề tiếp xúc luyện khí, thế nhưng là cũng đã gặp thiết thủ chế tạo vũ khí thời loại kia bộ dáng. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cái kia một vệt nhàn nhạt không thể phát giác khinh thường, Liễu Hy ở một bên đột nhiên hỏi, nhìn sư huynh biểu lộ, có vẻ như đối bọn hắn có chỗ khác biệt cái nhìn. Lý Diệp cũng không có giấu giếm, nói thẳng, bọn hắn bất quá nhiều nhất là một đám không tệ thợ rèn, muốn trở thành luyện khí sư. Còn có chút chênh lệch. Cái này vừa nói, đừng nói Liêu Hy cùng Thiệu Nguyệt Linh, bên kia có người liền không vui đứng lên. Từ đâu tới tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám tùy ý bình luận sư huynh đệ chúng ta. Một tên đang đánh một thanh trọng kiếm đại hán, lạnh hư một tiếng, ánh mắt bất thiện trông lại. Thấy là Thiệu Nguyệt Linh cùng Liêu Hy, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lộ ra một vẻ tương đối cứng rắn tiếu dung. Nguyệt Linh tiểu thư, Hy Nhi tiểu thư. Nhưng là khi nhìn đến Lý Diệp về sau, sắc mặt lập tức 180 độ chuyển biến, phẫn nộ quát, tiểu tử, không hiểu cũng đừng có mù bình luận. Luyện khí cũng không phải ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Diệp, vị này là tân đại sư tọa hạ đệ tử Khương Vũ. Thiệu Nguyệt Linh đối với Lý Diệp giới thiệu, sau đó đối với đại hán kia nói, Khương Vũ đại ca, vị này là tảng kiếm phong Lý Sư Đệ. Ngươi có thể không nên xem thường hắn, hắn bây giờ thế nhưng là lấy chưa đầy 20 linh, đoạt được nội môn đệ tử thứ nhất ghế. Khương Vũ nghe nói sau sắc mặt không thay đổi, có chút hừ một tiếng, ta là một kẻ thô lỗ, đối với những không hiểu kia, nhưng là tiểu tử này lời nói mới rồi lại quả thực để ngươi phản cảm. Ta không cần biết ngươi là cái gì nội môn đệ tử thứ nhất vẫn là cái khác, không hiểu thì không nên nói lung tung. Nếu không, đừng nói ngươi chỉ bất quá một cái nội môn đệ tử, chính là hạch tâm đệ tử về sau cũng không cần đạp lên luyện khí phong. Luyện khí sư cùng luyện đan sư, có thường nhân không cách nào tưởng tượng kiêu ngạo, Lý Diệp đã sớm biết. Cho nên đối với đối phương thái độ, không có gì ngoài ý muốn, biểu lộ không thay đổi. Phảng phất là sợ song phương náo ra mâu thuẫn, Liêu Hy ở một bên vội vàng chuyển di lực chú ý, hỏi. Khương Vũ đại ca, tân đại sư người đâu? Cái kia Khương Vũ lực chú ý lập tức bị chuyển di, sau khi nghe được do dự một chút, hồi đáp, sư tôn mấy ngày nay đều tại chữa trị cái nào đó linh khí, cần phải ở bên kia. cái gọi là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Cái này bên cạnh vừa nói xong, bên kia liền truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Ta tưởng là ai tới ta luyện khí phong, nguyên lai là các ngươi hai nha đầu này. Hướng phía thanh âm nhìn lại, quả nhiên, trước đó từng có gặp mặt một lần tân đại sư xuất hiện trong tầm mắt. Bất quá hắn nhìn thấy Lý Diệp về sau, lập tức biểu lộ có chút lãnh đạm mấy phần, rõ ràng lộ ra không thái độ hoan nghênh ở bên trong. Vãn bối gặp qua tân đại sư. Đối với vị này tân đại sư, Lý Diệp vẫn là rất tôn kính, mặc kệ đối phương đối với hắn là cái gì cái nhìn. Tiểu tử ngươi, không phải đã nói với ngươi, ít tới gần chúng ta Nguyệt Linh nha đầu. Làm sao lại là không nghe? Lý Diệp cười cười xấu hổ, bây giờ hắn truy phong kiếm còn trong tay đối phương, có thể không thể đắc tội, chỉ có thể ngượng ngùng mà cười. Tân thúc, ta trước đó tìm người hỗ trợ chữa trị chuôi này linh khí bảo kiếm như thế nào? Thiệu Nguyệt Linh liền bận bịu mở miệng hỏi, mà tân đại sư thì là nở nụ cười, ngươi nha đầu này còn không yên tâm ngươi tân thúc. Yên tâm, đã hoàn thành. Nói xong, tân đại sư có chút hiếu kỳ cùng cảm khái nói, cũng không biết ngươi nha đầu này từ nơi nào tìm đến cái này linh khí, mặc dù chế tạo nhân thủ nghệ có chút thô ráp tùy tiện, bất quá dùng vật liệu ngược lại là ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, liền ta đều không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì, bất quá ta lại có thể kết luận, ít nhất là một loại nào đó tương đương chân quý kim loại hiếm, tương đối thích hợp rèn đúc gió thần binh thuộc tính. Lý Diệp sau khi nghe xong, lông mày hơi động một chút. Đối phương đem thiết thủ nói không chịu được như thế, để hắn có chút không vui, bất quá càng nhiều chú ý, thì là hắn phía dưới cái kia đoạn lời nói. Ồ, vậy tân thúc lấy tay nghề của ngươi, bây giờ món kia linh khí cần phải thoát thai hoán cốt đi. Nghe được Thiệu Nguyệt Linh nịnh nọt, tân đại sư lập tức mặt mày hớn hở, rất có dính dính tự thích nói, kia là đương nhiên. Cũng không nhìn ngươi tân thúc là ai. Mặc dù trước đó chế tạo nó người kia trình độ chẳng ra sao cả, bất quá cơ sở vẫn là làm không tệ, ta đã trong trong ngoài ngoài chế tạo lần nữa một bên, đồng thời gia nhập không ít tinh thần xa ở bên trong. Tinh thần xa? Lý Diệp nghe không hiểu đó là cái gì, thế nhưng là Thiệu Nguyệt Linh cùng Liễu Hy dạng này đối với luyện khí có liên quan lại sắc mặt biến hóa. Chương 433, thoát thai hoán cốt truy phong kiếm. Tinh thần xa, nghe đồn chính là cửu thiên tinh thần vẫn lạc sau sinh ra một loại bột phấn, rất là hy hữu. Nghe đồn bất luận cái gì chế tạo thần binh trên đường, gia nhập một tia tinh thần xa, đều có thể để món kia thần binh càng thêm phù hợp người sử dụng ở giữa liên hệ, cực lớn để cao người sử dụng người binh hợp nhất tỷ lệ, đồng thời gia nhập tinh thần xa thần binh, bản thân trên độ cứng liền so danh xương cứng rắn nhất kim loại huyền thiết mạnh lên một lần trở lên. Thiệu Nguyệt Linh có chút khoa trương xong, mang theo từng tia kinh dị, không nghĩ tới thứ tốt như thế, tân thúc ngươi cái này bên cạnh lại có. Lý Diệp sau khi nghe xong, cũng là cảm giác được một trận hưng phấn, đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn truy phong kiếm không chỉ có dục hỏa chúng sinh, thậm chí so nguyên bản cường hóa rất nhiều. Ngươi nha đầu này, ngươi đổ vật ngươi tân thúc đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, cái kia tinh thần xa ta cũng là nhiều năm trước một lần vô tình ở bên trong lấy được, cũng không phải rất nhiều, lần này thế nhưng là trực tiếp hao tốn 1/3 cho ngươi cho ta món kia linh khí bên trên. Nói xong, hắn đắc ý giang hai tay, trong tay hắn, một thanh tản ra thuần không khí thân mật chi khí tức bảo kiếm, nằm ở nơi đó. Chỉ là liếc mắt. Dù cho là Thiệu Nguyệt Linh Liếu Hy dạng này thường thấy các loại linh khí thậm chí huyền khí các nàng đến nói, đều là có chút mắt lom lom. Như thế nào? Cũng không biết chế tạo cái này kiếm là loại kim loại nào, bất quá lại ẩn chứa một loại tương đương lực lượng kỳ lạ ở bên trong. Dĩ nhiên đối với mấy loại thuộc tính đều có hoàn mỹ phù hợp trình độ. Đây là ta mấy chục năm qua, lần đầu gặp qua cổ quái như vậy kim loại. Lý Diệp ở một bên đột nhiên hỏi, thuộc tính phù hợp. Cho dù đối với Lý Diệp xen vào có chút bất mãn, nhưng là tân đại sư vẫn như cũ là mở miệng giải thích, bất luận một loại nào kim loại đều sẽ có đặc biệt thuộc tính độ phù hợp, cho dù là sát thường, cũng sẽ có điều khác nhau, chỉ bất quá người bình thường nhìn không ra. Thì như bị ngân, đối với thủy thuộc tính liền tương đối thích hợp. Mà núi lửa nham thì là thích hợp chế tạo hỏa thuộc tính thần binh, mặt khác trong truyền thuyết thiên lôi kiếm, chính là dùng một khối thiên âm lôi thạch chế tạo mà ra. Những này, Lý Diệp thật đúng là chưa nghe nói qua, hoặc là nói, trừ phi là tiếp xúc qua luyện khí phương diện này người, nếu không căn bản sẽ không đi chú ý. Bất kỳ vật liệu, chỉ có chế tạo thành phù hợp tự thân thần binh thuộc tính, mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Nếu không, cho dù là thần cấp vật liệu, nếu như chế tạo người hoàn toàn không biết gì cả, gia nhập không phù hợp thuộc tính đều sẽ giảm xuống công hiệu quả thậm chí hủy vật liệu. Đối với một cái luyện khí sư đến nói, cái kia không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Tân đại sư có ý tứ là, cái này kiếm vật liệu, dĩ nhiên đối không ít thuộc tính đều là hoàn mỹ phù hợp. Lý Diệp bất động thanh sắc hỏi, dù sao đối với truy phong kiếm lúc trước chế tạo dùng cái kia cái gọi là thiên thạch vũ trụ, thiết thủ cũng không phải là rất rõ ràng. Đương nhiên, ta thử qua ở trong đó gia nhập phong thuộc tính nguyên thạch về sau, một lần tình cờ phát hiện dĩ nhiên liền hỏa thuộc tính nguyên thạch cùng lôi thuộc tính nguyên thạch đều có thể dung nhập. Đáng tiếc trong tay ta bây giờ cũng không cái khác thuộc tính nguyên thạch, nếu không đến là muốn thử một chút, cực hạn của nó ở nơi đó. Nguyên thạch. Lý Diệp lại nghe thấy chính mình không hiểu đồ vật. Đó là một loại có thể để thần binh bổ sung thuộc tính vật liệu luyện khí, cực kỳ hy hữu, bình thường chỉ có một ít linh mạch chi địa tài sẽ một lần tình cờ hình thành, bất kỳ cái gì một cái đều giá trị liên thành. Liêu Hy ở một bên thấp giọng giải thích, mà bên kia, Tân Đại Sư thì là thanh kiếm giao cho Thiệu Nguyệt Linh. Nha đầu, nếu như tìm tới cái khác thuộc tính nguyên thạch, có thể tiếp tục tới tìm ta, ta có thể để cái này kiếm lần nữa để thăng. Phảng phất có chút lưu luyến không rời, Tân Đại Sư tại vừa nói. Bất quá chờ hắn trông thấy Thiệu Nguyệt Linh lại đem kiếm cho Lý Diệp, lập tức hai mắt trừng lớn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nha đầu, ngươi làm sao đem cái này kiếm cho tiểu tử này? Tân Thúc, vốn là cái này kiếm liền là của hắn, chẳng qua là bởi vì bị hủy về sau, tìm ngươi hỗ trợ chữa trị. Lý Diệp không chút khách khí đi truy phong kiếm cầm vào tay, vừa đến tay, lập tức cảm thấy từng tia cảm giác không giống nhau. Từ trong tay truyền vào ba loại khác biệt lực lượng quen thuộc, chính là gió, lửa, lôi ba loại quen thuộc. Chứ nguyên bản liền mang theo từng tia phong thuộc tính điểm này không thay đổi đồng thời càng thêm tăng cường bên ngoài. Hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính thì là đại biểu cho đông đảo thuộc tính bên trong lực phá hoại cường đại, để kiếm này uy lực trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thế nhưng là không chỉ có không có gia tăng trọng lượng, ngược lại là càng thêm nhẹ nhàng. Hào kiếm. Lý Diệp không khỏi xuất khẩu tán thưởng một tiếng, truy phong kiếm nguyên bản ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng, ưu điểm là nhẹ nhàng, khuyết điểm thì là lực công kích không đủ. Thế nhưng là lúc này, lại hoàn toàn khác nhau. Lý Diệp có thể cảm giác được, cầm trong tay thanh kiếm này hắn, coi như không sử dụng huyết đồng cùng không kiếm thuật, đều có 8 thành 5 chắc có thể tại 30 chiêu bên trong. Giải quyết ra cắt thần như thế tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả. Đây cũng không phải là nói ngoa. Dù là ra cắt thần là một cái lĩnh ngộ lục trọng thế cường giả, cũng giống như thế. Cái này một bên, Tân Đại Sư mặt đen, hắn không nghĩ tới chính mình bỏ ra như thế đại thành bản chế tạo một thanh thần binh, dĩ nhiên rơi xuống Lý Diệp người xa lạ này trong tay. Về phần Lý Diệp, thì là kịp phản ứng. Đối với hắn thật sâu thi lễ một cái, đà tạ Tân Đại Sư. Tự kiềm chế thân phận, Tân Đại Sư mặc dù rất là hối hận, thế nhưng là lại không tiện mở miệng đem đồ vật muốn về. Lúc này trong lòng càng là đang dỉ máu. Phải biết vì chữa trị thanh kiếm này, hắn cơ hồ tiêu hao qua nhiều năm như vậy tích lũy được ba thành khoảng trường gia tài. Không nghĩ tới lại tiện nghi Lý Diệp. Có chút bày làm ra một bộ thờ ơ biểu lộ. Có chút lạnh hừ một tiếng, hy vọng ngươi đừng mai một thanh kiếm này, nếu không ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, hắn phất phất tay, kiếm này mặc dù trước đó rất rắc rưởi, bất quá bây giờ vẫn là thượng phẩm huyền khí, Nếu như tính luôn tinh thần xa ra chỉ sau sắc bén cùng ba loại thuộc tính nguyên thạch kèm theo hiệu quả, liền xem như bình thường cực phẩm huyền khí tại trước mặt nó đều không tính là gì, một chút hạ phẩm huyền khí càng là có thể tùy tiện chặt đứt. Thượng phẩm huyền khí. Lý Diệp không nghĩ tới, nguyên bản chỉ bất quá muốn chữa trị đến nguyên bản bộ dáng truy phong kiếm, vậy mà thoáng cái từ trung phẩm linh khí tăng lên tới thượng phẩm huyền khí. Trước mắt cái này đại thúc mặc dù tính tình cổ quái một điểm, bất quá trình độ thật đúng là không thể nói. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Lý Diệp vội vàng nói tạ, sau đó trong lòng hơi động, sau đó truy phong kiếm trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể, ở vào tâm điền bên trong một chỗ. Bình thường huyền khí là không thể nào dung nhập trong cơ thể, nhưng là gia nhập tinh thần xa về sau lại hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên thật thần kỳ. Tinh thần xa một cái khác đặc thù tác dụng, chính là có thể để thần binh dung nhập trong cơ thể, giấu tại tâm điền bên trong, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện tại trong tay, so với mang theo trên thân không chỉ có càng thêm an toàn thuận tiện, đồng thời cũng càng có lấy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp cử động, bên kia Liếu Hy cùng Thiệu Nguyệt Linh lại là lộ ra một tia giật mình. Bên kia Tân Đại Sư càng là trực tiếp một tay hướng phía Lý Diệp chụp tới, sắc mặt khó coi. Bọn hắn cái phản ứng này, để Lý Diệp lập tức đầu góc không có quay lại. Chương 434, đa trọng thuộc tính chi thể. Tiểu tử ngươi điên rồi. Mau đem kiếm rời ra. Không ai từng nghĩ tới, Lý Diệp sẽ như thế xung động liền thanh kiếm dung nhập trong cơ thể mình. Cái này một biến cố đột nhiên. Thế nhưng là đem Tân Đại Sư đám người hạ cái quá sức. Nhất là Tân Đại Sư, lập tức hô to một tiếng, một tay trực tiếp bắt lấy Lý Diệp, gầm nhẹ đến, tiểu tử. Ngươi không muốn sống nữa. Thanh kiếm chuyển ra. Liêu Hy cùng Thiệu Nguyệt Linh cũng là hoa dung thất sắc, một điểm cũng không nghĩ tới. Lúc này Lý Diệp mới biết được, trước mắt cái này nhìn qua tính tình cổ quái luyện khí đại sư. Bản thân thực lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Cảm giác được cái kia cơ hồ cùng liệt dương không kém nhiều lực lượng đáng sợ, Lý Diệp hoàn toàn không có phản kháng liền bị lập tức bắt được, vừa muốn tránh thoát lại nghe được Tân Đại Sư gầm nhẹ cùng nhìn thấy Thiệu Nguyệt Linh hai nữ biểu lộ, lập tức minh bạch chính mình hẳn là làm cái gì tương đương chuyện nguy hiểm. Tân Đại Sư, ngài đây là ý gì? Lý Diệp vẫn chưa phản kháng. Mặc dù trước mắt vị này Tân Đại Sư có vẻ như trừ luyện khí lợi hại bên ngoài, bản thân thực lực cũng là không kém. Bất quá hắn hôm nay cũng không phải tùy ý nào nặn quả hồng mềm. Lý Diệp, ngươi là hỏa thuộc tính thể chất. Chứ hỏa thuộc tính thần binh bên ngoài, cái khác thần binh thuộc tính không thể dung nhập trong cơ thể. Thiệu Nguyệt Linh ở một bên sợ Lý Diệp hiểu nhầm, vội vàng giải thích nói, Tân Đại Sư giúp ngươi chữa trị kiếm của ngươi. Lại ở bên trong dung nhập phong hỏa lôi ba loại thuộc tính, đối với ngươi mà nói hiện tại quá nguy hiểm. Tiểu tử này là hỏa thuộc tính thể chất. Chỉ có thể dung nhập bản mệnh thần binh thuộc tính. Lý Diệp cùng Tân Đại Sư chăm miệng một lời lên tiếng, đều cảm giác được tương đương kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Lý Diệp là hỏa thuộc tính thể chất, ngoài Tân Đại Sư đoán trước. Đồng dạng, Lý Diệp căn bản không hiểu thần binh dung nhập trong cơ thể tính nguy hiểm. Đương nhiên, mặc dù gia nhập tinh thần xa về sau, thần binh liền có thể dung nhập trong cơ thể tâm điển, thế nhưng là nếu như là không có thức tỉnh bản mệnh thuộc tính còn tốt, một khi đã thức tỉnh bản mệnh thuộc tính, cùng tự thân thuộc tính không hợp thần binh một khi dung nhập tâm điển, vô cùng có khả năng tạo thành tâm điển nội lực lượng bạo tẩu, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bạo thể mà chết. Cư nhiên như thế nguy hiểm. Lý Diệp trong lòng hơi động. Vội vàng xem xét, thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, tại tâm điền bên trong, truy phong kiếm vẫn như cũ là yên lặng ngốc tại đó, không có chút nào bất luận cái gì bạo động dấu hiệu. Không có việc gì a. Thoáng một cái, trông thấy Lý Diệp phảng phất chút nào không có bất cứ vấn đề gì, bao quát Tân Đại Sư ở bên trong, đều cảm thấy một tia cổ quái. Ngươi thật sự là Nguyệt Linh nha đầu nói tới, hỏa thuộc tính thể chất. Mang theo một tia dò xét ánh mắt, Tân Đại Sư một mặt hoài nghi, ngàn vạn người bên trong, có thể thức tỉnh bản mệnh thuộc tính đều thuộc về cực kỳ hi hữu ví dụ, bất kỳ cái gì một cái thức tỉnh bản mệnh thuộc tính, đều chắc chắn có thể trở thành đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, gia có thể xác thực tin linh thể huyết mạch người 100% có thể thức tỉnh bản mệnh thuộc tính bên ngoài, những người còn lại chỉ có số rất ít cá biệt ví dụ. Linh thể huyết mạch 100% có thể thức tỉnh. Lý Diệp đột nhiên vang lên, có vẻ như hắn tại Thiên Kiếm Tông, cho đến nay, cũng liền kiến thức qua là thiên hạ cùng Tư Đồng, một cái là phong thuộc tính thể chất, một cái là lôi thuộc tính thể chất. Về phần những người khác, tạm thời vẫn chưa nhìn ra. Bất quá hắn đối với Vũ Lạc Nhạ, sinh ra qua hoài nghi hắn chính là một loại nào đó phi thường hiếm thấy thuộc tính đặc biệt thể chất, không gian loại thể chất. Tiểu tử này nhìn qua, không giống như là đã thức tỉnh bản mệnh thuộc tính, nha đầu, ngươi không nhìn nhầm à. Đối mặt tân đại sư hoài nghi, Lý Diệp ngược lại là một mặt không quan trọng, ngược lại là cái này bên cạnh Liễu Hy, có chút can thiệp chuyện bất bình nói, tân đại sư ngươi tại sao có thể nói như vậy, đây chính là trước đó Dược Lao tự mình nghiệm chứng. Dược Lao còn nói, nếu như Lý Diệp sư huynh nguyện ý, có thể đi theo hắn học tập dược lý tri thức, trở thành một tên luyện đan sư đâu. Nếu như là người khác, tân đại sư tất nhiên khịt mũi coi thường. Thế nhưng là cái này lời nói từ Liễu Hy trong miệng nói ra, phân lượng liền hoàn toàn khác biệt. Không sai, đúng là Dược Lao nghiệm chứng. Liên Thiệu Nguyệt Linh đều là ở một bên gật đầu, dung không được hắn không tin. Tiểu tử này lại còn thật sự là hỏa thuộc tính thể chất. Phải biết, muốn trở thành luyện khí sư hoặc là luyện đan sư, bất kỳ cái gì thuộc tính đều vô dụng, cho dù là hiếm thấy thuộc tính đặc biệt. Chỉ có hỏa thuộc tính thể chất người, mới có thể trở thành luyện khí sư hoặc là luyện đan sư. Đáng tiếc, có thể thức tỉnh bản mệnh thuộc tính thể chất người vốn là vạn người không được một, mà có thể thức tỉnh không phải linh thể huyết mạch loại này tuyệt thế thiên tài, chính là một chút may mắn, trở thành luyện khí sư cùng luyện đan sư thì càng ít. Đừng nhìn ta, trước lúc này, chính ta đều là không biết. Buông tay, Lý Diệp lắc đầu. Ba loại thuộc tính thiếu một không thể, nếu như ngươi không có loại kia bản mệnh thuộc tính, dung nhập tâm điển sẽ muốn ngươi mạng. Nếu là Dược Lão quỷ tự mình nghiệm chứng cần phải không sai được, có thể là vì sao ngươi bây giờ thế mà một chút sự tình đều không. Nói, tân đại sư trên người Lý Diệp già qua già lại, kém một chút để Lý Diệp dùng mình, cho là hắn là gay. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không có một loại trong cơ thể lực lượng bạo tạc cảm giác? Không có. Lắc đầu, Lý Diệp cảm giác hết thể bình thường. Kỳ quái, đây không có khả năng a, coi như chuôi kiếm này bên trên có hỏa thuộc tính lực lượng ở bên trong, nhưng là đồng thời còn có phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại sức mạnh, trừ phi là. Đột nhiên, tân đại sư nói đến một nửa, ngừng lại. Ngẩng đầu dùng đến như là phát hiện kinh thế chí bảo giống nhau ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệp mặt nhìn xem. Liêu Hy còn không có kịp phản ứng, nhưng là Thiệu Nguyệt Linh lại là chậm một chút, cũng là toàn thân chấn động, sau đó dùng đến cơ hồ không sai biệt lắm ánh mắt, nhìn qua Lý Diệp. Tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không nắm giữ ngàn năm khó gặp đa trọng thuộc tính thể chất? Đa trọng thuộc tính thể chất? Lý Diệp quỷ mới biết mình là không phải. Thật sự là không nghĩ tới a, lại còn thật gặp được như thế thể chất người. Hoàn toàn không để ý Lý Diệp phản ứng, tân đại sư lại có chút điên cười lên ha hả. Tân đại sư điên rồi. Chỉ giống như điên tân đại sư, Lý Diệp hỏi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là như thế ngàn năm khó gặp thể chất, trách không được có thể cùng cái kia Vũ Lạc Nhạn đánh hòa nhau. Lúc này Liễu Hy cũng kịp phản ứng, nhẹ che miệng nhỏ, một đôi mắt đẹp bên trong, dị sắc liên liên. Lý Diệp sư huynh chẳng lẽ không biết, có thể thức tỉnh bản mệnh thuộc tính người, vốn là vạn người không được một, trình độ hiếm hoi có thể cùng linh thể huyết mạch đánh đồng. Bình thường đến nói, cho dù là thức tỉnh bản mệnh thuộc tính, cũng chính là một loại mà thôi. Nhưng lại có một ít người, xuất hiện ngoại lệ, đa trọng thuộc tính. Lý Diệp mở miệng hỏi. Đúng. Đa trọng thuộc tính. Tân đại sư lúc này đã khôi phục bình thường, bất quá nhìn qua Lý Diệp ánh mắt không tại lạnh lùng như vậy, ngược lại mang theo một loại để Lý Diệp đều cảm giác toàn thân run lên quan mang. Loại này tỷ lệ, thậm chí so với hiện một cái nguyên linh thể huyết mạch người càng thêm khó được. Mà có thể thức tỉnh hai loại trở lên bản mệnh thuộc tính càng là ngàn năm qua, chưa hề xuất hiện qua. Chương 435, ước định. Chí ít từ Tân Đại Sư thuyết pháp đến xem, Lý Diệp chỉ nghe được một cái giải thích. Đó chính là có thể thức tỉnh đa trọng thuộc tính người, bản thân so với một chút cao đẳng huyết mạch càng thêm hy hữu, được xưng là thượng thiên sủng nhi đều không quá đáng. Đương nhiên, đối với Lý Diệp có phải là hay không đa trọng thuộc tính người, Tân Đại Sư rõ ràng còn mang theo một vẻ hoài nghi. Tiểu tử, ngươi bây giờ đem vừa rồi chuôi kiếm này gọi ra, để ta xem một chút. Lý Diệp ngược lại là không có cự tuyệt, trực tiếp tâm niệm vừa động, lập tức trong tay truy phong kiếm xuất hiện ở nơi đó. Lúc này Lý Diệp quan sát được, có lẽ là dung nhập tinh thần xa quan hệ, thân kiếm nhìn lại phảng phất ẩn chứa mênh mông tinh thần, để người mê say. Tinh thần xa quả nhiên huyền diệu. Nếu như là phổ thông thần binh, ít nhất là địa cấp thần binh mới có thể hòa tan vào thân thể, mà lại người bình thường cũng sẽ không như thế làm. Chí ít Lý Diệp cảm giác, dung nhập tinh thần xa về sau, truy phong kiếm đối với hắn mà nói, càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí hắn cảm giác, chỉ cần chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể huy kiếm chém giết địch nhân cùng mấy trượng bên ngoài. Cái này tinh thần xa, ngược lại là hoàn mỹ cùng khống kiếm thuật kết hợp lại cùng nhau, làm được lớn nhất xuất kỳ bất ý giết địch chiến thắng. Tiếp nhận truy phong kiếm, Tân Đại Sư cẩn thận kiểm tra một chút, lập tức trên mặt cái kia cuối cùng một kia nghi hoặc đều hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, tam trọng thuộc tính vẫn chưa có lỗi. Hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, chân chính cải biến, từ lúc mới bắt đầu lạnh lùng đến bây giờ cực nóng. Nhất là, Lý Diệp bản thân mang theo hỏa thuộc tính thể chất, càng làm cho hắn trong lòng hơi động, lập tức mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi có hứng thú hay không, đi theo ta học tập con đường luyện khí. Con đường luyện khí. Liêu Hy cùng Thiệu Nguyệt Linh đều là hơi có chút kinh ngạc, đây là kế dược lão bên ngoài, vị thứ hai đại sư lên thu đồ tâm, mà cái này bản thân liền là Thiên Kiếm Tông duy nhất hai vị đại sư. Lại đồng thời đối với một tên đệ tử, ném ra cảnh ô liu. Nguyệt Linh tỷ, xem ra Lý Diệp sư huynh tại hai vị đại sư trong mắt, so với Nguyệt Thanh sư huynh càng thêm được hoan nghênh đâu. Một bên Liêu Hy nhẹ giọng cười nói, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rất có một phen mê người phong vận. Kỳ thật có rất ít biết, Thiên Kiếm Tông bên trong, trừ Thiệu Nguyệt Linh vị này nữ thần cấp mỹ nhân bên ngoài, còn có Liêu Hy vị này không kém chút nào quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân tồn tại. Hai nữ đứng chung một chỗ, có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc đều có đặc sắc, rất khó nói đạt được ai so với ai khác càng đẹp. Thiệu Nguyệt Linh như là trên tuyết sơn một đóa cao quý tuyết liên, mỹ lệ lại làm cho người không dám khinh nhận. Mà Liêu Hy thì là tươi mát thoát tục, càng mang theo một tia tiểu muội nhà bên giống nhau thân cận cùng đáng yêu, để nhân sinh yêu. Làm sao, trước mắt hai nam nhân, một cái một đời chuyên chú vào con đường luyện khí, đối với tình yêu nam nữ hoàn toàn không có hứng thú. Một cái khác, mặc dù không có như vậy đầu gỗ đầu góc châm chạm, đáng tiếc một trái tim lại càng nhiều đặt ở phương diện khác, cũng là đối với hai nữ tuyệt đại phong thái nhìn như không thấy, quả thực để người muốn bạo đánh cho hắn một trận, lãng phí một cách vô ích như thế ngày tốt cảnh đẹp. Con đường luyện khí. Lý Diệp cảm giác quái dị, vừa rồi dược lao muốn để hắn học tập luyện dược chi đạo, bây giờ trước mắt Tân Đại Sư cũng muốn để hắn học tập con đường luyện khí, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết, trăm năm khó gặp toàn tài. Bản thân ý dâm một chút, Lý Diệp vẫn lắc đầu một cái. Bất quá vẫn chưa đem lời nói chết, mà là nói cần muốn suy tính một chút. Hắn có thể không mua dược lao trướng, nhưng là trước mắt Tân Đại Sư thế nhưng là đem hắn truy phong kiếm chế tạo thành một thanh thượng phẩm huyền khí, càng là hao tốn 3 viên thuộc tính nguyên thạch cùng một bộ phận vô cùng chân quý tinh thần xa, liền hướng về phía điểm này, hắn đều thật không tiện ở trước mặt từ chối. Dạng này à, người có chí riêng, ta cũng không tốt cưỡng cầu. Bất quá trong mắt của ta, ngươi có thiên phú như vậy, không học tập con đường luyện khí quả thực chính là quá mức lãng phí. Vốn là đã thức tỉnh bản mệnh thuộc tính người, nhất là hỏa thuộc tính thể chất người, mặc kệ là con đường luyện khí vẫn là luyện dược chi đạo, đều là nhân tuyển tốt nhất, so với đơn thuần võ đạo tu luyện, không gian phát triển càng lớn. Dù sao mặc dù ngươi loại thiên phú này không thể so linh thể huyết mạch thậm chí nguyên linh thể huyết mạch yếu bao nhiêu, nhưng là vô pháp cùng những cái kia trời sinh vì võ đạo mà tồn tại thiên phú so sánh. Ngươi loại thiên phú này càng thích hợp tại hai phương diện này phát triển. Liền một bên Thiệu Nguyệt Linh đều là nhẹ gật đầu, Tân Đại Sư nói không sai, đơn thuần luận võ đạo tu luyện, trong thiên hạ, lấy linh thể huyết mạch trở thiên phú vì tốt, mà nắm giữ hỏa thuộc tính thể chất người, thì là thích hợp luyện khí hòa luyện thuốc chi đạo. Nguyệt Linh nha đầu này nói không sai, ngươi xem một chút nàng, Nguyệt Linh nha đầu này cũng là có chút song trọng thuộc tính người, chính là băng hỏa song thuộc tính thể chất. Bây giờ thế nhưng là ở ta nơi này bên cạnh cùng dược lão quỷ nơi nào học tập luyện khí hòa luyện thuốc. Lý Diệp còn là lần đầu tiên biết, mặc dù hắn cũng nhìn ra, Thiệu Nguyệt Linh phảng phất cũng không phải là trên Thiên Kiếm Phong cùng đệ tử khác một dạng tu luyện, mà là bái tại hai vị đại sư môn hạ, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên là song trọng thuộc tính thể chất. Càng là hiếm thấy băng hỏa hai loại nhìn như cực đoan bất tương dung thuộc tính. Băng hỏa, băng thuộc tính, trách không được lạnh như vậy, chẳng lẽ là vấn đề này? Không chỉ có như thế, Liêu Hy nha đầu này cũng là hỏa thuộc tính thể chất. Đáng tiếc chính là không nguyện ý bái nhập ta cùng cái kia dược lão quỷ môn hạ, nếu không tương lai thành tiểu nói không chừng có thể vượt qua ta cùng lão quỷ kia. Nghe Tân Đại Sư cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thuyết pháp, Liêu Hy ở một bên giả làm cái một cái mặt quỷ, gắt giọng, nhân gia mới không muốn đâu. Đi thuốc gia ra bên kia học tập coi như xong, Tân Đại Thúc ngươi cái này bên cạnh đều là một đám không có có tư tưởng xú nam nhân. Lại xấu lại bẩn, nhân gia cũng không muốn đến lúc đó biến thành bọn hắn như thế, đầy người cơ bắp, khó coi chết đi được. Thuyết pháp này để Tân Đại Sư phẫn nộ, càng là chọc cho Thiệu Nguyệt Linh ở một bên, đều là khó được nở một nụ cười. Tân Đại Sư, vạn bối có một vị trưởng bối, cũng là luyện khí sư, không biết có thể hay không để hắn đi theo Tân Đại Sư một đoạn thời gian. Lý Diệp nghĩ đến Ngô Châu thành thiết thủ, mặc kệ là năm đó thiết thủ cùng Lý Khai Niệm quan hệ vẫn là đằng sau lại là tặng kiếm lại là bất chấp nguy hiểm bảo vệ cho hắn, Lý Diệp đều thiếu không nhỏ ân tình. Mà hắn rõ ràng nhất, thiết thủ đời này tiếc nuối lớn nhất, chính là không có có danh sư chỉ đạo, nếu không cũng sẽ không muốn tại Ngô Châu thành loại kia địa phương nhỏ mở một cái cửa hàng rèn mà sống. Luyện khí sư. Có thể. Bất quá tiểu tử ngươi cũng nhất định phải đến ta bên này học tập luyện khí. Nếu không không bàn nữa. Ai nói bề ngoài vạm vỡ chính là đầu óc đơn giản. Lý Diệp không phải một bàn tay phiến chết hắn không thể. Thế nhưng là cơ hội như vậy, Lý Diệp cũng không thể từ bỏ. Luyện khí sư vốn là khó tìm. Luyện khí đại sư càng là cơ hồ không gặp tung tích. Bây giờ thật vất vả gặp được một vị, làm sao sẽ dễ dàng buông tha. Một lời đã định. Ta vậy thì viết thư để ta vị trưởng bối kia đến đây Thiên Kiếm Tông. Đến lúc đó hy vọng Tân Đại Sư hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cắn răng một cái, Lý Diệp đáp ứng xuống. Hảo tiểu tử, ngươi coi ta là gì người? Đã hứa hẹn chỉ cần ngươi làm được, ta cũng sẽ không thất tín với người. Ngươi đây chính là để ngươi vị trưởng bối kia đến đây. Ta trực tiếp để tông chủ cho hắn một cái vinh dự trưởng lão thân phận đều không là chuyện gì. Vinh dự trưởng lão? Lý Diệp hơi có chút giật mình, cũng thầm than Tân Đại Sư quyết đoán. Bình thường chỉ có tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả, mới có loại đãi ngộ này, mà thiết thủ bất quá chỉ là một nửa bước vương giai, còn chưa bước vào tiên thiên cảnh. Chương 436, 9 tông phong hội. Kỳ thật hết thảy. Lý Diệp đều không có đổi cái góc độ suy nghĩ. Thiên Kiếm Tông cũng không thiếu cường giả, thế nhưng là luyện khí sư lại là đáng quý nhân tài. Cho dù là Thiên Kiếm Tông, bao quát trước mắt Tân Đại Sư ở bên trong, luyện khí sư đều hai cánh tay đếm ra. Mà toàn bộ Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu người cần linh khí thần binh trèo trống? Cho nên nói, đối với Tân Đại Sư đến nói, cuộc mua bán này, vốn là không lỗ. Đương nhiên, Lý Diệp càng không lỗ. Nếu để cho người khác biết, hắn bái nhập tân đại sư môn hạ học tập con đường luyện khí, tất nhiên sẽ có vô số người đấu kỵ phát cuồng. Đừng nói chi là để hắn giải quyết trong lòng một nan đề, có thể trả lại thiết thủ một món nợ ân tình. Ta là đa trọng thuộc tính thể chất chuyện này, còn xin hai vị mỹ nữ cho ta bảo mật. Trên đường trở về, Lý Diệp đối với Thiệu Nguyệt Linh cùng Liễu Hy nói, có chút xin nhờ ý tứ ở bên trong. Thiệu Nguyệt Linh còn không nói gì, ngược lại là Liễu Hy có chút không hiểu, hỏi, Lý Diệp sư huynh, đây là vì sao? Nếu như việc này bị tông chủ biết, ngươi tại tông môn bên trong địa vị tất nhiên sẽ tăng lên không ít, thậm chí không thể so với Nhân Kiếm Phong cái kia mới xuất hiện cái gì nguyên linh thể kém bao nhiêu. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong người đều rõ ràng, to như vậy một cái tông môn, muốn gây nên tông môn coi trọng, có thể nói là khó càng thêm khó. Bây giờ Lý Diệp dĩ nhiên uổng phí đem cơ hội như vậy cho thoái thác. Cái này chí ít để Liễu Hy không thể nào hiểu được. Hy Nhi, ngươi không biết ra hỏa này, cái kia Nhân Kiếm Phong nguyên linh thể, cũng bất quá cùng hắn bất phân thắng bại, hắn sớm liền trở thành tông môn bên trong nhân vật phong vân, chỗ nào cần dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn ánh mắt. So với Liễu Hy dạng này cơ hồ quanh năm lưu tại Thiên Kiếm Phong được bảo hộ rất tốt nhà ấm đóa hoa, Lý Diệp sự tích rất nhiều đều là nghe người ta truyền tới, cũng không phải là thực sự hiểu rõ. Sư tỷ khoa trương, ta chỗ nào tính cái gì nhân vật phong vân, so với ngươi cùng Nguyệt Thanh sư huynh, có thể kém xa. Thiệu Nguyệt Linh cười cười, không nói thêm gì, ngược lại là Liễu Hy đôi mắt đẹp ở giữa, hiện lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nhiều năm như vậy, nàng gặp qua không ít thanh niên tuấn tài, tự xưng là thiên tài cũng không ít, thế nhưng là lại có mấy người, có loại này quyết đoán. Lấy chính mình cùng tông môn thủ tịch đệ tử cùng tông chủ chi nữ so sánh. Một đường đem Lý Diệp đưa ra Thiên Kiếm Phong, trên đường đi không ít Thiên Kiếm Phong đệ tử trông thấy hai vị nữ thần như thế quay chung quanh một cái nam nhân, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, vô pháp tin tưởng. Cảm thụ được cái kia từng đạo giết người giống nhau ánh mắt, Lý Diệp ngược lại là thản nhiên như, không chút phật lòng. Nhìn qua Lý Diệp bóng lưng rời đi, Thiệu Nguyệt Linh khỏe miệng có chút dương lên, thấp giọng tự nhủ, đa trọng thuộc tính, còn có cái kia rất giống Vạn Kiếm Quyết kiếm kỹ cùng cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Nguyệt Linh tỷ, ngươi đang nói cái gì? Một bên Liễu Hy nghi ngờ lệch ra cái đầu, lại trông thấy trong ấn tượng, cơ hồ xưa nay không từng chân chính cười qua sư tỷ, dĩ nhiên lộ ra sán lạn cực tiếu dung. Mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, thế nhưng là một khắc này, không biết vì sao, nàng dĩ nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, run nhẹ nhẹ một chút. Trở lại Tàng Kiếm Phong, Lý Diệp phát hiện Tàng Kiếm lão nhân dĩ nhiên đã trở về. Mà trừ Tàng Kiếm lão nhân bên ngoài, liền Phong Mộ Mộ đều cùng nhau xuất hiện ở đây. Sư tôn. Nhìn thấy vị lão nhân này, Lý Diệp lập tức tiến lên, lại phát hiện Tàng Kiếm lão nhân sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, phảng phất bị thương. Không chỉ có như thế, liền Phong Mộ Mộ đều là giống nhau, hai người phảng phất là kinh lịch một trận đại chiến. Nhìn thấy Lý Diệp, Tàng Kiếm lão nhân lộ ra nụ cười vui mừng. Sự tình lão phu đã nghe người sư huynh nói qua, không nghĩ tới ngươi thật đem hắn mang ra ngoài. Bên kia Phong Mộ Mộ lại thấp hừ một tiếng, bất quá vẫn chưa nói cái gì. Không có chờ Lý Diệp hỏi thăm, hai vị lão nhân dĩ nhiên vội vàng rời đi, nhìn phương hướng của bọn hắn. Dĩ nhiên là hướng phía tông chủ bên kia mà đi. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Mặc kệ là Tàng Kiếm lão nhân vẫn là Phong Mộ Mộ, đều là Thiên Kiếm Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay trăm năm trước một đời cường giả. Mặc kệ là thực lực vẫn là tâm tính đều là không thể nghi ngờ, có thể để hai người bọn họ thụ thương đồng thời vội vã như thế đi gặp tông chủ, tất nhiên là phát sinh đại sự. Như là Lý Diệp phỏng đoán, hai người quả thật thứ nhất thời gian tìm được Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiệu Đông Hải. Nhìn thấy hai vị lão nhân, thân là một tông chi chủ cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngài hai người thế nhưng là trở về, thật sự nếu không trở về, bản tông đều muốn đích thân mang người trước đi tìm hai người các ngươi lão. Tông chủ, Minh Thần Giáo cho tàn lại cháy. Trải qua trăm năm ẩn nấp, bây giờ lại một lần nữa xâm phạm. Phong Mô Mô đi thẳng vào vấn đề, trầm mặt nói. Việc này bản tông đã biết. Ngài biết. Cái này khiến hai người có chút kỳ quái. Hai người còn không biết ta. Tử lao phong ấn đã bị phá, mà động thủ chính là Minh Thần Giáo Dư Nghiệt. Nghe được tử lao bị phá, hai người cũng là giật nảy cả mình, nhất là Tàng Kiếm lao nhân, có thể vẫn chưa từ Liệt Dương bên kia nghe nói việc này. Nhìn thấy bọn hắn cái biểu tình này, Thiên Kiếm Tông Tông chủ lập tức đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói đơn giản một lần, mà hai người sau khi nghe xong, thì là biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Kiếm lao, ngày hai mấy ngày này đến cùng. Nói về việc này, Tàng Kiếm lao nhân liền thần sắc lạnh xuống, mà Phong Mộ Mộ thì là tính tình nóng nảy không thay đổi, trong tay quải trượng trùng điệp hướng mặt đất cắm xuống, giận giận đùng đùng nói, lao bà tử cùng lao già này nguyên bản muốn đi vào tử lao, lại không nghĩ rằng bị truyền tống đến địa phương khác, đồng thời vừa xuất hiện, liền gặp Minh Thần Giáo Dư Nghiệt phục kích, may mắn những người kia mục tiêu cần phải cũng không phải là chúng ta, xuất hiện cũng chính là một chút tiên. Thiên cảnh cùng mấy tên nửa bước địa huyền cảnh, chỉ có một tên địa huyền cảnh nấp trong bóng tối. Mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là nghe song sau cũng là cảm giác được trong đó hung hiểm. Nhất là nên nói đến hai người một đường bị Minh Thần Giáo cường giả phục kích, một đường giết trở lại tông môn cái kia một đoạn, liền xem như tông chủ đều cảm giác được một trận trong lòng run sợ. Ba người một phen trò chuyện, lập tức lại một lần nữa xác định Thiên Kiếm Tông bên trong, có Minh Thần Giáo gian tế cái suy đoán này. Việc này, bản tông đã để đại trưởng lão trong bóng tối điều tra, bất quá bây giờ Minh Thần Giáo đột nhiên khí thế hung hung, đều khiến bản tông cảm giác có chút dự cảm không tốt ở bên trong. Ngày thứ hai, giữa lúc Lý Diệp tại nếm thử truy phong kiếm năng lực mới, đồng thời ứng đối La Gia khí thế hùng hổ đòi hỏi Giang Thiến một chuyện lúc, lại nghe được một tin tức. Chín đại tông môn đệ tử ở giữa đỉnh phong gặp gỡ. Tin tức này là bởi vì vì trọng tố đan mà lại một lần nữa tái tạo tâm điền bên trong huyết hồn tinh thể bình phàm cáo chi. Đúng, nghe nói chín đại tông môn, cách mỗi 10 năm, liền sẽ nâng làm một lần dạng này gặp gỡ. Nói là liên hệ các đại tông môn ở giữa tình cảm, kỳ thật nói trắng ra chính là chín đại tông môn mượn cơ hội này, hiện ra riêng phần mình môn hạ đệ tử thực lực, chấn nhiếp cùng tương đối một loại thủ đoạn. Lý Diệp nghe xong, đột nhiên cảm giác có chút cùng loại với Ngô Châu Thành lúc trước tam đại gia tộc dẫn đầu cái kia cái gọi là thiên tài gặp gỡ, không nghĩ tới đi vào Thiên Kiếm Tông, cũng gặp phải những chuyện tương tự. Đương nhiên, không thể so Ngô Châu Thành loại kia tiểu đả tiểu nháo, chín đại tông môn ở giữa gặp gỡ, mới là đúng nghĩa đỉnh phong. Nghe nói, chỉ có mỗi cái tông môn nhất là đệ tử xuất sắc, mới có tư cách tiến về. Đây chính là vinh dự cùng thực lực biểu tượng. Chương 437, chín đại tông môn ở giữa đánh cờ. Tại Ngô Châu Thành lúc, tam đại gia tộc bên trong, chỉ có thực lực đi đến cảnh giới nhất định đệ tử, mới có thể tham gia mấy gia tộc lớn tổ chức thiên tài phong hội. Bây giờ, chín đại tông môn loại này đỉnh phong thế lực ở giữa đánh cờ, có thể tham gia đệ tử tất nhiên cũng không phải người bình thường có thể tham gia. Quả nhiên, rất nhanh Thiên Kiếm Tông bên trong, liền bắt đầu lưu truyền liên quan tới lần này chín đại tông môn ở giữa gặp gỡ tương quan nghe đồn. Nghe nói a, 10 năm một lần các đại tông môn ở giữa gặp gỡ, còn một tháng nữa thời gian, không biết người ta có hay không có cơ hội tiến về. Một tên đệ tử một mặt hướng tới ở bên kia nói, đầy mắt ước mơ. Ngươi nằm mơ đâu, liền ngươi cái kia thực lực. Đi cũng chính là mất mặt xấu hổ phần. Một tên khác đệ tử một mặt xem thường, mà trước đó đệ tử kia lập tức nổi trận lôi đình, thỉnh thoảng hai người liền cãi vã, sau đó diễn biến thành động thủ. Tình hình như vậy, cũng không phải là tại một nơi phát sinh, Thiên Kiếm Tông bên trong không ít địa phương, đều phát sinh tình huống tương tự. Đương nhiên, càng nhiều người, thì là dồn dập đang hỏi thăm tin tức, muốn biết được lần này tiến về chín tông phong người biết đến cùng là nào. Trong đó, cũng bao gồm Lý Diệp. Tàng Kiếm Phong bên trên, không ít người đều là ma quyền sát trưởng, đối với tức sắp đến chín tông phong hội, đều là cực kỳ chờ mong. Sư huynh, cái này chín tông phong hội làm sao để nhiều người như vậy kích động như thế? Không phải liền là một cái cùng loại đại hội luận võ A. Lý Diệp là một mặt không hiểu, dù sao hắn kỳ thật đối với loại này cùng loại tại khỉ làm siếc cùng nhìn khỉ chuyện bình thường, cũng không quá nóng lòng. Bất quá so với hắn vô tri, Liệt Dương đám người liền hoàn toàn khác biệt. Lý Diệp ngươi có chỗ không biết, cái này chín tông phong hội đã có mấy ngàn năm lịch sử, mỗi 10 năm một lần, chưa hề gián đoạn qua. Mà 10 năm một lần phong hội, cũng có thể xem là chín đại tông môn lẫn nhau ở giữa một loại thực lực so đấu, nhất là so sánh riêng phần mình môn hạ đệ tử thực lực, từ đó nhìn ra tương lai mấy chục năm thậm chí cả trăm năm ở giữa, các đại tông môn thực lực nội tình. Có chỗ tốt gì? Lý Diệp trực tiếp hỏi. Chỗ tốt. Tiểu tử ngươi, hám lợi a. Bất quá còn quả thật làm cho ngươi nói chuẩn, mặc dù đây là các đại tông môn ở giữa đấu âm thầm, chẳng qua nếu như chỉ là như thế, thật đúng là sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy tiến về. Làm sao nói? Kỳ trước 9 tông phong hội, đều sẽ có 9 đại tông môn riêng phần mình xuất ra một kiện bản tông ít nhất là chuẩn địa khí cấp thần binh xem như ban thưởng, hoặc là không sai biệt lắm giá trị chiến kỹ công pháp. Đồng thời, 9 đại tông môn cách mỗi 10 năm, đều sẽ có một tông xem như chủ nhà, ủng hộ phong hội, mà xem như chủ nhà cái kia một tông, thì là cần mặt khác lấy thêm ra một kiện địa khí hoặc là đồng giá trị vật phẩm xem như cuối cùng thu hoạch được thứ nhất người kia ban thưởng. 9 đại tông môn, mỗi một tông xuất ra một kiện chuẩn địa khí hoặc là không sai biệt lắm giá trị bảo vật xem như ban thưởng, mà thứ nhất thì là trực tiếp thu hoạch được một kiện địa khí. Liên Lý Diệp cũng nhịn không được vì đó động dung. Hắn sớm cũng không phải là vừa ra Ngô Châu thành cái kia thiếu niên vô tri, đương nhiên minh bạch địa khí đại biểu cái gì. Địa khí, địa cấp thần binh. Cho dù là tại Thiên Kiếm Tông, đều là thuộc về Chấn Tông chi bảo. Người bình thường căn bản không có khả năng nắm giữ, chí ít lại Thiên Kiếm Tông bên trong, liền xem như trưởng lão cũng rất nhiều sử dụng chính là huyền khí, mà không phải địa khí. Biết đi. Thứ nhất thế nhưng là có thể thu được một kiện địa khí hoặc là không sai biệt lắm giá trị bảo vật. Phải biết, liền xem như thân là chín tông một trong chúng ta Thiên Kiếm Tông, chân chính địa khí cũng bất quá mấy món. Bất luận một cái nào đều là Chấn Tông chi bảo. Đừng nói giống nhau trưởng lão, liền xem như kiếm đường đường chủ đều tùy tiện không được vận dụng. Đương nhiên, kia là thứ nhất ban thưởng. Bất quá trước 10 tên bên trong đằng sau 9 người, đều có thể thu hoạch được một kiện chuẩn địa khí bảo vật, cũng đầy đủ vinh quang cửa nhà, vì tông môn của mình làm vẻ vang. Nghe đến đó, Lý Diệp liền cảm giác kỳ quái, không khỏi hỏi, không đúng sư huynh, 9 đại tông môn cách mỗi 10 năm muốn xuất ra một kiện chuẩn địa khí xem như ban thưởng, mà cách mỗi 80 năm liền muốn đến phiên một lần xem như chủ nhà xuất ra một kiện địa khí. Tiếp tục như vậy, lại nhiều bảo vật cũng không đủ dùng a. Đây chính là chuẩn địa khí cùng địa khí. Không phải bên đường rau cải trắng a. Đây là đương nhiên, liền xem như 9 đại tông môn, cũng không có như thế vốn liếng như thế tiêu hao. Sở dĩ 10 năm một lần phong hội bên trên, các đại tông môn có thể nói là nổi lên kình, muốn để môn hạ đệ tử càng nhiều chiếm cứ trước 10 danh lạch. Dạng này không chỉ có thể đi cầm đi ra bảo vật lần nữa thắng trở về, nếu như chiếm cứ danh ngạch nhiều, còn sẽ đoạt được càng nhiều bảo vật. Đương nhiên, một khi thất bại, không chỉ có cầm đi ra bảo vật đổ xuống sông xuống biển, càng là sẽ để cho những tông môn khác chế dê ước. Đối với kiểu khen thưởng này biện pháp, Lý Diệp đến lúc đó cảm giác mới lạ, bất quá như cũ hỏi, thế nhưng là chủ nhà không phải rất thua thiệt. Không chỉ có muốn xuất ra một kiện chuẩn địa khí, còn muốn ngoài định mức xuất ra một kiện địa khí. Nếu như môn hạ đệ tử không có có trở thành đệ nhất, một kiện địa khí A. Ta đoán chừng muốn tự tử đều có đi. Lý Diệp không tin tưởng chủ nhà sẽ bị động như thế. Quả nhiên, nghe được hắn cái nghi vấn này, Liệt Dương liền cười. Dĩ nhiên không phải, nếu như cái này cũng, ai sẽ nguyện ý trở thành chủ nhà? Kia là... Rất đơn giản, mỗi lần đến phiên chủ nhà tông môn, mặc dù sẽ ngoài định mức xuất ra một kiện địa khí xem như ban thưởng, nhưng là đồng dạng, cũng sẽ bị vốn có một hạng đặc quyền. Đặc quyền? Đúng. Thân là chủ nhà tông môn, một lần kia phong hội bên trên quy tắc, có thể từ chủ nhà đến chế định. Chỉ cần bị cái khác tám đại tông môn chỗ đồng ý, bất kỳ cái gì quy tắc đều có thể. Mà cái này, cũng là thân là chủ nhà cái kia cái tông môn, cướp đoạt đệ nhất niềm hy vọng. Nghe đến đó, Lý Diệp đại khái xem như minh bạch, cái này kỳ thật chính là một trận lẫn nhau ở giữa đánh cờ. 10 năm một lần. Chỉ bất quá không có như vậy đao quang kiếm ảnh máu chạy thành sông, thế nhưng là kết quả lại so cái kia càng thêm rõ rệt. Có thể tưởng tượng, bất kỳ cái gì một cái tông môn, cũng không thể tùy tiện đem bản môn chí bảo chắp tay nhường cho người, mà muốn bảo trụ chính mình chí bảo thậm chí cả thắng được kỳ tông môn chí bảo, chỉ có một cái biện pháp. Cướp đoạt càng nhiều trước 10 tên bên trong danh ngạch thậm chí lấy thứ nhất. Nhẹ gật đầu, đây là một trận kịch liệt nhưng lại không thấy máu đánh cờ, lại càng thêm có ý tứ. Đương nhiên, không chỉ là trước 10 tên có ban thưởng, chỉ cần là trước 100 tên, đều sẽ căn cứ xếp hạng cao thấp, mà ban thưởng nhất định bảo vật. Đồng thời, trước 10 tên không chỉ có lấy chí ít chuẩn địa khí bảo vật ban thưởng bên ngoài, còn có một cái khác hấp dẫn người địa phương. Liệt Dương nói đến đây, cố ý bán một cái nút. Còn có ban thưởng. Kỳ thật không riêng gì chuẩn địa khí vẫn là chân chính địa khí, đầy đủ để Giang Nam đạo một vực nội tất cả thiên tài điên cuồng. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là đại biểu Giang Nam đạo cái này một vực nội đỉnh phong nhất luận võ. Đến lúc đó các phương thiên tài đều sẽ tụ tập lại một chỗ, thậm chí bao gồm 9 đại tông môn bên ngoài một chút không biết tên siêu cấp thiên tài. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, ai cũng không thể cam đoan, 9 đại tông môn liền đem tất cả thiên tài đều vơ vét không còn, tất nhiên còn sẽ có để lại để lọt. Chương 438 Ngũ thần bí cảnh truyền thuyết. Nói thật, Lý Diệp lúc này đã có chút ý động. Tưởng tượng trong tay hắn truy phong kiếm, bất quá chỉ là thượng phẩm huyền khí, thế nhưng là đã lợi hại như thế. Chuẩn địa khí là khái niệm gì? Chân chính địa khí lại là cái gì khái niệm? Lý Diệp, ngươi có hay không nghe nói qua ngũ thần bí cảnh? Ngũ thần bí cảnh. Lý Diệp lắc đầu, bất quá nghe danh tự, liền biết tất nhiên không phải chỗ bình thường. Ngươi không biết cũng coi như bình thường, ngũ thần bí cảnh chính là 9 đại tông môn ẩn giấu đi mấy ngàn năm một chỗ thượng cổ bí cảnh, trong đó nương theo lấy vô số nghịch thiên cơ duyên và truyền thừa. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Lý Diệp, sau đó cười nói, ngươi có nhớ hay không ngàn năm trước một đời ma quân cổ mạc tà? Đương nhiên biết. Nghe nói người này nguyên bản chẳng qua là một giới bình thường người tu võ, nhưng lại không biết đạt được loại nào nghịch thiên truyền thừa, trở thành cường giả tuyệt thế cuối cùng khuấy động phong vân, liền 9 đại tông môn đều bắt hắn không có cách nào. Mặc dù trong lịch sử ghi chép vị kia ma quân chính là tà ác vô cùng đại ma đầu, thế nhưng là Lý Diệp lại chẳng phải nhìn, chẳng qua là lập trường khác biệt mà thôi. Đương nhiên, loại lời này hắn là không thể nào nói ra khỏi miệng, dù sao ngàn năm trước ma quân loạn, lấy thiên kiếm tông tổn thất lớn nhất. Cổ Mạc Tà, chính là do trùng hợp, rơi vào đến ngũ thần bí cảnh bên trong, sau đó ở bên trong thu được thượng cổ truyền thừa, trở thành cường giả tuyệt thế. Cái gì? Lý Diệp sợ ngây người. Mặc dù ngoại giới đối với một đời ma quân như thế nào thành tựu vô thượng ma công có vô số loại suy đoán, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà lại là như thế này. Việc này chỉ có 9 đại tông môn cùng số ít người mới biết, vì cam đoan ngũ thần bí cảnh sự tình sẽ không toát ra đi, đối ngoại đều là bảo mật. Thì ra là thế. Đương nhiên, đã từng tiến vào ngũ thần bí cảnh người không vẹn vẹn chỉ có Cổ Mạc Tà một người. Năm đó được xưng là duy nhất có thể lấy cùng cái kia Cổ Mạc Tà một trận chiến cao thấp kiếm thần Diệp Vô Danh. Đã từng tiến vào ngũ thần bí cảnh, đồng thời ở trong đó thu được thượng cổ một vị nào đó kiếm đạo cường giả truyền thừa, thành tựu cuối cùng kiếm thần chi danh. Kiếm thần Diệp Vô Danh dĩ nhiên cũng từng tiến vào ngũ thần bí cảnh. Người còn không biết đi, năm đó Diệp Vô Danh tiền bối, đã từng cũng là chúng ta Tàng Kiếm Phong xuất thân, đáng tiếc hắn chi không ở chỗ này, nếu không năm đó phong chủ tất nhiên là hắn. Thật sự là không nghĩ tới, vận mệnh có đôi khi vậy mà như thế trùng hợp. Kiếm thần Diệp Vô Danh, xuất thân từ Tàng Kiếm Phong. Lý Khai Niệm đồng dạng tại Tàng Kiếm Phong tu luyện qua một đoạn thời gian, bây giờ Lý Diệp đồng dạng tại Tàng Kiếm Phong. Ngũ thần bí cảnh chính là vạn năm trước thượng cổ thời kỳ cuối lưu truyền xuống một chỗ bí cảnh, cho đến nay, không ai biết là như thế nào hình thành, chỉ biết là ở trong đó có vô số cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Mà 10 năm một lần 9 tông phong hội, trước 10 danh đô có tiến vào tư cách. 9 đại tông môn, vì sao không điều động môn hạ cao thủ, tiến vào bí cảnh ở trong? Lý Diệp không phải người ngu. Nghe ra được ngũ thần bí cảnh đối với các đại tông môn nắm giữ ý nghĩa là gì? Đáng tiếc, lại nhìn thấy Liệt Dương lắc đầu cười khổ, ngũ thần bí cảnh, bị lực lượng nào đó chỗ thủ hộ, phàm là đi đến địa huyền cảnh hoặc là càng mạnh người, đều không thể tiến vào, cưỡng ép tiến vào sẽ chỉ bị loại lực lượng kia trực tiếp xóa bỏ. Đã từng có một tên địa huyền cảnh cường giả không tin tà, thế nhưng lại cuối cùng rơi vào tại chỗ vẫn lạc hạ tràng. Từ đó về sau, 9 đại tông môn dù là lại trông mà thèm, cũng không dám vọng động mảy may. Rất hiển nhiên, cũng không phải là 9 đại tông môn quân tử, mà là bọn hắn không có cách nào. Cho nên mới cử hành một cái gì phong hội. Sau đó dùng loại phương thức này, để đệ tử ưu tú nhất tiến vào bên trong. Lý Diệp cũng không ngu ngốc, lập tức minh bạch chân tướng trong đó. Hắn không thể không tán thưởng một tiếng lúc trước ở chung biện pháp này đến người, loại thủ đoạn này không chỉ có thể để các đại tông môn lẫn nhau chế hành, càng là có thể để giàu có vô hạn khả năng môn hạ đệ tử thiên tài từ trong đó thu hoạch được nghịch thiên truyền thừa, sau đó trở về mạnh đại tông môn. Chỉ bất quá Lý Diệp có một câu không nói, nếu quả thật có người tại ngũ thần bí cảnh bên trong, đạt được nghịch thiên truyền thừa, trở thành cường giả tuyệt thế. Thật sự có người sẽ ngoan ngoãn trở lại tông môn, đem hết thể đều giao ra. Phảng phất là xem thấu Lý Diệp ý nghĩ, Liệt Dương lắc đầu, cười khổ nói, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, có một chuyện, ngươi có lẽ cũng không biết. Ngàn năm trước, cổ mạc tà cũng không phải là ngoại giới nghe đồn một giới tán tu bị các đại tông môn để lại vứt bỏ. Hắn vốn là 9 đại tông môn bên trong, cửu u môn đệ tử. Đồng thời cũng là một lần kia phong hội bên trong tiến vào trước 11 người. Lịch sử chân tướng. Thường thường đều cũng không phải là phần lớn người biết như thế. Ai có thể nghĩ tới, cổ mạc tà dĩ nhiên là cửu u môn đệ tử. Rất đáng tiếc, cổ mạc tà tại thành công thu hoạch được truyền thừa về sau, vẫn chưa trở lại cửu u môn, mà là kích phát dã tâm của hắn, đồng thời cũng đưa tới đằng sau một loạt biến cố. Có thể tưởng tượng được, năm đó cổ mạc tà từ ngũ thần bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, là như thế nào hăng hái. Cái kia Diệp Vô Danh tiền bối. Quả nhiên, Liệt Dương nhẹ gật đầu, Diệp Vô Danh tiền bối mặc dù không có cùng cái kia cổ mạc tà một dạng ra tâm bành trướng phản loạn tông môn, thế nhưng là cũng không nguyện ý nhận tông môn trói buộc, một trận kém chút cùng Thiên Kiếm Tông trở mặt. Bất quá về sau bởi vì cổ mạc tà quét ngang các đại tông môn, không ai cản nổi, cuối cùng Thiên Kiếm Tông chỉ có thể nhượng bộ, đưa ra để Diệp Vô Danh khiêu chiến cổ mạc tà, từ đây lại không trói buộc được hắn. Lý Diệp hồi tưởng lại, tại Vạn Kiếm Nhai bên trong, Diệp Vô Danh cái kia một vệ ý niệm phân thân, đang nói về Thiên Kiếm Tông lúc, cái kia phụ trách ánh mắt. Trận chiến kia, ai thắng ai thua. Ngoại giới nghe đồn hai người đồng quy vu tận, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, Diệp Vô Danh vẫn chưa chết. Như cũ sống trên đời. Không biết. Liệt Dương lắc đầu. Hiểu rõ liên quan tới 9 tông phong hội một ít chuyện về sau, Lý Diệp xem như minh bạch, vì sao Thiên Kiếm Tông bên trong một đám người, như thế ma quyền sát trưởng, kích động. Đây chính là cá chép vượt long môn một cơ hội. Không nói trước 10, liền xem như trước 100. Cũng đầy đủ khoe khoang một phen. Dù sao 9 đại tông môn tăng thêm một chút lợi hại tán tu, thiên tài sao mà nhiều. Có thể giết vào trước 100, liền coi là đứng tại Giang Nam đạo trên phiến đại địa này đỉnh tiêm thiên tài chi lưu. Có thể tưởng tượng, tương lai rất có thể sẽ trở thành chúa tể mảnh thế giới này người. Bất quá, rất hiển nhiên, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tham gia chín tông phong hội. Trước khi đến trước đó, Thiên Kiếm Tông nội bộ liền muốn tiến hành sàng chọn một vòng. Rất nhanh Lý Diệp liền nghe được, tông môn lần này tiến về, từ tông chủ tự mình dẫn đội. Sau đó trực tiếp mang 30 tên đệ tử tham gia chín tông phong hội. Trong đó, chân truyền đệ tử trực tiếp trúng tuyển. Còn lại 19 người, thì là cần tại tông môn bên trong, tuyển ra 19 cái danh lạch. Mà Thiên Kiếm Tông đệ tử nhiều người như vậy, có thể nghĩ cỡ nào kịch liệt. Đương nhiên, nguyên bản bao năm qua đến cũng sẽ là 20 cái danh ngạch tranh đoạt, nhưng là năm nay nhiều một cái liệt dương, trở thành thứ 11 cái chân truyền đệ tử, lập tức liền để danh ngạch thiếu một cái. Nhất thời ở giữa, không ít người đều đỏ mắt nhìn chằm chằm cái này 19 cái danh ngạch vị trí, ai đều sẽ không dễ dàng nhường ra, cho dù là ngày bình thường tốt nhất sư huynh đệ, lúc này đều sẽ trở mặt thành thù. Chương 439, người tính không bằng trời tính. Tại ánh mắt mọi người đều đặt ở chín tông phong hội bên trên lúc, một bên khác, thì là cũng hàm ẩn lấy nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh. La gia, tại Thiên Kiếm Tông, đều xem như có phần có sức ảnh hưởng một cái gia tộc. Trong đó bây giờ La gia gia chủ cũng không tại Thiên Kiếm Tông bên trong, mà là tại bên ngoài phát triển gia tộc. Mà La gia bây giờ người mạnh nhất, chính là Nhân Kiếm Phong bên trên phó đường chủ La Hằng. Lúc này, La Hằng trước mặt, ở trước mặt người ngoài ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi La Phóng, lại khẩn trương cúi đầu, không rên một tiếng. Thả, ngươi là tông gia đích hệ tử đệ, càng là gia chủ trưởng tử, sở dĩ ngươi ngày bình thường làm có một số việc, lão phu đều một mắt nhắm một mắt mở. La Phóng liền vội mở miệng, tam thúc tổ, việc này ngươi có thể muốn giúp ta. Nữ nhân kia ta nhất định muốn đạt được, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Trong mắt hắn, lộ ra một loại trước nay chưa từng có chấp nhất, kiểu vẻ mặt kia, cho dù là La Hằng đều có chút ngoài ý muốn. Hắn đối với mình cái này cháu trai khá hiểu, thiên phú không yếu, lại háo sắc thành tính. Có lẽ là xuất thân La gia quan hệ, làm việc cả gan làm loạn không để ý hậu quả. Nhưng là bởi vì hắn tồn tại cùng La gia quan hệ, cho đến nay đều chưa từng xảy ra vấn đề gì. Bất quá bây giờ việc này, để La Hằng hơi có chút cảm thấy một chút bất an. Thả, hiện tại chín tông phong hội sắp đến, lấy tu vi của ngươi, có lẽ có thể xung kích một chút trước trăm chính là cùng 50 vị trí đầu, không cần thiết vì một nữ nhân mà chậm trễ. Tại La Hằng trong lòng, nữ nhân là thứ yếu. Thực lực cùng địa vị mới là trọng điểm. Làm sao hắn không hiểu người trẻ tuổi nhất là đồ háo sắc ý nghĩ, La Phóng trực tiếp lắc đầu, tam thúc tổ, ta nhất định muốn đạt được nữ nhân kia, nếu không ăn ngủ không yên. Ta cũng không muốn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng bị người đột nhiên cắt cổ. Điểm này ngươi yên tâm, lão phu có thể để tiểu nha đầu kia từ đây biến mất. Không không không, tam thúc tổ, tuyệt đối đừng. Ta thừa nhận ta đối với nữ nhân kia chưa từ bỏ ý định, tam thúc tổ, ngươi liền giúp ta một chút. Được hay không? Liền lần này. Nếu như ta được đến nữ nhân kia, ta lần này chín tông phong hội bên trên, tất nhiên có nắm chắc xung kích 50 vị trí đầu. Mặc dù đối với La Phóng như thế tự tin không có bất kỳ cái gì lòng tin, bất quá La Hằng nhưng cũng là do dự. La gia nhiều năm như vậy. Có lẽ là thịnh cực mà suy, như nay thế hệ tuổi trẻ, trừ trước mắt La Phóng, chỉ có cái kia La Thiên Hạ có chút xuất sắc. Thế nhưng là trong lòng hắn, La Thiên Hạ lại xuất sắc, cũng không sánh nổi La Phóng. Dù sao một cái tông gia dòng chính, một cái phân gia chi thứ, thân sơ liếc qua thấy ngay. La Phóng mặc dù không bằng cái kia La Thiên Hạ, thế nhưng là dù sao chính là La gia đích hệ huyết mạch. Cái kia La Thiên Hạ bất quá là phân ra bên trong một gia đình xuất sinh. Nghĩ đến nơi đây, La Hằng có quyết định. Tốt, thúc tổ sẽ giúp ngươi đem nữ nhân kia mang đến, nhưng là tiếp xuống một tháng, ngươi liền hảo hảo ở đây an tâm tu luyện, tranh thủ bắt lại tiến về chín tông phong hội tư cách. Sau đó chi ít tiến vào trước trăm, nếu không, lão phu tự tay đập chết nữ nhân kia. La Phong toàn thân run lên, sau đó hăng hái gật đầu. Mà một bên khác, Thiên Kiếm Phong bên trên. Tông chủ, La Gia đã phái người đến đây, nói muốn đem người mang đi. Một tên trưởng lão, đi đến tông chủ trước mặt, nhẹ nói. La Gia ngược lại là nóng vội. Nhìn thấy tông chủ không có bất kỳ cái gì cái khác phản ứng, người trưởng lão này có chút kỳ quái, nói lần nữa, nghe nói La Hàng Đường chủ đã tự mình đến đây, không biết tông chủ ngài. Ngươi đi nói cho La Hằng, người tại ta chỗ này, ta sẽ cho hắn một cái công đạo. Cái này, người trưởng lão này có chút do dự, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo sáng sủa tiếng cười. Bái kiến tông chủ. Người tới ngự không mà đi, nháy mắt liền đến trước mắt, sau đó chắp tay hành lễ. Người tới chính là Nhân Kiếm Phong phó đường chủ La Hằng, cũng là La Gia bây giờ bối phận cùng thực lực cao nhất người kia. Ánh mắt của hắn, nhìn phía một bên, ở đâu, một cô gái xinh đẹp, đang bị trói chặt lấy hai tay đứng ở nơi đó. Liền xem như lấy La Hằng gần trăm năm định lực, nhìn thấy Giang Thiến dung nhan tuyệt thế, cũng không khỏi hơi có chút thất thần. Trách không được thả mà như thế không bỏ xuống được, nàng này ngược lại thật sự là mỹ nhân tuyệt thế, có thể cùng tông chủ chi nữ so sánh. Nhìn thấy La Gia người tới, Giang Thiến đôi mắt bên trong hiện lên một chút tuyệt vọng, đồng thời tràn ngập ra từng tia tự ý, phảng phất đã bỏ đi cầu hy vọng sống sót. Ngay tại nàng muốn làm ra sớm liền chuẩn bị xong bản thân kết thúc thời điểm, đột nhiên toàn thân chấn động, ngẩng đầu hướng phía một bên khác nhìn lại. Chấm đã. Nơi xa một người nhanh chóng chạy tới, nhìn kỹ, không phải Lý Diệp là ai. Lý Diệp. La Hằng đương nhiên nhận biết Lý Diệp. Càng là rõ ràng Lý Diệp tại trong chuyện này phân lượng, sở dĩ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Bất quá hắn cũng không lo lắng Lý Diệp có thể lật lên cái gì bằng nước, dù sao Lý Diệp lại xuất sắc bất quá chỉ là người đệ tử, một cái tiên thiên cảnh. Cùng hắn cái này địa huyền cảnh cường giả cách biệt quá xa. Ngược lại là tông chủ, nhìn thấy Lý Diệp đến đây, hơi lộ ra vẻ tươi cười, như chút bỏ gánh nặng. Nhìn thấy Lý Diệp cản ở trước mặt mình, La Hằng mặt già bên trên, có chút trầm xuống. Lý Diệp, ngươi đây là ý gì? La đường chủ, không biết ngươi có nghe hay không qua như thế một cái cố sự. Lý Diệp không kiêu ngạo không tự ti, đem 10 năm trước, Giang Thành Giang gia diệt môn án nói một lần. Chưa từng nghe qua. La Hằng đương nhiên biết việc này, năm đó còn là hắn phái người đem tất cả chứng cứ manh mối tiêu trừ. Thật sao? Bất quá không khéo, tiểu tử cái này một bên, tìm được một cái năm đó vừa vặn ngay tại Giang Thành một vị chứng nhân. Nói xong, Lý Diệp phủi tay. Chứng nhân? Lao phu ngược lại muốn xem, là cái gì chứng nhân? La Hằng cười lạnh một tiếng, muốn nhìn một chút Lý Diệp chuẩn bị làm cái quỷ gì. Theo Lý Diệp chụp vỗ tay, sau đó một người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn người nọ. La Hằng lập tức nheo lại mắt, thật nhanh hiện lên một tia âm lãnh cùng kinh ngạc. Đệ tử Vu Ca, bái kiến tông chủ. Bái kiến La đường chủ. Vu Ca một mặt mắt cá chết, mặt không biểu tình. Vu Ca, 10 năm trước, ngươi là có hay không cùng La Phóng cùng một chỗ, đã từng đi ngang qua Giang Thành, đồng thời ở một đêm. Lý Diệp đã tính trước, mở miệng hỏi. Dựa theo bọn hắn trong âm thầm ước định, Vu Ca vì không bại lộ hắn yêu mộ nguyên man thanh sự tình, chỉ có thể trợ giúp Lý Diệp làm chứng. Mà Lý Diệp tin tưởng, lấy hắn e ngại Thẩm Hạo ca tính, tất nhiên sẽ không đổi ý. Thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy, một khắc này, La Hằng khỏe miệng một tia cười lạnh. Giang Thành. Ta không biết cái gì Giang Thành, 10 năm trước, ta cùng La Phóng về tông môn trên đường, căn bản chưa từng trải qua Giang Thành. Lý Diệp lập tức ngây dại, hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Vu Ca vậy mà lại đổi ý. Hoặc là nói, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền chưa từng chân chính hứa hẹn qua cái gì. Thoáng một cái, La Hằng cười lên ha hả, Lý Diệp, đây chính là ngươi chỗ tìm chứng nhân. Nhìn qua Vu Ca cái kia một mặt băng lãnh biểu lộ, Lý Diệp không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ hắn không sợ bí mật bị Thẩm Hạo biết được. Lập tức. Hắn đột nhiên nhìn thấy, La Hằng cùng Vu Ca trong bóng tối trao đổi ánh mắt, lập tức trong lòng minh. Vu Ca là sợ Thẩm Hạo, thế nhưng là nếu như hắn có mới chỗ dựa đâu. Đây hết thể đều giải thích thông, Vu Ca dựng vào La Gia con đường này. Bây giờ căn bản không cần e ngại Thẩm Hạo, càng không cần để Lý Diệp uy hiếp. Người tính, không bằng trời tính. Chương 440, Phong hồi lộ chuyển. Vu Ca đột nhiên đổi ý, để Lý Diệp dự định trực tiếp thất bại. Đồng thời La Hằng càng là lộ ra một tia biểu tình dữ tợn, thấp hừ một tiếng. Lý Diệp, ngươi thật sự là thật to gan, không chỉ có ngăn cản Lao Phu truy nã hung thủ, thậm chí còn nói xấu ta là gia binh sĩ thanh bạch. Nói xong, hắn trực tiếp đối với tông chủ nhìn lại, nói, tông chủ, kẻ này nói xấu đồng môn, tâm hắn đáng chết. Mong rằng tông chủ công chính xử trí. Lý Diệp không nghĩ tới, bởi vì Vu Ca đột nhiên đổi ý, không chỉ có để hắn kế hoạch thất bại, thậm chí còn bị La Gia bị cắn ngược lại một cái. Nhìn qua Vu Ca cái kia cười lạnh ánh mắt, còn có La Hằng nụ cười dễ cận, Lý Diệp lại cũng không bối rối. Nhìn thấy hắn cái kia đã tinh trước biểu lộ, La Hằng cùng Vu Ca đều là có chút ngoài ý muốn. Hai người nhìn nhau liếc mắt, chính như Lý Diệp đoán như thế, Vu Ca chính là bị La Gia trong bóng tối mời chào. Thân là Thiên Kiếm Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay gia tộc, La Gia đương nhiên sẽ không lãng quên Vu Ca cái này cái trọng yếu căn cứ chính xác người. Kỳ thật thậm chí tại Lý Diệp cùng Liệt Dương tìm tới Vu Ca trước đó, La Gia liền đã tiếp xúc với hắn qua, đồng thời hứa hẹn không ít thứ. Nhưng là Lý Diệp cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Ta có thể chứng minh La Phóng năm đó chu diệt Giang Thành từ trên xuống dưới nhà họ Giang trên trăm nhân khẩu. Một thanh âm lúc này vang lên, lập tức La Hằng đôi mắt bên trong tách ra từng tia hàn ý, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đáng tiếc chờ hắn nhìn thấy mở miệng người là ai lúc, gương mặt già nua kia bên trên biểu lộ, quả thực muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Tông chủ, La Thiên Hạ đối với đám người nhìn liếc mắt, lập tức đối với tông chủ hành lễ. La Thiên Hạ, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Chẳng ai ngờ rằng, La Thiên Hạ, cái này La Gia con cháu, vậy mà lại ngay tại lúc này đứng ra, chỉ chứng La Gia. Không chỉ có La Hằng không nghĩ tới, Vu Ca cũng không nghĩ tới, thậm chí là tông chủ cũng không từng ngờ tới. Chỉ có một người, biểu lộ bình tĩnh, phảng phất từ đầu tới đuôi, đều là hắn thiết kế. Ta đương nhiên biết, mặc dù ta là La Gia con cháu, có thể là đồng thời càng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nhất là thân là danh môn chính phái, đối với loại kia hành vi vô cùng ghét cay ghét đắng. Càng là vì La Gia Gia La Phong thứ bại hoại như vậy mà cảm thấy đau lòng. La Thiên Hạ một mặt đau lòng cùng phẫn nộ, phảng phất không hề giống là giả vờ, liền Lý Diệp ở một bên, đều không thể không cảm thán một tiếng hắn diễn kịch thiên phú, quả thực không ai bằng. Kỳ thật đã sớm tại hắn đi tìm Vu Ca về sau, liền bắt đầu dự phòng sự tình có biến sau hai tay chuẩn bị. Mà hắn tìm người không là người khác, chính là cùng hắn có thật sâu mâu thuẫn La Thiên Hạ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai người vậy mà lại đạt thành hiệp nghị. Lúc này La Thiên Hạ càng là trực tiếp đứng ra, chỉ chứng La Phóng. Thân là đệ tử nhà họ La, La Thiên Hạ chỉ chứng so với Vu Ca càng thêm có sức thuyết phục. Dù sao hắn chính là La Gia người. Lúc này La Hằng, đôi mắt bên trong hiện đầy sát khí. Hận không thể trực tiếp một chưởng đập chết La Thiên Hạ. La sư đệ, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Vu Ca cũng là quá sợ hãi, vội vàng hô. Vu sư huynh, ta mặc dù không biết La Gia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi che giấu lương tâm ở đây nói láo, nhưng là thân làm một cái võ đạo người. Ta thật sâu cảm thấy cùng ngươi dĩ nhiên là đồng môn mà cảm thấy sỉ nhục. Một câu nói kia, như cùng một chôi đao nhọn, hung hăng đâm vào Vu Ca tim, sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh vô cùng. Hắn đột nhiên liên tưởng rất nhiều, La Thiên Hạ đột nhiên chỉ chứng, phải chăng là hắn chính mình ý tứ, vẫn là sau lưng của hắn. Nghĩ đến nơi đây, hắn phảng phất lực khí toàn thân vào thời khắc ấy bị rút sạch. Có một loại tận thế hàng lâm giống như tuyệt vọng. Kỳ thật La Thiên Hạ chỉ chứng, có rất nhiều chỗ khả nghi. Đầu tiên, 10 năm trước hắn một cái La Gia phân gia đệ tử mới mấy tuổi, làm sao có thể biết La Phóng làm qua cái gì? đáng tiếc có một số việc căn bản không cần đi truy đến cùng, song phương đều rõ ràng, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại đánh cờ. Một trận vì Giang Thiến phải chăng muốn giao cho La Gia một loại trong bóng tối giao thủ. Tông chủ, La Gia chưa hề có bất kỳ người làm ra qua gây bất lợi cho tông môn sự tình. Việc này mong rằng tông chủ làm chủ. Trả ta La Gia một cái thanh bạch. La Hằng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Dù sao Thiên Kiếm Tông đệ tử đồ sát một cái thuộc hạ trong thành trì một cái gia tộc sự tình. Một khi bộc lộ ra đi, Thiên Kiếm Tông danh dự đem lại nhận thật sâu đả kích, thậm chí để không ít thuộc về Thiên Kiếm Tông thành trì sinh dị tâm. Mà một khi biến thành như thế, hắn La Gia lại thế lớn, cũng tất nhiên sẽ bị tông môn lửa giận chỗ chôn vùi. Việc này bản tông tự có chủ trương. Tông chủ trầm mặt, dù sao Giang Thành một chuyện, 10 năm trước xác thực từng một trận làm đến sôi sùng sục lên. Dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông sở thuộc một tòa thành trì, lại bị người tru diệt một cái gia tộc. Cái kia Giang Thiến. Trông thấy tông chủ cái kia mặt âm trầm, La Hằng chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Nhìn qua La Hằng xám xịt trở về, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Hắn biết, tại trận này đánh cờ bên trong, là hắn cuối cùng thắng. Chí ít, tạm thời đem Giang Thiến, bảo đảm xuống tới. Về phần Vu Ca, lúc này quả thực xấu hổ vô cùng, đứng ở chỗ này cũng không phải, là rời đi cũng không phải. Vu Ca sư huynh, có đôi khi, làm người không thể che giấu lương tâm, ngươi xem một chút, liền ngươi sư đệ đều biết điểm này, ngươi người sư huynh này, có thể là có chút hồ đồ rồi a. Nghe Lý Diệp cái kia gần như châm chọc giống nhau ngôn từ, Vu Ca khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, hung hăng quét Lý Diệp cùng La Thiên Hạ liếc mắt, sau đó trực tiếp rời đi. Lý Diệp, đáp ứng ngươi ta đã làm được, hy vọng ngươi không được quên ước định giữa chúng ta. Nói xong, La Thiên Hạ cũng là rời đi. Mà lúc này, Giang Thiến mới phảng phất đã trải qua thay đổi rất nhanh, còn có chút không có bừng tỉnh. Chờ Lý Diệp đem cột nàng dây thừng giải khai về sau, mới đột nhiên lập tức ôm tới. Lý Diệp đang muốn lúng túng đem nàng đẩy ra, lại cảm nhận được trong ngực cái kia từng tia run rẩy, không khỏi do dự không có động thủ. Bất quá chóp mũi từng tia mùi thơm ngát để hắn có chút ý loạn tình mê. Trước kia không có cái gì, thế nhưng là bây giờ đã biết Giang Thiến chính là một nữ tử, mà lại là một cái rất đẹp nữ tử, liền có chút vô pháp tỉnh táo đối đãi. Tông chủ vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là có chút quái dị nhìn Lý Diệp hai người liếc mắt, sau đó yên lặng biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại hai người chăm chú ôm nhau, mặc dù Lý Diệp biểu lộ như là thừa nhận thiên nhân đan sen thống khổ. Tạ ơn. Thật lâu, bên tai chuyển đến Giang Thiến thanh âm. Cùng lấy trước kia loại tận lực trầm thấp thanh âm nam tử khác biệt, nàng lúc này đã không che giấu nữa, thanh âm thanh thúy êm tai. Hai người có chút lúng túng tách ra, Giang Thiến càng là mặt đỏ tới mang tai, liền cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng, tăng thêm mấy phần mềm mại. Về phần Lý Diệp, thì là lúng túng ho khan một tiếng, sau đó cười nói, chúng ta là cái gì giao tình? Chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Việc nhỏ a. Giang Thiến ở trong lòng hơi có chút cảm động, nàng rất rõ ràng, Lý Diệp vì việc này cần phí bao lớn công phu. Bất quá nàng vẫn chưa biểu lộ ra, mà là nhẹ gật đầu, có một số việc, để ở trong lòng, đã đầy đủ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi lại như thế nào để La Thiên Hạ ra làm chứng? Tại trong mắt của nàng, bất kỳ người nào cũng có thể, duy chỉ có La Thiên Hạ không có khả năng. Chương 441, mọi người mục tiêu. La Thiên Hạ. Lý Diệp sau khi nghe được khẽ cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, hắn chỉ là bí mật tìm được La Thiên Hạ, sau đó cũng không nhiều lời cái khác, chỉ là đem Vu Ca thích nguyên man thanh sự tình nói một lần. Mà La Thiên Hạ phản ứng hoàn toàn ở Lý Diệp trong dự liệu, nghe tới chuyện này về sau, cơ hồ liền do dự đều không có, liền đáp ứng xuống. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp đối với La Thiên Hạ nhận biết chính là biết người này dã tâm khá lớn, mà lại không cam tâm bị người khác gáp một đầu. Mà vừa vặn, Thẩm Hạo môn hạ, bây giờ cũng chỉ có Vu Ca, còn có thể đè ép hắn. Đây chính là La Thiên Hạ chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Sở dĩ cái này hoàn toàn có thể diệt trừ Vu Ca cơ hội, hắn liền một chút do dự đều không có, trực tiếp đáp ứng xuống. Đương nhiên, Lý Diệp cũng không phải là không có trả bất cứ giá nào, vì để cho La Thiên Hạ hôm nay xuất hiện, hắn trực tiếp bỏ ra một kiện hạ phẩm huyền khí đại giới, mới khiến cho La Thiên Hạ đáp ứng. Đương nhiên, những này hắn cũng sẽ không cùng Giang Thiên nói rõ, chỉ là tùy ý lừa gạt hai câu dẫn tới. Xem ra, muốn tìm một cơ hội tìm tân đại sư tâm sự, nhìn xem có thể hay không muốn tới một thanh hạ phẩm huyền khí. Hạ phẩm huyền khí, hắn đương nhiên không có, kia chỉ bất quá là hắn hứa hẹn cho La Thiên Hạ ngân phiếu khống. Bất quá hắn lại không có ý định qua sông đoạn cầu, dù sao La Thiên Hạ hôm nay có thể giúp hắn, ngày mai cũng có thể trái lại giúp La Gia. Đối với một cái có thể vì bản thân tư dục không chút do dự ra bán mình đồng môn sư huynh người, Lý Diệp cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ lấy ơn báo oán. Về phần Vu Ca, Lý Diệp đã không đi cân nhắc. Hắn tin tưởng, việc này La Thiên Hạ chính mình liền có thể giải quyết vấn đề. Mà Vu Ca cái gọi là mới chỗ dựa La Gia, bây giờ cũng quả quyết không có khả năng tiếp tục che chở hắn. Hết thể chỉ có thể nói là tự gây nghiệt thì không thể sống. Ai cũng trách không được ai. Khi Lý Diệp mang theo Giang Thiến một lần nữa trở lại Tàng Kiếm Phong lúc, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Nhất là đã nhận định Giang Thiến sẽ bị La Gia mang đi những người kia, đối với Lý Diệp là làm được bằng cách nào, hoàn toàn là mặt mũi tràn đầy nghi vấn cùng bội phục. Giang Thiến, ngươi có thể đem các huynh đệ giấu thật khổ. Trông thấy khôi phục một thân nữ nhi giả, đại mỹ nhân xuất hiện, bình phàm dẫn đầu một đám người, lập tức ở một bên quỷ khóc sói gào đứng lên. Nhìn thấy mọi người cũng không phải bởi vì chính mình là nữ tử mà có chỗ ngăn cách, Giang Thiến cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, Thiên Kiếm Tông bên trong, liên quan tới lần này chín tông phong hội quyết định, không lâu sau đó, cũng trực tiếp thông qua trưởng lão truyền đạt xuống tới. 30 danh ngạch. Xem ra Liệt Dương sư huynh cùng Thạch Thanh sư huynh trực tiếp chiếm cứ hai cái, những người khác nghĩ muốn đi theo tông chủ cùng nhau đi tới, còn cần tại trong tông tuyển chọn bên trong tiến vào mới được. Tàng Kiếm Phong bây giờ có hai tên chân truyền đệ tử, Liệt Dương cùng Thạch Thanh. Nhất là Liệt Dương, Tàng Kiếm Phong trên dưới đều cho rằng Liệt Dương trở về, đã giao động bây giờ thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh địa vị, chỉ bất quá hai người vẫn chưa từng có giao thủ. Nếu không rất nhiều người đều đang chờ mong, hai người đến cùng ai mạnh ai yếu. Về phần những người khác, bao quát Lý Diệp ở bên trong, đều nhất định muốn thông qua trong tông tuyển chọn thông qua, mới có thể tiến về. Mà rất nhanh, tuyển chọn điều kiện cũng trực tiếp bị người ta biết. Chí ít tiên thiên trung kỳ mới có thể tham gia. Tiên thiên trung kỳ, đây cũng là mang ý nghĩa chí ít cần tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ. Mới xem như đạt đến yêu cầu thấp nhất. Liên riêng này yêu cầu này, trực tiếp đào thải tông môn bên trong tuyệt đại đa số đệ tử. Bất quá coi như thế, thỏa mãn điều kiện đệ tử cũng chí ít đạt đến số hơn 100 người. Nghĩ muốn tuyển chọn đưa ra bên trong 19 người, có thể nghĩ độ khó cao bao nhiêu. Tông chủ quyết định tại sau 3 ngày, tại trong tông tiến hành tuyển chọn. Một chút tự cho là mình có hy vọng, đều là ma quyền sát trưởng. Đương nhiên, càng nhiều người, ánh mắt đều đặt ở hạch tâm đệ tử bên trên, dù sao mặc dù tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ liền có thể tham gia tuyển chọn, thế nhưng là tất cả mọi người biết, chân chính tranh đoạt sẽ tại một đám hạch tâm đệ tử bên trong sinh ra, thậm chí giống nhau hạch tâm đệ tử, đều không nhất định có tư cách. Mà một ngày này, Lý Diệp cũng bị Tàng Kiếm lão nhân hô tới. Sư tôn, Lý Diệp trông thấy, lúc này trong phòng đã có những người khác. Chính là Liệt Dương, Thạch Thanh cùng Hứa Phong. Trừ ba người bên ngoài, hắn là cái thứ tư đến. Tới, nhìn thấy Lý Diệp tiến đến, Tàng Kiếm lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó để Lý Diệp đem người mang lên. Các ngươi bốn người, là Tàng Kiếm Phong bây giờ thực lực mạnh nhất bốn người, lần này chín tông phong hội. Tông chủ sẽ mang 30 tên đệ tử tiến về. Trong đó chân truyền đệ tử trực tiếp trúng tuyển, nói cách khác Liệt Dương cùng Thạch Thanh khoảng thời gian này, liền chuẩn bị một chút, đến lúc đó đi theo tông chủ cùng nhau tiến về Cửu Hoa Tông. Cửu Hoa Tông. Nghe được cái này tên quen thuộc, Lý Diệp lông mày nhíu lại. Nói đến, hắn cùng Cửu Hoa Tông thật đúng là có duyên, lúc trước tại Ngô Châu Thành, hắn cực lực đề cử chính mình nhập Cửu Hoa Tông, đáng tiếc nhân ra trướng mắt. Về sau lại gặp Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử Bùi Vân Thiên, bây giờ không nghĩ tới lần này chín tông phong hội, chủ nhà dĩ nhiên lại là Cửu Hoa Tông. Phảng phất là trông thấy Lý Diệp phản ứng, Tàng Kiếm lao nhân cười nói, vi sư nhớ kỹ, Ngô Châu Thành chính là Cửu Hoa Tông phạm vi bên trong. Lý Diệp nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Có một số việc, có lẽ là mệnh chung chú định. Lý Diệp, ngươi cùng Hứa Phong hai người, lần này có lẽ cần thông qua trong tông tuyển chọn mới có thể quyết định ai có thể đi theo tông chủ tiến về. Mặc dù chín tông phong hội đối ngoại chẳng qua là công bố chín đại tông môn ở giữa luận bàn, nhưng là tình huống cụ thể ngươi cũng đã có hiểu biết. Vi sư hy vọng các ngươi bốn người đều có thể tiến về, sau đó có người có thể cuối cùng đứng vào trước mười, tiến vào ngũ thần bí cảnh lấy được cơ duyên của mình. Ngũ thần bí cảnh. Rất hiển nhiên, liền xem như Tàng Kiếm lao nhân, đều là đối với cái này bí cảnh tương đương để ý. Sư tôn, ngũ thần bí cảnh đến cùng là cái gì? Hứa Phong mở miệng hỏi, rất hiển nhiên, hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Đáng tiếc Tàng Kiếm lao nhân lại lắc đầu, cụ thể, chờ các ngươi ai đi vào, liền minh bạch. Vi sư chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bất kỳ cái gì một cái bước vào ngũ thần bí cảnh đồng thời hoặc là trở về người, kém nhất bây giờ đều là một tông chi chủ hoặc là đương thời cường giả. Vi sư năm đó, cũng từng tiến vào một lần. Câu nói sau cùng, để Lý Diệp bốn người khuôn mặt có chút động. Tàng Kiếm lao nhân chính là ai? Đây chính là trăm năm trước, đã từng cùng Minh Thần giáo cao thủ tử chiến một đời kỳ hiệp. Có lẽ bây giờ rất nhiều người không biết Tàng Kiếm lão nhân là ai, thế nhưng là một khi nói lên Phong Tình Viên ba chữ, cho dù là cái khác mấy cái tông môn cường giả, đều sẽ động dung. Liệt Dương, lần này chính là Cửu Hoa Tông tổ chức chín tông phong hội, có lẽ sẽ có một ít quy tắc bên trên cải biến, bất quá vi sư tin tưởng lấy thực lực của ngươi, trước mười là không có vấn đề. Còn ba người các ngươi, vi sư chỉ có một cái yêu cầu, cố gắng tiến vào trước trăm. Rất hiển nhiên, Tàng Kiếm lão nhân lớn nhất hy vọng chính là Liệt Dương vị này đệ tử nhập thất. Còn Lý Diệp ba người, thì là chỉ yêu cầu tiến vào trước trăm. Bất quá liền xem như tiến vào 100 người đứng đầu, đối với chín tông phong hội đi lên nói, đây cũng là rất không tầm thường thành tích. Chương 442, chín tông xếp hạng. Tiến vào trước 100A. Lý Diệp cảm thấy cái này đối với mình đến nói, độ khó cũng không cao. Lúc này Tàng Kiếm lão nhân tiếp tục nói, 10 năm trước, là chúng ta Thiên Kiếm Tông tổ chức 9 tông phong hội, thế nhưng là cuối cùng, trừ Thẩm Hạo năm đó tiến vào trước 10 bên ngoài, cũng không đệ tử khác có thể làm được. Đồng thời cuối cùng đệ nhất, thì là bị Cửu Hoa Tông đệ tử chiếm cứ. Thẩm Hạo. Rất hiển nhiên, 10 năm trước, Thẩm Hạo còn là chân truyền đệ tử thân phận, mà một năm kia chín tông phong hội, đúng là hắn hiển lộ tài năng thời điểm. Thẩm Hạo năm đó tiến vào ngũ thần bí cảnh. Kỳ thật không cần hỏi liền biết sự thật, quả nhiên, Tàng Kiếm lao nhân nhẹ gật đầu, nói, Thẩm Hạo rời đi ngũ thần bí cảnh về sau chưa tới nửa năm, đã đột phá địa huyền cảnh. Những thứ không nói khác, chỉ một điểm này, liền để Lý Diệp đám người âm thầm tâm động. Địa huyền cảnh. Phải biết bây giờ Giang Nam đạo một vực như thế lớn phạm vi bên trong, địa huyền cảnh đều là đứng ở thế nhân đỉnh điểm vị trí, chân chính võ đạo đỉnh phong. Mặc dù Lý Diệp biết, tại địa huyền cảnh phía trên còn có cảnh giới cao hơn, có thể làm sao bây giờ có thể chưa từng nghe nói có người đột phá cảnh giới kia. 10 năm trước, Thiên Kiếm Tông báo cáo 9 tông phong hội, cuối cùng thứ nhất lại bị Cửu Hoa Tông cướp đoạt. Lý Diệp cau mày, mà Tàng Kiếm lao nhân thì là nhẹ gật đầu. Năm đó tông môn lấy ra một kiện lao tổ tông lưu lại địa khí thần binh, chín long kiếm. Đáng tiếc cuối cùng, kiếm này lại rơi tại Cửu Hoa Tông trong tay. 10 năm đến, đây đều là Thiên Kiếm Tông trên dưới sỉ nhục. Lần này Cửu Hoa Tông tổ chức 9 tông phong hội, tông chủ bọn hắn cần phải sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt đệ nhất, sau đó dùng Cửu Hoa Tông địa khí đến đổi về 9 Long Kiếm. Nhà mình địa khí bị những tông môn khác đệ tử thắng được, có thể nghĩ loại kia biệt khuất. Tông chủ chẳng lẽ là muốn dựa vào Nguyệt Thanh? Thiên Kiếm Tông bây giờ mạnh nhất đệ tử, không thể nghi ngờ là Nguyệt Thanh, mặc dù Lý Diệp không cho rằng Liệt Dương sẽ kém hắn, thế nhưng là chí ít bên ngoài, Nguyệt Thanh vẫn như cũ là chiếm cứ lấy thứ nhất chân truyền đệ tử ghế. Đáng tiếc để Lý Diệp kỳ quái là, Tàng Kiếm Lao Nhân lại lắc đầu, có chút phát ra thở dài một tiếng. Mặc dù tông chủ bọn hắn thiết nghĩ không sai, thế nhưng là việc này theo vi sư, hy vọng không lớn. Vì sao? Lý Diệp mở miệng hỏi, lại nhìn thấy bao quát Liệt Dương ở bên trong, đều một mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết việc này. Quả nhiên, theo hắn mở miệng hỏi, Liệt Dương ở một bên giải thích lên, Nguyệt Thanh mặc dù là bản môn thứ nhất đệ tử, thực lực tươi có người có thể địch, nhưng là cũng không phải là đường kim giang nam đạo chín đại tông môn bên trong, thực lực mạnh nhất đệ tử. Một bên khác Thạch Thanh cũng là nhẹ gật đầu, nói, Lý Diệp, ngươi có nghe hay không qua Giang Nam Tứ Công Tử nghe đồn? Giang Nam Tứ Công Tử? Lắc đầu, Lý Diệp vẫn chưa nghe nói. Giang Nam Tứ Công Tử, kỳ thật chính là bây giờ Giang Nam đạo khu vực bên trong, bốn tên yêu nghiệt nhất tuyệt thế thiên tài, bọn hắn bất kỳ người nào, đều so với người đồng lứa cường đại quá nhiều, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tương đối khả năng. Cho dù là bản môn thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, tại bốn người bọn họ trước mặt, cũng bất quá chỉ có thể túi đầu xưng thần. Lý Diệp còn là lần đầu tiên tiếp xúc những vật này, dù sao không đến nhất định cấp độ, căn bản sẽ không tới có chỗ gặp nhau. Mà cái này cũng chứng minh, hắn lúc này đã chậm rãi đụng chạm đến Giang Nam đạo khu vực bên trong, thực lực tầng cao nhất. Cái gọi là Giang Nam Tứ Công Tử, phân biệt chính là Huyền Thiên Tông Đa Tình Công Tử Đường Anh, Cửu Hoa Tông Vô Tình Công Tử Hạ Lan Song, Cửu U Môn Huyết Sắt Công Tử Vương Thiên, còn có Thiên Phượng Sơn Trang Thiên Phượng Công Tử Phượng Vô Hối. Bốn người này, bây giờ chính là Giang Nam đạo bên trong, ở vào tất cả thiên tài phía trên bốn người, xuất đạo đến nay, chưa từng bại một lần, thậm chí không ít thế hệ trước cao thủ, đều có không ít bại trong tay bọn hắn. Huyền Thiên Tông, Cửu Hoa Tông, Cửu U Môn, Thiên Phượng Sơn Trang. Lý Diệp nghe nửa ngày, lại phát hiện vẫn chưa có Thiên Kiếm Tông. Bây giờ, chín đại tông môn mặc dù cùng tồn tại, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Tỷ như ta mới vừa nói bốn người này chỗ tông môn, thì là đương kim chín tông bên trong xếp hạng trước bốn bốn tông, thực lực so với những tông môn khác, muốn cao hơn một đoạn. Ta Thiên Kiếm Tông đâu? Thực lực như thế nào? Nghe được Lý Diệp nghi vấn, Liệt Dương đám người không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Lập tức bên kia Hứa Phong nói, Thiên Kiếm Tông, nguyên bản chính là chín tông bên trong lịch sử lâu nhất, thực lực mạnh nhất một tông. Làm sao trải qua ngàn năm trước cùng trăm năm trước hai lần náo động, bây giờ Thiên Kiếm Tông tại chín trong tông, chỉ có thể xếp tới cuối cùng mấy vị. Kỳ thật hắn vẫn chưa nói rõ, bây giờ Thiên Kiếm Tông, cơ hồ là chín trong tông đếm ngược một hai vị, cùng được khen là yếu nhất Liên Hoa Tông quanh năm hạng chót. Tông môn ở giữa xếp hạng, cũng không phải là dựa vào một cái nào đó cường giả liền có thể để thăng. Cũng tỉ như trước mắt Tàng Kiếm Lao Nhân, tuyệt đối là bây giờ trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao, cho dù là một tông chi chủ, đều không nhất định mạnh hơn hắn, chân chính đứng ở thực lực đỉnh phong. Thế nhưng là Thiên Kiếm Tông, thực lực tổng hợp lại hoàn toàn không bằng người khác. Lý Diệp ngươi hẳn phải biết, căn cứ thượng cổ đối với tông môn thực lực tổng hợp nhận định, bây giờ chín tông, cũng chính là bát phẩm tông môn khoảng trường. Bất quá chín tông bên trong xếp hạng trước bốn cái kia bốn tông, lại đã đạt đến tiếp cận thất phẩm tông môn trình độ. Còn bây giờ xếp hạng sau cùng Liên Hoa Tông, thậm chí đã có những tông môn khác đề nghị, xuống làm cửu phẩm tông môn. Căn cứ thượng cổ lưu truyền xuống một chút trong cổ tịch, đối với một môn phái thế lực định vị là phi thường nghiêm khắc. Tổng cộng chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất. Mà bây giờ, bị dự vì cường đại nhất chín đại tông môn, cũng bất quá là bát phẩm tông môn mà thôi. Muốn đi đến cửu phẩm tông môn, chí ít cần tông môn bên trong có một tên địa huyền cảnh cường giả tọa chấn, đồng thời không ít hơn 10 tên nửa bước địa huyền cảnh. Còn bát phẩm tông môn, thì là cần chí ít 10 tên địa huyền cảnh cường giả tọa chấn, mà bây giờ, ta Thiên Kiếm Tông lại vừa vặn là ở vào trình độ này. 10 tên địa huyền cảnh cường giả tọa chấn, mới coi là bát phẩm tông môn. Lý Diệp hít vào một hơi. Bất quá hắn nghĩ đến La Gia, cau mày hỏi, một tên địa huyền cảnh cường giả tọa chấn, liền xem như cựu phẩm tông môn, cái kia La Gia. Cùng ngươi suy nghĩ đồng dạng, La Gia kỳ thật cũng coi là cựu phẩm gia tộc thế lực, giống như là cựu phẩm tông môn. Đây cũng là vì sao tông môn đối với La Gia dạng này gia tộc, bình thường đều sẽ lôi kéo. Lý Diệp nhẹ gật đầu, vậy thì giống như là đời trước đẹp đế, mặc dù cường đại, có thể là đồng dạng cần lôi kéo một nhóm tiểu đệ đi theo chính mình hỗn, sau đó tạo thành một cái gì bắc hẹn liên minh như thế. Thiên Kiếm Tông làm phép, có chút cùng loại. Kỳ thật không chỉ là Thiên Kiếm Tông, chín đại tông môn đều sẽ lôi kéo một chút cửu phẩm gia tộc thế lực tại dưới cờ, tăng cường thực lực. Những này đều là Lý Diệp trước đó chô không hiểu rõ, bây giờ mới biết được, nguyên lai chín đại tông môn ở giữa, cũng là như thế phức tạp. Không biết Nhã Đình nha đầu kia, tại Huyền Thiên Tông bây giờ qua thế nào? Từ Tàng Kiếm Lao Nhân miệng bên trong hiểu được đến, bây giờ chín đại tông môn, xếp hạng đệ nhất thình lình chính là Huyền Thiên Tông. Mà xếp hạng thứ hai thì là Cửu U Môn, thứ ba Cửu Hoa Tông cùng thứ tư Thiên Phượng Sơn Trang. Về phần Thiên Kiếm Tông, 10 năm trước xếp hạng dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là thứ 8. Đếm ngược thứ 2. Chương 443, quyết định nhân tuyển. 3 ngày sau, trừ 11 vị chân truyền đệ tử bên ngoài, Thiên Kiếm Tông bên trong phàm là cho là mình có tư cách tiến về 9 tông phong hội đệ tử, đều kích động. 9 tông phong hội A, đây chính là 10 năm mới có một cơ hội duy nhất. Khỏi cần phải nói. Có thể đi chín tông phong hội liền mang ý nghĩa đã bước vào loại kia đỉnh tiêm cấp độ. Dù là vòng thứ nhất liền bị đào thải, cũng đời này không tiếc. Một số người đều là có chút hưng phấn, dù sao có thể đi theo tông chủ tiến về chín tông phong hội, cái này bản thân liền là một loại đồng ý. Lúc này, đám người nhìn thấy, lấy Nguyệt Thanh vị này thủ tịch đệ tử cầm đầu chân truyền đệ tử, đều đã xuất hiện. Là Nguyệt Thanh sư huynh. Tại Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Thanh hiển nhiên có rất cao nhân khí, hắn vừa xuất hiện, lập tức gáp qua cái khác chân truyền đệ tử danh tiếng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, chân truyền đệ tử bên trong, duy nhất nữ tính, tông chủ chi nữ Thiệu Nguyệt Linh một thân màu trắng váy áo, phiêu nhiên như tiên, khiến người ta cảm thấy cảm nhận đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, dẫn tới đông đảo nam đệ tử tâm thần dập dờn. Lý Diệp thấy được Liệt Dương cùng Thạch Thanh. Hai vị Tàng Kiếm Phong chân truyền đệ tử cũng không phải là như vậy dễ thấy, còn lâu mới có được Nguyệt Thanh cùng Thiệu Nguyệt Linh đôi này công nhận kim đồng ngọc nữ tới lóa mắt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đem lực chú ý thả trên người hai người. Nhìn, hai người kia không phải liền là Tàng Kiếm Phong hai vị chân truyền đệ tử a? Có người chú ý tới Liệt Dương cùng Thạch Thanh, lập tức thấp giọng nói chuyện với nhau. Đúng vậy à. Cái kia Thạch Thanh, vừa mới thành vì chân truyền đệ tử, mặc dù tại chân truyền đệ tử bên trong thực lực hơi thấp, nhưng là bên cạnh hắn người kia chính là cái kia Liệt Dương. Liệt Dương, cũng không phải là các đệ tử đều biết Liệt Dương, có người lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Nhìn ngươi liền biết là mới nhập môn không mấy năm người mới, liền Liệt Dương cũng không biết. Cái kia Liệt Dương, mấy năm trước. Thế nhưng là tông môn bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp thiên tài, vẹn vẹn so đấu bây giờ thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh Sư huynh yếu một bậc, chỉ bất quá về sau bởi vì một ít chuyện, bị đánh vào tử lao bên trong. Bất quá bây giờ nghe nói bởi vì lập xuống đại công, bị tông chủ đặc xá, khôi phục đệ tử thân phận, đồng thời nhất cử tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Lần đầu tiên để chân truyền đệ tử từ 10 người. Biến thành 11 người. Không ít đệ tử đều là dồn dập thấp giọng kinh hô, bọn hắn rất nhiều đều là phổ thông nội môn đệ tử, đừng nói chân truyền đệ tử, chính là hạch tâm đệ tử trong mắt bọn hắn đều là kính như thần nhân. Một thân ảnh, chậm rãi đạp không mà đi mà tới. Là tông chủ. Không ít người dồn dập thấp giọng hô, đều lộ ra kính sợ thần sắc. Lần này chín tông phong hội, ta Thiên Kiếm Tông sẽ có 30 tên đệ tử đi theo bản tông tiến về Cửu Hoa Tông, trừ 11 vị chân truyền đệ tử bên ngoài, còn lại 19 vị đệ tử sẽ tại trong các ngươi tuyển ra. Thiên Kiếm Tông tông chủ đi thẳng vào vấn đề, mà hắn nói xong, bên dưới không ít đệ tử đều là lộ ra mong đợi biểu lộ. Nhất là không ít hoạch tâm đệ tử, dù sao trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, bọn hắn hy vọng là lớn nhất. Xin hỏi tông chủ, không biết muốn lựa chọn như thế nào? Một tên hoạch tâm đệ tử đánh bạo mở miệng hỏi. Hướng phía người kia nhìn lại, Thiệu Đông Hải hơi hơi nở một nụ cười, nói, việc này bản tông đã có chỗ quyết định, cái này còn lại 19 vị đệ tử, sẽ có bản tông tự mình chọn lựa. Quyết định này mới ra, có thể nói là có người thích có người buồn. Rất rõ ràng, một chút Thiên Kiếm Phong bên trên đệ tử, đều là mừng rỡ. Ai cũng biết tông chủ ngày bình thường thiên vị Thiên Kiếm Phong không phải một ngày hai ngày, bây giờ tiến về chín tông phong hội nhân tuyển dĩ nhiên là tông chủ tự mình chọn lựa, cơ hội của bọn hắn sẽ là lớn nhất. Đương nhiên, bản tông cũng không phải độc tài võ đoán người, tại bản tông chọn lựa người về sau, nếu như trong đám đệ tử có ai đối bọn hắn sinh ra hoài nghi cùng không phục, có thể ở trước mặt đưa ra khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thắng lợi, thì thay thế hắn đi theo bản tông tiến về chín tông phong hội. Một chút nguyên bản trong lòng đối với Thiệu Đông Hải quyết định cảm thấy bất mãn người, lúc này sau khi nghe xong, cũng đều thầm than tông chủ làm việc khéo đưa đẩy. Chúng ta cần tuân tông chủ làm ra quyết định. Một tên trưởng lão dẫn đầu, đám người dồn dập đáp. Đã như vậy, bản tông liền ở đây tuyên bố, trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, còn lại đi theo bản tông tiến về chín tông phong hội 19 vị đệ tử. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy giờ khắc này đến. Liên Lý Diệp đều là như thế, hắn nguyên bản cho rằng sẽ đến một trận lôi đài luận võ, quyết ra 19 người. Không nghĩ tới vậy mà như thế gọn gàng khi. Hoa Phong. Đệ tử tại. Đám người chỉ nhìn thấy một tên hoạch tâm đệ tử, một mặt kích động đi ra, đối với hư không bên trên Thiên Kiếm Tông tông chủ hành lễ. Rất hiển nhiên, hắn trở thành vị thứ nhất bị điểm tên đệ tử. Khúc Dương. Đệ tử tại. Lại là một tên đệ tử đi ra, đám người xem xét, quả thật lại là hạch tâm đệ tử. Cái này khiến đệ tử còn lại đều là một viên bắt đầu lo lắng, thật chẳng lẽ chỉ có hạch tâm đệ tử mới có hy vọng. Cho dù là bọn họ biết, nghĩ muốn đi trước chín tông phong hội, nhất định là đại biểu Thiên Kiếm Tông đi cùng cái khác các đại tông môn thiên tài tranh cao thấp một hồi, không qua loa được. Liên tiếp báo mấy cái danh tự, dồn dập đều là hạch tâm đệ tử, điều này cũng làm cho không ít người một lòng, lạnh xuống. Hứa Phong. Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn phía một cái phương hướng. Mà Lý Diệp thì là đối với Hứa Phong khẽ gật đầu, thấp giọng nói, Hứa Phong sư huynh, là thời điểm hướng đám người chứng minh thực lực của ngươi. Hứa Phong thực lực, không chỉ có không có bởi vì tay cụt rơi xuống ngàn trượng, ngược lại là tự chế một bộ cụt một tay kiếm pháp. Việc này chỉ có Tàng Kiếm Phong sư huynh đệ mới biết được, mà Hứa Phong bây giờ mặc dù vẹn vẹn tiên thiên lục trọng cảnh trung kỳ, thế nhưng là liền Tàng Kiếm lão nhân đều từng nói, hắn dù là gặp phải tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong người, đều có sức đánh một trận. Dĩ nhiên là Hứa Phong. Không ít người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, Hứa Phong mặc dù đã tấn thăng làm hoạch tâm đệ tử, nhưng là tại hoạch tâm đệ tử bên trong chẳng qua là hạng chót, không nghĩ tới vậy mà lại bị tông chủ điểm danh. Thoáng một cái, để không ít vẫn chưa bị điểm đến tên hoạch tâm đệ tử, đều sinh ra bất mãn. Còn thừa lại ba cái danh lệch. Không ít người, đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn, đều theo bản năng hướng phía mấy người nhìn lại. Còn thừa lại hoạch tâm đệ tử bên trong, Nhân Kiếm Phong La Phóng cùng Địa Kiếm Phong Vu Ca, đều là thực lực không thua bởi trước đó mấy người kia, so với bình thường hoạch tâm đệ tử mạnh hơn không ít, bọn hắn tất nhiên sẽ bị tông chủ điểm danh. Còn lại, hẳn là nhân kiếm phong vị kia yêu nghiệt, trong truyền thuyết chính là nguyên linh thể huyết mạch Vũ Lạc Nhạn. Liên quan tới Vũ Lạc Nhạn nghe đồn, bây giờ Thiên Kiếm Tông có thể nói là người người đều biết. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngay tại nửa tháng trước, Vũ Lạc Nhạn trực tiếp khiêu chiến một tên tiên thiên thất trọng cảnh hậu kỳ hạch tâm đệ tử, không đến 30 chiêu liền chiến thắng, trực tiếp đưa tới cả cái tông môn doanh động. Quả nhiên, lập tức đám người liền phát hiện tông chủ ánh mắt, hướng phía Vũ Lạc Nhạn nhìn lại. Vũ Lạc Nhạn. Lần này, tất cả mọi người không có quá nhiều bất mãn, tất cũng không kể là nguyên linh thể huyết mạch vẫn là Vũ Lạc Nhạn bản thân thực lực, đủ để chứng minh chính mình. Mà hắn cũng là giữ im lặng đứng dậy, biểu hiện trên mặt không hề bận tâm, phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này. Chương 444, Tư cách chiến. Còn thừa lại hai người. Đồng thời, Lý Diệp cảm giác được Vũ Lạc Nhạn ánh mắt, phảng phất đang trên mặt hắn xẹt qua. Thiên thiên thất trọng cảnh sơ kỳ. Người này tốc độ tu luyện thật nhanh. Nhìn một cái, tại Lý Diệp huyết đồng phía dưới, Vũ Lạc Nhạn tu vi cảnh giới nhìn một cái không sót gì, mà chính là bởi vì thấy được, mới khiến cho Lý Diệp có chút chấn kinh. Khoảng cách hai người giao thủ đến bây giờ cũng bất quá một tháng khoảng chừng thời gian, đối phương dĩ nhiên trực tiếp nhất cử từ tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong đột phá hai trọng cảnh giới, bước vào tiên thiên thất trọng cảnh, chân chính bước vào tiên thiên hậu kỳ. Loại tốc độ này tuyệt đối xem như nghe rợn cả người. Liền xem như nguyên linh thể huyết mạch, cũng không có khả năng như thế khoa trương. Lý Diệp không tin tưởng có người có thể tu luyện nhanh như vậy. Cho dù là hắn, cũng là dựa vào cơ duyên xảo hợp tăng thêm điên cuồng đánh bạc, mới nhất cử đột phá hai trọng cảnh giới. Chủ nhân, người này hẳn là trước đó cùng ngài giao thủ thời điểm, liền đã tận lực giảm thấp xuống cảnh giới, bây giờ chẳng qua là giải khai áp chế. Trong đầu, truyền thừa tinh linh tiểu huyễn thanh âm mang theo một tia khẳng định, cũng làm cho Lý Diệp bao nhiêu có thể tiếp nhận sự thật này. Nói cách khác, trước đó sinh tử trên đỉnh, gia hỏa này kỳ thật đã sớm vượt qua tiên thiên ngũ trọng cảnh, chỉ bất qua dùng thủ đoạn nào đó cố ý giảm thấp xuống cảnh giới. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đột nhiên cảm giác cái này Vũ Lạc Nhạn cũng không đơn giản. Rất hiển nhiên, đối phương nếu thật là như thế, như vậy liền là cố ý chạy nội môn đệ tử thứ nhất mà đi. Nguyên linh thể tăng thêm tiên thiên thất trọng cảnh sơ kỳ. Lý Diệp không chỉ có hơi cảm thấy trận trận áp lực. Bây giờ Vũ Lạc Nhạn, có lẽ so với chân truyền đệ tử bên trong mấy vị, đều mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí cả Thạch Thành, có lẽ đều không thể tới đối kháng. Đồng thời hắn còn nhớ rõ, Vũ Lạc Nhạn trong tay, có thể là có một kiện cường đại thần binh tại tay, cái kia vô ảnh vô hình đặc điểm, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Là thiên hạ. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. La Thiên Hạ. Tông chủ dĩ nhiên không phải kêu La Phóng, mà là La Thiên Hạ. La gia thế lớn, ai cũng biết, sở dĩ rất nhiều người đều đoán được La gia tất nhiên sẽ có một người trúng tuyển. Mà lớn nhất khả năng, chính là La gia đích hệ huyết mạch, La Phóng. Dù sao La Phóng không chỉ có là La gia đích hệ tử đệ, càng là hạch tâm đệ tử, thực lực không kém. Lại không nghĩ rằng tông chủ sẽ hô lên tên là thiên hạ. Giờ khắc này, La gia sắc mặt của mọi người, đều không phải rất dễ nhìn. Nhất là La Hằng cùng La Phóng hai người, quả thực mặt đen thui. Đáng chết. La Phóng hung hăng chửi nhỏ một tiếng, hắn đã biết chính mình muốn nữ nhân không có tới tay. Bây giờ càng là nghe được một cái hắn một mực trong bóng tối kiêng kỵ cùng coi là đối với hắn tương lai trở thành La gia tộc trưởng có uy hiếp La Thiên Hạ, bị tông chủ điểm danh. Phóng nhi, đợi chút nữa chờ tông tộc quyết định xong tất cả mọi người về sau, ngươi đi khiêu chiến cái kia La Thiên Hạ. Ghi nhớ, La gia chỉ có một cái người thừa kế. Đó chính là ngươi. Nghe được thúc tổ một câu nói kia, La Phóng lập tức lộ ra dữ tợn cười lạnh, nhẹ gật đầu, tam thúc tổ yên tâm, cái kia La Thiên Hạ bất quá chỉ là một cái phân ra người, coi như ỷ vào linh thể huyết mạch, cũng vẫn là nộn một điểm, ta sẽ để cho tông chủ và tất cả mọi người biết, ta La Phóng mới là La gia đệ nhất thiên tài. Lúc này, còn thừa lại một người. Tất cả mọi người muốn biết, người cuối cùng kia, tông chủ quyết định lựa chọn ai? Sẽ là La Phóng? Vẫn là Vu Ca? Hoặc là những người khác? Nói thật, La Thiên Hạ sẽ tại tông chủ đồng ý đệ tử trong danh sách một chuyện, không ít người đều là không ngờ tới. Lúc này bọn hắn cũng không dám vọng hạ phán đoán, ai cũng không biết tông chủ sẽ là quyết định gì. Vu Ca biểu lộ, âm lãnh vô cùng, mấy ngày nay, hắn có thể nói là một ngày bằng một năm. Chính như Lý Diệp sở liệu, La Gia trực tiếp qua sông đoạn cầu, vẫn chưa thực hiện hứa hẹn đối với hắn. Cái này khiến hắn cơ hồ cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hãi Thẩm Hạo tìm hắn phiền phức. Chín tông phong hội. Ta nhất định muốn tham gia. Chỉ có tham gia chín tông phong hội, Thẩm Hạo mới có kiên kỵ, không dám xuống tay với ta. Một khi ta có thể tiến vào 100 người đứng đầu, đến lúc đó liền sẽ trở thành tông môn coi trọng thiên tài, cho dù là Thẩm Hạo, cũng sẽ không xuống tay với ta. Lý Diệp. Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lý Diệp, bao quát Lý Diệp chính mình, đều không nghĩ tới. Mặc dù hắn đối với chín tông phong hội rất là cảm thấy hứng thú, thế nhưng là cũng biết chính mình còn kém một chút, chỉ còn chờ đằng sau khiêu chiến cơ hội. Lại không nghĩ rằng tông chủ sẽ đích thân điểm danh cùng hắn. Lý Diệp, chẳng lẽ là tàng kiếm phong cái kia Lý Diệp? Cùng một năm trước yên lặng vô danh. Nửa năm trước tiểu đả tiểu nháo so sánh, bây giờ Lý Diệp đã sớm tại Thiên Kiếm Tông không ít người trong lòng in dấu xuống không cạn ấn tượng. Nội môn đệ tử đệ nhất, cùng yêu nghiệt Vũ Lạc Nhạn đánh hòa nhau, thậm chí một trận nghe đồn đánh bại hạch tâm đệ tử Vũ Ca. Bất luận cái gì đồng dạng, đều đủ để hắn trở thành Thiên Kiếm Tông nhân vật phong vân. Trở lên 19 vị đệ tử, đi theo bản tông tiến về Cửu Hoa Tông. Tham gia 9 tông phong hội. Khi kết quả này bị tuyên bố ra, lập tức có người bất mãn lên. Tông chủ. Đệ tử Vu Ca, nghĩ muốn khiêu chiến một người. Vu Ca trước tiên mở miệng, để không ít người đều lộ ra thú vị thần sắc. Xem ra, Vu Ca là bất mãn mình bị bài trừ bên ngoài, không biết hắn chọn khiêu chiến ai. Trước đó tông chủ tự mình quyết định 19 vị đệ tử bên trong, thực lực đều mấy vị cường hãn. Thật muốn chọn ra một cái tương đối kém, cũng chỉ có số rất ít 2-3 người. Lý Diệp. Chín tông phong hội chính là việc quan hệ ta Thiên Kiếm Tông danh dự trọng yếu đại sự, cũng không thể để một ít người tại những tông môn khác cường giả trước cửa, làm mất mặt tông môn. Vu Ca trực tiếp đưa ánh mắt nhìn phía Lý Diệp, mà Lý Diệp cũng không kỳ quái hắn chọn chính mình. Vu Ca. Chú ý lời nói của ngươi. Ngươi đây là tại ám chỉ tông chủ ánh mắt có sai. Thạch Thanh khẽ quát một tiếng, để Vu Ca sắc mặt hơi đổi một chút, mới phát giác chính mình lần này ngôn luận bên trong vấn đề, lập tức sắc mặt có chút xấu hổ. Giải thích, ta đương nhiên không dám chất vấn ánh mắt của tông chủ, bất quá người này bất quá là nội môn đệ tử, mặc dù tại trong nội môn đệ tử tương đối nổi danh, đáng tiếc muốn tham gia chín tông phong hội, vẫn là kém một chút. Không ít người đều là âm thầm gật đầu, xác thực như thế, chín tông phong hội, từ trước đều là chín đại tông môn đỉnh phong nhất một trận đệ tử ở giữa so đấu, có thể tiến về, đều ít nhất là riêng phần mình tông môn bên trong đỉnh tiêm thiên tài. Cái này Lý Diệp mặc dù đoạt đi nội môn đệ tử thứ nhất ghế, thế nhưng là liền phổ thông hoạch tâm đệ tử cũng không có tư cách tiến về, dựa vào cái gì hắn có thể đi. Đúng vậy a, đúng a. Vu Ca sư huynh dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, thực lực tất cả mọi người là đồng ý. So ra, Vu Ca sư huynh càng cần phải tiến về chín tông phong hội. Một số người dồn dập kêu lên, trái lại Lý Diệp, lại biểu lộ không thay đổi. Vu Ca, xem ra lần trước ngươi thua với ta về sau, như cũ không có hấp thụ giáo huấn. Hừ, đó bất quá là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là lần này, ta sẽ không lại khinh địch chủ quan. Hai người lẫn nhau mặt đối mặt mà đứng, một trận vì tham gia chín tông phong hội tư cách tranh đoạt, cũng theo đó triển khai. Chỉ bất quá, ủng hộ Lý Diệp người rõ ràng không bằng ủng hộ Vu Ca nhiều người. Chương 445, Vu Ca lại bại. Vu Ca có thể hay không khiêu chiến thành công? Không ít người đáy lòng đều toát ra nghi vấn như vậy. Về phần Tàng Kiếm Phong chư đệ tử cái này một bên, thì cũng là có chút khẩn trương. Mặc dù bọn hắn cũng nghe nói Lý Diệp đã từng cùng trở về Liệt Dương sư huynh cùng một chỗ, đã đánh bại Vu Ca, thế nhưng là dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, trong đáy lòng đều cho rằng đó bất quá là Liệt Dương sư huynh xuất thủ quan hệ. Yên tâm đi, tiểu tử này có thể so với các ngươi trong tưởng tượng muốn biến thái hơn nhiều. Bây giờ Liệt Hỏa, sớm đã không có lúc trước cái kia một bộ lạnh như băng dáng vẻ, trên thân bao phục buông xuống về sau, cả người lộ ra nhu thuận rất nhiều. Đúng đúng đúng, tiểu tử này chính là cái quái vật, thật không biết hắn ăn cái gì lớn lên, chẳng lẽ là mỗi ngày gặm khoai lang sao? Cái này tốc độ tiến bộ quá kinh người. Một thanh âm chen chân tiến đến, mấy người xem xét, không phải thường xuyên chạy tới Tàng Kiếm Phong vọt môn Đồng Quán là ai. Lúc này, Đồng Quán toát miệng, ở một bên không ngừng thổn thức nói, tiểu tử này, trước đây không lâu mới vừa vặn nhập môn, không nghĩ tới trong chớp mắt, liền phát triển đến liền ta đều tự than thở không bằng trình độ, thật không biết qua cái mấy năm, sẽ tại trong tông nhấc lên bao lớn phong ba. Không đúng. Lấy tiểu tử này biến thái trình độ, có lẽ đến lúc đó cái kia cái gọi là Giang Nam tên tứ công tử, liền muốn thay đổi một chút. Nghe được Giang Nam tứ công tử chi danh, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Thiên Kiếm Tông cố nhiên lịch sử lâu đời, thế nhưng là đã có một đoạn thời gian rất dài, chưa từng xuất hiện loại kia đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tài. Cho dù là bây giờ thủ tịch thiên tài Nguyệt Thanh, tại bốn người kia trước mặt, vẫn như cũ là yếu không chỉ một bậc. Vu Ca trên mặt, không có đám người theo dự liệu nhẹ nhàng như vậy, ngược lại là vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng tìm kiếm lấy Lý Diệp sơ hở, dĩ nhiên không dám xuất thủ trước. Vu Ca đang làm cái gì, đối phó một cái nội môn đệ tử, cần như thế cẩn thận từng ly từng tí a. Liền không sợ đọa hắn hoạch tâm đệ tử tên tuổi. Một ít người có chút bất mãn kêu lên, dù sao Vu Ca lúc này bộ dáng, quả thật có chút quá mức cẩn thận. Thẩm Hạo cũng đang nhìn, bất quá dù ai cũng không cách nào từ trong mắt của hắn, nhìn đến bất kỳ chấn động, phảng phất một người đứng xem. Cái này khiến không ít người đều có chút ngoài ý muốn, môn hạ đệ tử cùng người đối chiến, thân vị sư tôn hắn, vậy mà như thế thờ ơ. Chỉ có Vu Ca tự mình biết, vì cái gì như thế. Cái kia không vì người phát giác một đạo băng lạnh ánh mắt, để hắn đã không có bất kỳ đường lui. Cuối cùng, hắn lựa chọn xuất thủ trước. Một đạo kiếm mang nháy mắt xẹt qua, không thể không nói Vu Ca thân vì hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, bản thân thực lực cũng không yếu. Một kiếm này mới ra, lập tức liền để không ít người minh bạch hắn cũng không phải là chỉ là hư danh. Tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ đáng sợ tu vi, đủ để cho trước đó bị tông chủ điểm danh mấy cái hạch tâm đệ tử, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này Vu Ca, tu vi rất mạnh, nếu như một đối một, phần thắng sẽ không vượt qua sáu thành. Đứng tại tông chủ bên người, một người sắc mặt hơi có chút động dung. Hắn chính là bị tông chủ điểm danh người đầu tiên tốn hao, cũng là bây giờ Thiên Kiếm Tông bên trong, được khen là có khả năng nhất tại mấy năm sau, tấn thăng làm chân truyền đệ tử thiên tài. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, đều cho rằng như thế, có thể thấy được Vu Ca thực lực đã được đến đồng ý. Không ít trưởng lão đều là âm thầm gật đầu, một người trong đó càng là cố ý đối với Thẩm Hạo nói, chúc mừng Thẩm đường chủ, môn hạ hai vị đệ tử kiệt xuất, lần này tất nhiên đều có thể đi theo tông chủ tiến về chín tông phong hội. Đến lúc đó tại cái đại tông môn trước mặt rực rỡ hào quang. Đối với người trưởng lão này lấy lòng, Thẩm Hạo cũng không bất kỳ phản ứng nào, để người trưởng lão kia hơi kinh ngạc. Bên này, Lý Diệp không chút hoang mang, truy phong kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay. Để ta xem một chút, luyện khí đại sư chế tạo lần nữa sau ngươi, đến cùng có thể thể hiện ra loại nào quang mang đi. Màu xanh gió, màu đỏ lửa, còn có sấm sét màu tím. Ba loại quang mang hòa lẫn như là một vòng hoa mỹ cầu vồng. Nhưng là trước mặt mọi người người từ loại xinh đẹp này quang mang bên trong lấy lại tinh thần lúc, lại nhìn thấy hoàn toàn có thực lực xung kích chín tông phong hội tư cách dự thi Vu Ca, lúc này đã ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Một chiêu. đám người bị thật sâu rung động đến. Loại kia trước sau cực đoan so sánh, để không ít người đều có chút quá tải tới. Tiểu tử này, quả nhiên biến thái. Không đúng, là quái vật. Liệt hỏa đám người, hít một hơi thật sâu, sau đó lại nở nụ cười. Mặc kệ Lý Diệp như thế nào, hắn đều là Tàng Kiếm Phong đệ tử. Hắn càng mạnh, đối với Tàng Kiếm Phong đến nói liền càng là một chuyện tốt. Đã không cần có người ra tuyên bố kết quả, theo Vu Ca bị thua, một ít đã từng muốn bất mãn tông chủ điểm danh Lý Diệp người, đều ngậm miệng lại. Đương nhiên, cũng có người nhìn xảy ra vấn đề. Thanh kiếm kia. Thẩm Hạo thâm thúy đôi mắt có chút lóe lên một cái, lấy ánh mắt của hắn đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lý Diệp kiếm trong tay bất phàm. Không chỉ là hắn, cũng có một số người cũng đều nhìn ra. Ba thuộc tính thần binh A. La Gia cái này một bên, La Hằng sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù nguyên bản La Gia cùng Tàng Kiếm Phong thậm chí cùng Lý Diệp không có xung đột, thế nhưng là theo Giang Thiến một chuyện, bây giờ cũng đứng ở mặt đối lập bên trên. Tiểu tử này chỗ nào đạt được loại này thần binh? Rất nhanh, có ít người liền chú ý tới, Lý Diệp kiếm trong tay, chính là từng tại sinh tử trên đỉnh, bị Thẩm Hạo chấn vỡ cái kia một thanh. Mà bây giờ không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tăng cường mấy cái đẳng cấp. Lập tức, bọn hắn liền liên tưởng đến trên người một người. Thân vân láo giả kia a. Thẩm Hạo cao mày, Thiên Kiếm Tông bên trong, có thể để cho hắn đều cảm thấy kiêng kỵ cũng không có nhiều người, mà hai vị kia mặc kệ là địa vị vẫn là tầm quan trọng, đều cao hơn hắn, có thể cùng kiếm đường đường chủ Bình Khởi Bình tọa hai vị đại sư, thì là một cái trong số đó. Luyện khí đại sư tính đặc thù, dù là bản thân tu vi không mạnh, thế nhưng là cũng sẽ nhận tương đương với địa huyền cảnh cường giả giống nhau tôn trọng. Thậm chí trình độ nào đó, càng sâu. Lý Diệp thanh kiếm thu hồi, biến mất trong tay. Động tác này chỉ có số người cực ít mới chú ý tới, bất quá bọn hắn đều chỉ suy đoán Lý Diệp trong tay có một kiện không gian loại chữ vật bảo vật, vẫn chưa liên tưởng đến cái khác. Tại Vu Ca bị thua về sau, rõ ràng, có chút kích động nghĩ muốn khiêu chiến người đều hành quân lặng lẽ, Lý Diệp đã dùng hành động chứng minh ánh mắt của tông chủ vẫn chưa có lỗi. Đương nhiên, cũng có người không tin tà. Là thiên hạ. Lăn xuống đến. Một bóng người nhanh chân bước ra, mặt đen lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Không ít người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trông thấy, cái này ra tới khiêu chiến La thiên hạ người không là người khác, mà là đồng dạng xuất thân từ La Gia La Phóng. La Gia con cháu nội chiến. Một đám người sắc mặt cổ quái, đây chính là La Gia qua nhiều năm như vậy lần đầu. Liền một chút tông môn cao tầng, đều chú ý đứng lên. Duy nhất biểu lộ không đổi, chỉ có biết trong đó chuyện đã xảy ra mấy người. Mà Lý Diệp, thì hơi hơi nhìn La Thiên Hạ liếc mắt, lập tức về tới tông chủ bên người. Về phần La Thiên Hạ, mặt không biểu tình, trực tiếp bước ra, cũng không hai lời nói, kiếm trong tay trực tiếp giơ lên, trực tiếp ứng chiến. Chương 446, La Gia thái độ. Đây là một trận La Gia con cháu tranh đấu, đặc sắc trình độ theo một ít người, so với vừa rồi Lý Diệp cùng Vu Ca cái kia một trận, càng thêm kinh tâm động phách. Một bên là La Gia dòng chính truyền thừa, hạch tâm đệ tử La Phóng. Một bên là La Gia phân gia đệ tử, lại nắm giữ cực kỳ ít có linh thể huyết mạch truyền thừa siêu cấp thiên tài. Hai người này đối lập, trực tiếp để không ít người cảm nhận được 10 phần hứng thú. Về phần La Gia cái này một bên, thì là từng cái sắc mặt khó coi, nhìn về phía La Thiên Hạ trong ánh mắt, đều mang từng tia hàn ý. Không nghĩ tới La Gia vậy mà lại náo ra loại này cười nhạo. Trong đám người, có không ít người, đối với La Gia ngày thường ngang ngược càng rỡ, đã sớm không ưa. Lúc này trông thấy La Gia nội loạn, lập tức cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Không biết hai người này náo loạn mâu thuẫn gì. Dĩ nhiên ngay tại lúc này náo ra một màn như thế nháo kịch. Cái này La Thiên Hạ, thế nhưng là ít có linh thể huyết mạch, chẳng lẽ La Gia không hảo hảo bồi dưỡng lại muốn hủy đi à? Các loại suy đoán, ngầm lưu truyền ra tới. Đáng tiếc bọn hắn lại không nghĩ tới, đây hết thể vẹn vẹn bất quá chỉ là bởi vì một nữ nhân đưa tới, hoặc là nói, là người nào đó mượn cơ hội, tạo thành loại kết quả này. Sư đệ, xem ra đúng như ngươi sở liệu, La Gia đã đối với La Thiên Hạ sinh ra ngăn cách. Liệt Dương thấp giọng cười nói, La Gia hắn đồng dạng không ưa, nhất là hắn còn nhớ rõ 3 năm trước đây, La Gia đã từng bỏ đá xuống giếng một màn. Đúng vậy à, Lý Diệp ngươi một chiêu này, thật đúng là để La Gia người cơm ăn Hoàng Liên, có nỗi khổ không nói được. Mà lại cũng đoán chắc cái kia La Phong tính cách, hiện tại La Phong khẳng định trong lòng đem La Thiên Hạ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bên Thạch Thanh cũng là cười nói, đối với Lý Diệp động tác, bọn hắn cũng là về sau mới hiểu rõ đến, bây giờ xem ra, không nghĩ tới như thế một chuyện nhỏ, thật đúng là để La Gia như nay thế hệ tuổi trẻ hai vị thiên tài, náo động lên mâu thuẫn. Lý Diệp cười cười, không nói gì thêm, kỳ thật liền hắn, trông thấy La Phong thật sẽ trước mặt mọi người đem mâu thuẫn kích phát ra đến, cũng là cảm nhận được giật mình. Nhưng là càng nhiều, thì là phát ra trận trận cười lạnh. Cái này La Phong nhị hóa trình độ, so ta trong tưởng tượng còn muốn sâu. Thật không biết La Gia vì cái gì coi trọng như vậy hắn, chẳng lẽ chẳng qua là bởi vì hắn là tông gia dòng chính. Đối với Vu gia tộc quan niệm bên trong, dòng chính cùng phân gia thân sơ, Lý Diệp cũng không khá lắm lý giải. Dù sao đời trước hắn chưa hề cảm thụ qua thân tình, mà đời này xuyên qua tới về sau, Lý gia tại hắn trong trí nhớ, cũng là có chút mơ hồ. La Thiên Hạ. Người khác đều nói ngươi là linh thể huyết mạch, 100 năm đều khó gặp thiên tài, hôm nay liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng có chỗ gì hơn người. La Phong trong lòng, đối với La Thiên Hạ sớm đã có kiêng kỵ cùng bài xích. Hắn chính là La Gia dòng chính truyền nhân, lại đột nhiên xuất hiện một cái La Thiên Hạ. Để hắn cảm nhận được nguy cơ. Nếu như không phải Giang Thiến một chuyện, có lẽ cái này mâu thuẫn còn sẽ không như thế nhanh kích phát. Thế nhưng là cái kia như cùng hắn một cái mồi dẫn lửa, lập tức đem mâu thuẫn đều đặt ở mặt ngoài tới. Ta tốt đường huynh, mặc dù đối với ngươi cái kia bao cỏ một dạng đầu não sáng sớm liền hiểu rõ, lại không nghĩ rằng ngươi bao cỏ đến loại trình độ này. Thật không hiểu, vì sao gia tộc muốn coi trọng như vậy người như ngươi, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. La Thiên Hạ phát ra trận trận cười lạnh, đến loại thời điểm này, hắn cũng không cần ẩn tàng cái gì, mấy câu nói, để La Hàng sắc mặt, âm trầm tới cực điểm. Hắn biết, lời nói này cũng không phải là nói cho La Phong nghe, mà là nói cho hắn nghe được. Làm càn. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét, La Hàng biểu lộ, để nhân sinh sợ. Đáng tiếc, La Thiên Hạ căn bản không quan tâm. La Đường Chủ. Đệ tử ở giữa tranh đấu, liền để đệ tử ở giữa tiến hành, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt. Một đạo hứng hở thanh âm, để La Hàng sắc mặt hơi đổi một chút. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Hạo như là như nói một chuyện nhỏ, lại làm cho La Hàng sắc mặt biến hóa, phảng phất cảm nhận được cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi. La Thiên Hạ lập tức yên tâm lại, hắn biết, chính mình tiền đặt cược không có sai. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Hạo liền nhìn ra dã tâm của hắn, nhưng là vẫn như cũ là trọng điểm bồi dưỡng hắn. Mà hắn càng là biết, chính mình đây là tại bảo hộ lộ ra, đáng tiếc hắn không quan tâm. Rít lên một tiếng từ La Phong trong miệng truyền ra, hắn như là bị dã thú bị chọc giận, trước mặt mọi người bị người như thế chế nhạo, trực tiếp mắng thành bao cỏ, tính tính tốt người đều nổi giận hơn, đừng nói chi là bản thân hắn liền tính tình không tốt. Khí thế đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát, thậm chí so với trước đó Vu Ca, còn càng sâu mấy phần. Cái này La Phong, mặc dù là người chẳng ra sao cả mà lại háo sắc thành tính, tông môn bên trong không ít ít có tư sắc nữ đệ tử, phần lớn bị hắn trà đạp qua, nhưng là bản thân tu vi lại là không kém. Cho dù đối với La Gia cùng La Phong, bất mãn trong lòng người thật nhiều, nhưng là không thể phủ nhận. La Phong giống như nay đây hết thảy, cũng không phải là toàn bộ đều là La Gia cho, chính hắn, cũng có được cường đại thiên phú thực lực. Nhưng là ngay sau đó, đám người thần sắc liền thay đổi. Thiên Thiên lục trọng cảnh trung kỳ, La Thiên Hạ cảnh giới, để không ít người đều hoàn toàn biến sắc, nhưng là càng thêm kinh người là, vẹn vẹn tiên thiên lục trọng cảnh trung kỳ hắn, trên khí thế dĩ nhiên đã cùng tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ La Phóng không phân sản sàn nhau. Linh thể huyết mạch quả nhiên yêu nghiệt, trực tiếp vượt qua hai cái cảnh giới. Hai cái cảnh giới chênh lệch a. Bình thường tiên thiên cảnh mỗi một trọng cảnh giới chênh lệch đều không phải tùy tiện có thể để bù đắp. Hai nặng chênh lệch cảnh giới, dĩ nhiên ngang hàng. Xem ra ánh mắt của tông chủ không phải chúng ta có khả năng với tới, mặc kệ là trước kia cái kia Lý Diệp vẫn là hiện tại cái này là thiên hạ. Một đám người, đột nhiên có chút bội phục tông chủ đứng lên, dù sao không động thủ, ai biết mạnh yếu. Mà kết quả, vẫn chưa ngoài người ta dự liệu, La Thiên Hạ cùng La Phóng, kịch chiến hồi lâu, cuối cùng tại hơn 30 chiêu lúc, tức đến nổ phổi La Phóng chính mình một sai lầm, bị một kiếm phá vỡ ngực, cái kia vết thương sâu đủ thấy xương, mơ hồ trong đó có thể trông thấy trong đó khiêu động trái tim. Dừng tay. La Hằng hét lớn một tiếng, sau đó cả người xuất hiện tại La Thiên Hạ trước mặt, một trưởng trấn khai hắn. Lập tức một tay nắm lên La Phóng, tại trong miệng hắn nhét vào một viên thuốc. Trận chiến này La Phóng bại. Mặc dù La Phóng rất là không cam lòng, nhưng là ai đều nhìn ra hắn không phải là đối thủ của La Thiên Hạ. Mà La Hằng xuất thủ, mặc dù có chút phá hoại quy tắc, nhưng là cũng không ai dám mở miệng. Bất quá La Hằng cuối cùng nhìn La Thiên Hạ cái kia liếc mắt, lại tràn đầy sát cơ. Dù là La Thiên Hạ trong cơ thể cũng có được La Gia huyết mạch, thế nhưng là trong lòng hắn, trình độ trọng yếu hoàn toàn không bằng La Phong cái này dòng chính hậu bối tới trọng yếu. Theo La Phong bại trận, Lý Diệp cùng La Thiên Hạ đã không có người dám chất vấn. Bất quá lại không phải tất cả mọi người là như thế, cũng có một chút tự nhận là thực lực không tầm thường, bắt đầu khiêu chiến những người khác. Trong đó Hứa Phong bị khiêu chiến hai lần. Lần thứ nhất người khiêu chiến chính là một tên tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong hoạch tâm đệ tử, đáng tiếc trong tay hắn một chiêu đều không đi qua. Mà người thứ hai, thì là tiên thiên thất trọng cảnh trung kỳ, thực lực không tầm thường, hai người kịch chiến hơn 10 chiêu, Hứa Phong thắng được. Chương 447, dưới ánh trăng tu luyện. Tông chủ quyết định tham gia 9 tông phong hội nhân tuyển một chuyện, đã qua mấy ngày. Tàng kiếm phong bên trên. Liệt Dương cùng Thạch Thành, đều đã bê quan, liền Hứa Phong đều không thấy tăm hơi. Duy chỉ có Lý Diệp một người, phảng phất vẫn chưa cảm nhận được loại kia không khí khẩn trương, nên làm gì vẫn là làm gì. Lý Diệp sư huynh. Sư huynh. Cùng nhau đi tới, Tàng Kiếm Phong không ít đệ tử đối với Lý Diệp đều là một mặt tôn kính cùng sùng bái, trong đó có không ít người, đều là gần nhất vừa mới gia nhập Tàng Kiếm Phong đệ tử. Trong bọn họ rất nhiều người, đều là mộ danh mà tới. Trong đó hướng về phía Lý Diệp, liền chiếm đa số. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp ngược lại là trở thành Tàng Kiếm Phong bên trên được hoan nghênh nhất người một trong. Đương nhiên, nhất làm cho hắn nhức đầu, chính là ở trong đó, lại có không thiếu nữ đệ tử. Thật đúng là đừng nói, cái này Vân Đằng Đại Lục bên trên. Nữ tử không biết là bởi vì tu luyện nguyên nhân vẫn là hoàn cảnh không coi ô nhiễm, chí ít đều tại tiêu chuẩn tuyến phía trên, một đám oanh oanh yến yến đứng chung một chỗ, ngược lại cũng đã trở thành một phong cảnh tuyến. Làm sao đối mặt đám này sư tỷ sư muội nóng rực ánh mắt, Lý Diệp lập tức có một loại bé thỏ trắng bị một đám lao soi xám thèm nhỏ nước dãi nhìn chằm chằm ảo giác, không rét mà run. Gần nhất ngươi ngược lại là rất được hoan nghênh a. Một đạo hơi hơi mang theo trêu tức thanh âm truyền đến, nhìn thấy Giang Thiên Chính một mặt cổ cười quái dị, Lý Diệp vội vàng lớn hô cứu mạng. Đừng nói nữa, ta hiện ở buổi tối đi ngủ đều bất an thả, sợ đám nữ nhân này nắm chắc đồ lót cho lột. Dẫn liếc mắt cái nào đó thân ở trong phúc chẳng biết phúc ra hỏa, Giang Thiên cũng là thu hồi cho đùa, nói, ta nhìn Liệt Dương sư huynh bọn hắn mấy ngày nay đều tại bế quan tu luyện. Muốn tại 9 tông phong hội trước đó lần nữa tăng thực lực lên, làm sao lại nhìn thấy ngươi cả ngày không có việc gì, chẳng lẽ ngươi đã tính trước? Từ khi Lý Diệp cứu được nàng một lần về sau, bây giờ Giang Thiến cùng Lý Diệp ở giữa, phảng phất so trong ngày thường nhiều một chút cái gì. Thường xuyên có thể trông thấy hai người đi cùng một chỗ, mà một màn này, cũng là bị không ít tảng kiếm phong bên trên đệ tử nhìn ở trong mắt, mỗi một cái đều là thiếu dung cổ quái. Các ngươi nói, hai người này có phải hay không? Mẫu người đệ tử làm một thủ thế, lập tức những người khác không có hảo ý nở nụ cười. Tuyệt đối là, ngươi không nhìn thấy Lý Diệp tiểu tử này, đối với những nữ đệ tử khác đều là chẳng quan tâm, lại duy chỉ có cùng Giang Thiến đi gần như vậy, đây không phải rõ ràng sao. Đúng a đúng a. Cái gọi là mỹ nhân yêu anh hùng, trước đó tiểu tử này bỏ ra như vậy nhiều công phu cứu được nhân ra, hiện tại mỹ nhân cảm mến, phương tâm ám hứa thôi. Mặc dù từ khi Giang Thiến khôi phục thân nữ nhi về sau, cái kia tuyệt sắc dung nhan cũng làm cho không ít nam đệ tử tâm thần dập dờn, bất quá bọn họ cũng đều biết, so với Lý Diệp quái thai này, bọn hắn đều chênh lệch quá xa, cũng đều thu cái kia một phần tâm tư. Những này thỉnh thoảng trò chuyện, Lý Diệp hai người đương nhiên không có khả năng nghe không được. Bất quá Lý Diệp là giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, biểu lộ hoàn toàn như trước đây. Còn Giang Thiến, lúc đầu sẽ còn có chút đỏ mặt, bây giờ cũng là thản nhiên đối mặt. Thanh giả tự thanh, để đám người kia đi nói, đến lúc đó thời gian dài, bọn hắn liền không có hứng thú này. Tự cho là thông minh thấp giọng nói một câu, Lý Diệp lại không nhìn kịch Giang Thiến hai con người chỗ sâu cái kia một vệt nhanh chóng lướt qua thất lạc. Rất hiển nhiên, hắn khoa học kỹ thuật cây điểm kỹ năng, điểm sai lệch, hoặc là nói là quá lệch khoa. Lý Diệp thật sự là đã tính trước ga. Hiển nhiên không phải, bất quá hắn tu luyện, so với những người khác muốn riêng biệt hơn nhiều. Ban đêm giáng lâm, khi tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say bên trong lúc, hắn chỉ một người nhất tâm nhị dụng. Linh hồn trực tiếp chìm vào không gian truyền thừa, tiếp tục rèn luyện linh hồn cường độ. Bất quá từ khi đột phá đến chân linh cảnh về sau, loại này tăng phúc liền cơ hồ có thể không cần tính, chí ít biên độ rất nhỏ. Một mặt khác, Lý Diệp thì là phát hiện tại ban đêm tu luyện, tốc độ của hắn là ban ngày hơn gấp 10 lần. Nguyệt Ngộng Tâm Kinh bên trong, Ngộng Tâm Kinh liền xem như bây giờ đạt đến chân linh cảnh linh hồn cường độ, cũng không đủ tu luyện để nhị trọng. Xem ra muốn trong ngắn hạn, tăng cường thực lực Nguyệt Tâm Kinh ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Mỗi màn đêm buông xuống muộn giáng lâm, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng thực lực lên, cái này nghe liền rất biến thái. Bất quá tu luyện độ khó, cũng không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Từ khi đạt được Nguyệt Ngộng Tâm Kinh về sau, cũng có hơn một năm thời gian gần 2 năm, nhưng là Lý Diệp một mực vô pháp triệt để nhập môn. Bây giờ, trong ngắn hạn, nhục thân cảnh giới không có khả năng có chỗ biến động, mà chín tông phong hội sắp đến, coi như biết không nhất định sẽ có ban đêm tiến hành so tài khả năng, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa từ bỏ. Hắn vẫn chưa chú ý, tại ban đêm lúc tu luyện, từng kia nhìn không thấy năng lượng, như cùng một căn sợi tơ tuyến, từ đỉnh đầu cái kia trắng tinh ánh trăng bên trong tiến vào trong cơ thể của hắn. Loại hiện tượng này theo hắn xâm nhập tu luyện, trình độ cũng đang tăng nhanh. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động. Hắn cảm giác trong cơ thể xuất hiện một loại cổ quái lực lượng, cùng tiên thiên huyết nguyên khác biệt, cũng không phải là tinh thần lực, mà là một loại băng lãnh nhưng lại không giống như là băng thuộc tính kỳ lạ lực lượng, xuất hiện ở nơi đó. Mở mắt ra, Lý Diệp thuận thế hướng phía một phương hướng nào đó một trường bổ ra. Lập tức chỉ nhìn thấy một đạo tháng kiếm khí màu trắng quét ngang mà ra. Vâng! Động tĩnh khổng lồ, trực tiếp kinh động đến không ít người, bất quá khi thấy Lý Diệp tại tu luyện lúc, đều không có tới gần. Uy lực so ban ngày tăng lên 2 lần. Lý Diệp quan sát mình tay, vừa rồi chẳng qua là hắn sở dĩ một trường, thế nhưng là uy lực của nó, so với tình huống bình thường tăng lên 2 lần khoảng chừng. Ta thân có huyết tộc huyết mạch, trong đêm tối thực lực có thể tăng lên gấp đôi, mà thêm ra tới 1 lần. Hắn minh bạch, tu luyện hồi lâu đều không thành công Nguyệt Tâm Kinh, cuối cùng có một tia tiến triển. Tăng lên gấp đôi thực lực, xem ra cái này đệ nhất trọng cuối cùng để ta tu luyện thành công. Có thể là vì sao trước kia một mực tu luyện không có kết quả gì, lại tại bây giờ thành công. Là bởi vì trước kia hắn phương thức tu luyện sai rồi. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, một vòng trăng non, treo ngược tại thiên không, cái kia từng tia khiết ánh sáng trắng mang, phảng phất mang theo kỳ dị nào đó lực lượng ở bên trong. Nguyệt Tâm Kinh, Nguyệt Tâm Kinh. Chẳng lẽ là hắn chưa hề chú ý tới điểm này, lúc này mới phát hiện, ở dưới ánh trăng, hắn luôn cảm giác một loại nào đó cùng hắn hiện tại thể nội vừa mới xuất hiện cùng loại lực lượng tồn tại. Cái này khiến hắn đạt được một cái kết luận, muốn tu luyện Nguyệt Tâm Kinh, nhất định phải tại đêm tối dưới ánh trăng tiến hành, nếu không tu luyện như thế nào đều chỉ sẽ cùng lúc trước hắn như thế, không có kết quả gì. Nguyệt Mộng Tâm Kinh, đến cùng là ai sáng tạo mà ra? Hắn càng ngày càng hiếu kỳ, Lý Khai Niệm đến cùng là từ chỗ nào đạt được quyển bí tịch này. Dưới ánh trăng tu luyện, còn có cần cường đại tinh thần lực, phảng phất cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lại giống là riêng phần mình độc lập tách ra. Lý Diệp trong lòng hơi động, truy phong kiếm xuất hiện ở trước mắt, cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Một màn này may mắn không có người nhìn thấy, nếu không tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Cảm giác được chung quanh không ai, Lý Diệp trực tiếp đứng ở truy phong kiếm bên trên, lập tức, hắn liền cảm giác tinh thần lực kịch liệt tiêu hao, bất quá tại chân linh cảnh linh hồn cường độ hạ, mức tiêu hao này còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Đi! Chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang ở trong trời đêm nhanh chóng xẹt qua, thoáng qua liền mất. Chương 448, tự do xuất nhập hai đỉnh núi. Ngự kiếm mà đi! Đây là Lý Diệp khi tìm thấy không kiếm thuật bắt đầu từ ngày đó, vẫn mơ ước sự tình. Đáng tiếc, hắn lại không có nghĩ qua chân chính thi hành lại như vậy khó khăn. Thiên kiếm sơn mạch chỗ sâu, chỉ nhìn thấy nơi xa hư không bên trong một đạo lưu tinh quang mang thật nhanh sẽ qua. Bành! Một trận đất rung núi chuyển, lập tức Lý Diệp vô cùng chật vật từ chỗ rừng sâu đi ra, đầu đầy cỏ dại. Đáng chết! Không nghĩ tới cái này bao nhiêu khó khăn. Mặc dù hắn thành công dựa vào cường đại linh hồn tinh thần lực thôi động truy phong kiếm, ngự kiếm mà đi. Thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện, trong đó tiêu hao quá mức dọa người, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ. Dĩ nhiên cơ hồ tiêu hao sạch toàn thân hắn gần như chín thành tinh thần lực. Thậm chí liền rơi xuống đất đều không cách nào khống chế, một đầu đụng gãy 7-8 cây đại thụ về sau. Mới cuối cùng dừng lại. Bất quá lúc này hắn nhìn liếc mắt chính mình chỗ thân ở địa phương, cách rời Thiên Kiếm Tông chí ít có mấy trăm dặm xa. Tốc độ kinh người. Nếu như đổi trên đất bằng, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, mấy trăm dặm khoảng cách chí ít cũng cần nửa canh giờ trở lên thời gian, mà hắn vừa mới, chẳng qua là một khắc đồng hồ. Xem ra hiện tại ta, ngự kiếm mà đi chỉ có thể xem như đảo mệnh thời điểm thủ đoạn. Lấy hắn chân linh cảnh tương đương với số rất ít đỉnh cấp địa huyền cảnh linh hồn của cường giả cường độ, đều chỉ có thể duy trì chút điểm thời gian này. Có thể nghĩ, muốn chân chính thực hiện đời trước hắn trên TV nhìn thấy những cái được gọi là kiếm tiên ngự kiếm phi hành, còn có một quãng đường rất dài cần đi. Chờ Lý Diệp trở lại tàng kiếm phong, đã là tiếp cận mặt trời mọc. May mắn, hành tung của hắn vẫn chưa bị người phát hiện, chí ít hắn cho rằng không có. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp đã ổn định tiên thiên lục trọng cảnh tu vi, đồng thời tới gần tiên thiên lục trọng cảnh trung kỳ. Một bên khác, truyền đến La Thiên Hạ cùng Vũ Lạc Nhạ, song song tấn thăng hoạch tâm đệ tử tin tức. Bất quá liền sau đó, Lý Diệp cũng được tấn thăng làm hoạch tâm đệ tử, để không ít người đều là dồn dập ghé mắt. Mặc dù có người bất mãn trong lòng, thế nhưng là bất kỳ một cái nào gặp qua Lý Diệp lúc ấy một kiếm đánh bại hạch tâm đệ tử Vu Ca người, đều không thể không thừa nhận, bây giờ Lý Diệp đã sớm vượt ra khỏi bình thường hạch tâm đệ tử thực lực phạm vi, thẳng bước chân truyền đệ tử. Đây là tông chủ sáng nay vừa mới ra quyết định, mặc dù bị một số người chất vấn, nhưng là dứt khoát cuối cùng như cũ là thông qua. Khi Liệt Dương đem tin tức này nói cho Lý Diệp thời điểm, Lý Diệp đồng thời cũng nên đón một cái khác khách nhân. Dược Lão, Thiên Kiếm Tông duy nhất luyện đan đại sư dĩ nhiên xuất hiện ở tàng kiếm phong bên trên, đây không thể nghi ngờ là một kiện để người động dung sự tình. Thậm chí liền tàng kiếm lao nhân, đều đã bị kinh động. Kiếm Lao từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Lao Phu hôm nay có thể đến quấy rầy. mặc dù thân là luyện đan đại sư, bất quá rõ ràng Dược Lao đối với Tảng Kiếm Lao nhân vị này truyền kỳ kiếm hiệp, cũng là có chút tôn kính, gặp mặt chính là cười nói, đồng thời ánh mắt nhìn phía một bên Lý Diệp. Lao Phu hôm nay đến đây, muốn hướng Kiếm Lao mượn người. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lý Diệp, Dược Lao ý đồ đã bày trên mặt. Dược Đại Sư muốn mượn ai? Đệ tử của ngươi, Lý Diệp. Quả là thế. Đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá Lý Diệp thân là người trong cuộc, lại hơi kinh ngạc. Lý Diệp, đã Dược Đại Sư mở miệng, ngươi liền theo Đại Sư đi một chuyến. Lý Diệp không có cự tuyệt, đối với vị luyện đan Đại Sư này, hắn cũng là ôm nhất định tôn kính cùng tò mò. Đi vào luyện dược phong, có thể nhìn đến đây cùng luyện khí phong có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá khác nhau là tại luyện khí phong, khắp nơi đều là cơ bắp đại hán, thỉnh thoảng truyền ra đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh. Mà tại luyện dược phong, thì là nhìn một cái, không ít dược viên bị nhân tinh tâm quản lý, một chút dược đồng chính đang cẩn thận chăm sóc lấy một chút hắn chỗ không quen biết thảo dược. Toàn bộ luyện dược phong đều tràn ngập một cỗ thảo dược hương. Dược Lao tìm tiểu tử đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, hắn cũng không tin tưởng tìm hắn đến đây, chỉ là đến trò chuyện việc nhà. Lao Phu đã từ Nguyệt Linh nha đầu kia bên kia nghe nói, không nghĩ tới Lao Phu còn sẽ có nhìn nhầm một ngày. Nghe nói ngươi chính là đa trọng thuộc tính thể chất. Nguyên lai là việc này, nhìn qua Dược Lao cái kia sáng mắt lên biểu lộ, Lý Diệp biết đại khái hắn mục đích. Kỳ thật đã sớm rời đi luyện khí phong lúc, Thiệu Nguyệt Linh liền bí mật đã nói với hắn, hỏa thuộc tính thể chất người, rất dễ dàng trở thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, mà hỏa thuộc tính thể chất bên ngoài, còn có cái khác thuộc tính người, càng là trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư lựa chọn hàng đầu. Quả nhiên, đi thẳng vào vấn đề, Dược Lao trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Lý Diệp, Lao Phu cũng không cùng ngươi đi vòng vèo. Ngươi có hứng thú hay không, đi theo lão phu học tập luyện đan. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu tuyệt đối không kém lão phu. Cái này tuyệt đối là khá cao đánh giá, có thể từ một cái luyện đan đại sư trong miệng đạt được như thế đánh giá, có thể nghĩ Lý Diệp thiên phú như thế nào. Cái này, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, Lý Diệp quả thật có chút hứng thú, lại không phải hắn mục đích chủ yếu. Ngươi yên tâm, Lão Phu cũng không phải là để ngươi cải đầu Lao Phu môn hạ, ngươi vẫn như cũ là kiếm Lao tiền bối đệ tử, ngươi có thể trên danh nghĩa tại Lao Phu cái này một bên, không nhận bất luận cái gì trói buộc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này nếu là để người ta biết, tuyệt đối sẽ không dám tin tưởng. Bao nhiêu người, chen phá ra đầu, đều muốn đi vào luyện dược phong, lại trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ, luyện dược phong cho ra dụ người như vậy điều kiện, để Lý Diệp trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút không tiện cự tuyệt. Nhưng là lập tức hắn lại lắc đầu, thật không tiện Dược Lao tiền bối, vãn bối đã đáp ứng tân đại sư, có thời gian sẽ đi hắn luyện khí phong học tập luyện khí, sở dĩ chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của ngài. Lý Diệp cũng không có cách, vì thuyết phục La Thiên Hạ, hắn nhưng là hứa hẹn một kiện hạ phẩm huyền khí. Mà bản thân hắn không có, chỉ có thể từ tân đại sư bên kia mượn một kiện, mà điều kiện chính là hắn từ đây có rảnh, liền muốn tại luyện khí phong học tập luyện khí một đoạn thời gian. Bất quá Dược Lão cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, phảng phất đã sớm biết việc này, nói, việc này Lão Phu đã biết được, không có quan hệ, ngươi có thể tùy ý tại luyện dược phong cùng luyện khí phong hai địa phương ra vào, mặc dù nhất tâm nhị dụng. Nhưng là đối với ngươi mà nói, vấn đề cũng không lớn. Tốt như vậy, Lý Diệp cảm giác có chút quái dị, loại này người bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra chuyện tốt, dĩ nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. Nhưng thật ra là hắn không biết hắn chỗ đặc biệt, bản mệnh thuộc tính thức tỉnh vốn là hy hữu, mà thức tỉnh hỏa thuộc tính lại nguyện ý trở thành luyện khí sư cùng luyện đan sư, đã ít lại càng ít. Đừng nói chi là hiện tại hắn bị người cho rằng đa trọng thuộc tính chi thể. Nếu như nói linh thể huyết mạch loại hình người, tại giống nhau võ đạo trong mắt cường giả là bánh trái thơm ngon, như vậy đa trọng thuộc tính người tại luyện khí sư cùng luyện đan sư trong mắt, chính là tốt nhất đệ tử nhân tuyển. Hắn đánh giá thấp chính mình tại hai vị đại sư trong mắt tầm quan trọng. Tốt. Đã dược lao tiền bối đều nói như vậy, tiểu tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Như thế điều kiện tốt, ngớ ngẩn mới có thể cự tuyệt. Đây chính là cùng hai vị đại sư tạo mối quan hệ tốt nhất con đường. Chương 449, luyện. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp suốt ngày trà trộn tại luyện khí phong cùng luyện dược phong ở giữa, để không ít hai đỉnh núi bên trên đệ tử vì đó hiếu kỳ. Tiểu tử kia là ai? Tại sao có thể tự do xuất nhập chúng ta nơi này? Đây là hai đỉnh núi bên trên không ít người trong bóng tối ý nghĩ, dù sao cái này hai ngọn núi bên trên người, ngày bình thường rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, liền xem như thân làm đệ tử, cũng chuyên tâm cùng luyện đan hoặc là luyện khí. Các ngươi không biết đi, tiểu tử này nghe nói là cái gì đa trọng thuộc tính thể chất, thâm thụ hai vị đại sư yêu thích, bây giờ đã coi như là hai vị đại sư nửa người đệ tử thân phận, bị hai vị đại sư giao phó tự do xuất nhập quyền lợi. Có người biết chuyện âm thầm lộ ra, lập tức dẫn tới không ít người dồn dập kinh hô. Đây không phải là cùng Nguyệt Linh tiểu thư một dạng rồi sao? Nguyên lai, có thể tự do xuất nhập hai đỉnh núi người cũng không phải chỉ có Lý Diệp một cái, Thiệu Nguyệt Linh cũng là một cái trong số đó. Đây là Lý Diệp sau đó mới biết, đồng thời càng là biết, ngày bình thường tại Thiên Kiếm Tông chưa có lộ diện Thiệu Nguyệt Linh, dĩ nhiên đã là một tên luyện khí sư cùng luyện đan sư. Khi hắn biết được thời điểm, có thể nghĩ giật mình trình độ. Luyện khí cùng luyện đan, cũng không phải là dễ dàng như vậy nhập môn. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Lý Diệp mới ít nhiều hiểu rõ một chút ra lông. Bất quá hắn thấy, so với luyện đan, luyện khí muốn bao nhiêu dễ dàng nhập môn một chút, chí ít hắn không cần lo lắng cái kia rực rỡ muôn màu thiên hình vạn trạng các loại dược thảo không nhớ được. Mặc dù cũng chưa có người biết, xem như luyện đan sư nhập môn nhất định phải hoàn thành, cái kia một bản thật dày nặng đến hơn 10 cân bản thảo cương mục. Hắn vẹn vẹn mất không đến một ngày thời gian, liền đã hoàn toàn ghi xuống. Đã gặp qua là không quên được. Thiên tài. Kỳ thật đều không phải, chỉ bất quá hắn có một cái gần như gian lận thủ đoạn. Truyền thừa tinh linh, như là một cái cự đại sách báo kho, bất kỳ cái gì tri thức đều có thể trong khoảng thời gian ngắn ghi nhớ. Mà truyền thừa tinh linh ghi nhớ, tương đương với hắn ghi nhớ, không có gì khác nhau. Chín đại tông môn bên trong, bây giờ xếp hạng đệ nhất Huyền Thiên Tông chính là lấy luyện đan lập nghiệp, bây giờ Giang Nam đạo gần như 6 thành luyện đan sư, đều là xuất từ Huyền Thiên Tông môn hạ. Mà xếp hạng thứ 2 Cửu U môn, thì là nắm giữ Giang Nam đạo một vực nội, duy nhất một tên luyện khí tông sư. Trên một điểm này, Thiên Kiếm Tông liền xa xa không bằng hai tông này. Bình thường luyện khí sư cùng luyện đan sư, đều là lấy bình thường hỏa diễm vào tay. Bất quá hỏa thuộc tính thể chất người, lại có chỗ khác biệt. Thiên thiên chân hỏa A. Hỏa thuộc tính thể chất người, trong cơ thể sẽ sinh ra một loại tên vì tiên thiên chân hỏa đặc thù hỏa diễm. Ngọn lửa này cũng không có quá lớn uy lực, có thể là đối với luyện đan cùng luyện khí, nhưng lại có xúc tiến cùng tăng lên tác dụng. Lý Diệp đến cùng có phải là hay không đa trọng thuộc tính? Liền chính hắn cũng hoài nghi. Nhưng là chiếu vào hai vị đại sư thuyết pháp, hắn lại rất dễ dàng liền gọi ra cái gọi là tiên thiên chân hỏa. Chỉ nhìn thấy trên lòng bàn tay của hắn, một đám ngọn lửa nhỏ trực tiếp hình thành, phảng phất có chút hư ảo, mang theo nhàn nhạt màu đỏ sẫm. Nếu như một màn này bị hai vị đại sư nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật mình nói không ngậm miệng được. Phải biết liền xem như hỏa thuộc tính thể chất người, muốn gọi ra tiên thiên chân hỏa, không có một đoạn thời gian cố gắng, đều là làm không được. Người tầm thường, một tháng có thể thành công, đều xem như thiên tài. Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ tốn không đến một khắc đồng hồ. Hắn lúc này, thân ở Tàng Kiếm Phong trong phòng của mình. Ở trước mặt của hắn, thì là hắn tìm đến tùy tiện mấy khối phổ thông bách luyện tinh thiết. Nếu như là bình thường thợ rèn, nhiều nhất đem những này bách luyện tinh sắt chế tạo thành một thanh bán linh khí, liền xem như cực kỳ xuất sắc. Trước thử một chút đi. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp hoàn toàn không để ý lúc trước hai vị đại sư khuyên bảo, kích động trực tiếp động thủ. cùng dùng bình thường hỏa diễm khác biệt, tiên thiên chân hỏa phía dưới, bất kỳ cái gì dược thảo cùng kim loại, đều sẽ nhanh chóng bị luyện hóa. Quả nhiên, mấy khối bách luyện tinh thiết tại Lý Diệp trong tay, nhanh chóng mềm hóa, sau đó tại ngọn lửa màu đỏ sâm hạ, chậm rãi thành hình. Linh khí cùng phổ thông binh khí khác biệt lớn nhất không chỉ là sắc bén, mà là tại trong đó một đạo trận văn. Trong đầu hồi tưởng đến Tân Đại Sư đối với linh khí cùng phổ thông binh khí phân chia, linh khí sở dĩ tại vật liệu giống nhau tình huống dưới, nhưng vượt xa bình thường binh khí sắc bén, ngay tại ở trong đó luyện khí sư khắc xuống một đạo trận văn. Trận văn có rất nhiều loại, chí ít ta nắm giữ cũng không dưới trên trăm loại nhiều, còn có thật nhiều liền ta đấu vô pháp nắm giữ. Bất quá trong đó dễ dàng nhất cùng đơn giản, thì là sắc bén trận văn. Khắc xuống trận văn này binh khí, sẽ vô cùng sắc bén, đồng tâm liệt thạch chém sắt như chém bùn. Hồi tưởng đến những này, Lý Diệp bắt đầu chuẩn bị ở trước mắt đã xuất cụ bộ dáng trường kiếm bên trong, khắc vào sắc bén trận văn. Luyện khí khó khăn nhất ngay tại ở khắc văn, cái này cần tinh chuẩn hỏa hầu khống chế cùng đối với các loại trận văn đầy đủ giải, còn phải căn cứ tài liệu đặc tính lựa chọn khác biệt cùng thích hợp trận văn. Đương nhiên, Lý Diệp chỗ khác, bất quá chỉ là bình thường nhất có thể xưng cấp độ nhập môn cơ sở trận văn, hoàn toàn không cần lo lắng cái khác, trực tiếp ở trong đó bắt đầu khắc lục đứng lên. Trận văn độ khó là căn cứ trình độ phức tạp mà tùy theo biến hóa, trận văn là lấy vân tay nhiều ít mà phân mạnh yếu. Giống sắc bén trận văn, chẳng qua là một đạo vân tay, Lý Diệp chỉ tốn mấy tức ở giữa, liền hoàn thành khắc văn. Mà căn cứ Tân Đại Sư nói cho hắn biết, có chút phức tạp trận văn, đặt đến mấy chục đạo thậm chí trên trăm đạo vân tay, khắc lục độ khó, mỗi gia tăng một đạo vân tay, độ khó đều sẽ tăng lên gấp đôi. Lần thứ nhất, Lý Diệp tại khắc xong trận văn trong nháy mắt đó, kiếm trực tiếp vỡ ra. Thất bại rồi sao? Rất hiển nhiên, Lý Diệp đem luyện khí nhìn quá đơn giản. Bất quá lần thứ hai, đồng dạng trình tự, đồng dạng vật liệu cùng trận văn, Lý Diệp cơ hồ chỉ tốn lần đầu tiên một nửa thời gian, mà lần này, hắn vẫn chưa thất bại. Một thanh nhìn bình phàm không có gì lạ, cũng không ngừng hiện lên một đạo tinh mang trường kiếm, liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là một kiện hạ phẩm linh khí. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm linh khí bên trong kém nhất một loại, thế nhưng là Lý Diệp lại có chút kích động. Cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy nha. Thật không biết nếu như lúc này hắn ý nghĩ bị không ít cả một đời muốn trở thành luyện khí sư người nghe được, sẽ là ý tưởng gì. Luyện khí sau khi thành công, Lý Diệp có chút kích động, đưa ánh mắt chuyển rời đến luyện đan phía trên. Có lẽ là luyện khí quá mức thuận lợi quan hệ, để hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Liên thử trước một chút tiên thiên đan đi. Tiên thiên đan, một loại có thể để linh võ hậu thiên cảnh giới người, để thăng đột phá tiên thiên cảnh xác suất thành công đan dược. Lý Diệp trong tay, vừa vặn có mấy phần tiên thiên đan dược liệu, đây là hắn từ luyện dược phong bên trong mượn gió bẻ mang mang đi. Bất quá những dược liệu này đối với luyện dược phong đến nói, không đáng kể chút nào. Cùng luyện khí giống nhau, luyện hóa dược liệu quá trình rất là đơn giản, so Lý Diệp trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Bất quá so với luyện khí, luyện đan lại cần một cái dược đỉnh. Làm sao Lý Diệp căn bản không có kỹ càng hiểu qua việc này, mà là trực tiếp trên bàn tay của mình bắt đầu luyện đan. Một màn này, nếu như bị người nhìn thấy, thật không biết sẽ khiến bao lớn doanh động. Hoặc là nói, là đang tìm cái chết. Chương 450, kinh người phát hiện. Rất đáng tiếc, lúc này Lý Diệp bên người vẫn chưa có những người khác, sở dĩ hắn như thế cử động điên cuồng căn bản không ai sẽ ngăn cản. Chỉ nhìn thấy mấy vị thuốc trong tay hắn, chậm rãi hòa tan thành chất lỏng, đồng thời một chút thảo dược bên trong cặn bã trực tiếp hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán trong không khí bên trong. Tại sao không có dược lao nói phức tạp như vậy a? Lý Diệp thế nhưng là nhớ kỹ, dược lao đã từng nói, tinh luyện một vị thuốc thảo cần tinh chuẩn hỏa hầu trường khống, đồng thời cần thời gian nhất định luyện hóa mới có thể. Thế nhưng là Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ dùng không bao lâu, liền đem tiên thiên đan cần mấy loại dược liệu đều chậm rãi luyện đã hóa thành chất lỏng. Chẳng lẽ là bởi vì những người khác là dùng phổ thông hỏa diễm luyện hóa, mà ta là tiên thiên chân hỏa? Lắc đầu, đem tạp nghiệm dứt bỏ, Lý Diệp đem lực chú ý đều đặt ở trước mắt luyện đan bên trên. Kỳ thật luyện khí cùng luyện đan, cả hai cũng vô thượng hạ phân chia, nhưng là hắn thấy, luyện đan muốn so luyện khí càng trọng yếu hơn. Chí ít, một tên người tu võ ngày bình thường nhu cầu nhiều nhất cũng không phải là thần binh lợi khí, mà là đan dược. Tốt đan dược, không chỉ có thể chữa thương giải độc, thậm chí còn có thể đề thăng một người tu vi, thậm chí cả tại thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới. Như là trước mắt tiên thiên đan, có lẽ đối với hắn hôm nay mà nói không tính là gì, nhưng là nếu như phóng tới Ngô Châu thành loại kia địa phương nhỏ, không biết sẽ nhấc lên bao lớn gió tanh mưa máu. Phải biết một tên tiên thiên cảnh cường giả, ở thế tục giới đó chính là tương đương với lục địa giống như thần tiên địa vị. Tưởng tượng lúc trước Ngô Châu thành bên trong, tam đại gia tộc sở dĩ xưng bá, không cũng là bởi vì trong tộc có tiên thiên cảnh cường giả a. Thạch Vân Phong tiểu tử kia, bây giờ cần phải còn dừng lại tại hậu thiên cảnh giới đi, đến lúc đó nghĩ biện pháp cho hắn mang một viên tiên thiên đan đi. Ở ngoại môn bên trong, Lý Diệp vẫn chưa cùng bao nhiêu người kết giao, nhưng là Thạch Vân Phong là một cái duy nhất, có thể tính là cùng hắn thổ lộ tâm tình người. Chỉ bất quá theo hắn thực lực tiến bộ càng lúc càng nhanh, tiến vào nội môn về sau, hai người đã không có bao nhiêu liên hệ. Không phải Lý Diệp không lĩnh tình cũ, mà là sự tình các loại thay phiên bên trên, trong nháy mắt, đã qua đi gần một năm. Chủ nhân quả nhiên lớn mật, dĩ nhiên tay không luyện đan, chẳng lẽ cũng không biết loại tình huống này, dược liệu dược lực đều sẽ tùy theo tán đi cuối cùng thất bại à. Không gian truyền thừa bên trong, truyền thừa tinh linh có chút ngoài ý muốn, bất quá không chờ hắn mở miệng nhắc nhở, cái này bên cạnh Lý Diệp đã tiến hành đến cuối cùng một bước. Ngưng đan. Người nào đáng sợ nhất? Không phải người điên, mà là kiến thức nửa vời lại tự nhận là tinh thông mà lớn mật mạo hiểm giả. Lý Diệp lúc này chính là như thế, hắn không có chút nào nghĩ đến, luyện đan cần một cái dược đỉnh là vì cái gì, mà là đem luyện khí một bộ trực tiếp dùng tại luyện đan bên trên. Vâng! Khổng lồ dược lực như là chớp mắt giống như, trực tiếp từ giữa đó xông phá ra. Gần như trong nháy mắt, vừa mới thành hình đan dược mắt thấy là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không được. Lúc này Lý Diệp cũng là phát hiện vấn đề, hắn phát hiện các loại dược liệu dược lực hỗn hợp đến cùng một chỗ về sau, phảng phất xung khắc như nước với lửa, dĩ nhiên phát sinh kịch liệt va chạm. Mà trong đó phát ra dược lực càng giống là thuốc nổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Không được. Một khi bạo tạc không chỉ có trước mắt thật vất vả luyện hóa dược liệu toàn bộ hủy đi, liền xem như căn phòng này đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cắn răng một cái, Lý Diệp làm ra hôm nay cái thứ hai cử động điên cuồng. Trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp quỷ thần xui khiến, trong đầu lo lắng lấy như thế nào tránh đan dược bạo tạc, lập tức theo bản năng trực tiếp chìm vào đến không gian truyền thừa bên trong. Truyền thừa tinh linh bị Lý Diệp đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Bất quá càng làm cho nó cảm thấy kinh ngạc là, trước mắt xuất hiện Lý Diệp rõ ràng là linh hồn trạng thái, thế nhưng là ở trong tay của hắn, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện sắc bạo tạc tiên thiên đan. Một màn này trực tiếp để nó có chút toàn thân run lên, lập tức bên kia Lý Diệp cũng là mở mắt ra. Dĩ nhiên thật mang vào. Vừa rồi một khắc này, hắn không có cái khác lựa chọn, cho nên mới sẽ làm như thế. Lại không nghĩ rằng, chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái tiến vào không gian truyền thừa, lại đem vật khác thể cho dẫn vào. Quả nhiên, mảnh không gian này cũng không phải là ta sâu trong thức hải, mà là một mảnh độc lập tồn tại thế giới. Hắn đã sớm đối với nơi này có hoài nghi, từ hắn phát hiện có thể đem thân là yêu thú vượng tài mang vào, cùng hắn tùy thân một chút linh khí tự do ra vào về sau, liền hoài nghi có thể hay không đem những vật khác đưa vào. Nơi này một chút cổ tịch, ta cũng có thể mang đi ra ngoài, ngoại giới đồ vật đồng dạng có thể mang vào. Như vậy ta ở đây, thật chỉ là linh hồn A. Lần đầu, hắn đối với cái này sinh ra nồng hậu dạy đặc hoài nghi cùng tò mò hứng thú. Đương nhiên, lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này, trong tay tiên thiên đan, đã cơ hồ không cách nào khống chế. Cho ta ngưng. Đến nơi này, Lý Diệp không đang lo lắng, dù là coi như tiên thiên đan bạo tạc, đều sẽ không khiến cho vấn đề quá lớn, nhiều nhất chính là hắn thụ thương. Bất quá tiên thiên đan bất quá chỉ là đê giai đan dược, coi như bạo tạc uy lực cũng có hạn, hắn cũng không sợ bị thương nặng. Thế nhưng là ngay lúc này, lại phát sinh một kiện tương đương chuyện quỷ dị. Cái kia nguyên bản bởi vì dược lực lẫn nhau xung đột lẫn nhau mà sắc bạo tạc tiên thiên đan, dĩ nhiên chậm rãi ổn định lại, đồng thời Lý Diệp rõ ràng cảm giác được, chung quanh cái kia có thể thoải mái linh hồn hắn một loại nào đó linh khí, chỉ tồn tại ở bên trong vùng không gian này đặc thù linh khí, dĩ nhiên chậm rãi bị trong tay tiên thiên đan hấp thu đi vào. Xong rồi. Không lâu sau đó, một viên tản ra mùi thơm ngát tiên thiên đan xuất hiện ở Lý Diệp trong tay, nhìn qua cùng bình thường tiên thiên đan ít nhiều có chút khác nhau, phía trên nhiều một tia màu đỏ đường vân. Đây coi như là thành công A. Lý Diệp có chút hoài nghi, dù sao cùng bình thường tiên thiên đan nhìn qua cũng không giống nhau. Sau đó, Lý Diệp thử hai lần, tiêu hao hết trong tay ba phần tiên thiên đan dược liệu, đằng sau hai lần hắn đều tại ngoại giới luyện chế. Lại đều không ngoại lệ, thất bại. Chẳng lẽ tại vùng không gian kia, có thể để thăng xác suất thành công? Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp lần nữa tiến vào không gian truyền thừa, lúc này ở trước mặt hắn, chính là một chút bách luyện tinh thiết, đều là chuyên môn thợ rèn tỉ mỉ chú ý luyện được. Không lâu sau đó, một thanh cùng lúc trước trường kiếm giống nhau như lúc linh khí, xuất hiện ở trong tay. Nhưng là so với Lý Diệp lần thứ nhất luyện chế cái kia một thanh, lúc này trong tay một thanh mặc dù vẫn như cũ là chỉ khắc lục đơn giản nhất sắc bén trận văn, nhưng là hắn lại ở trong đó, dòng dã khắc xuống 12 đạo sắc bén trận văn. Nguyên lai trận văn thật có thể trồng cộng vào, như vậy hiệu quả như thế nào? Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trong hai tay, xuất hiện hai thanh trường kiếm, một thanh là hắn ban đầu luyện chế. Mặt khác một thanh thì là vừa vặn luyện chế. Đều đối với lên trước mắt bách luyện tinh thiết chém tới. Hai thanh kiếm, đều nhẹ nhõm chặt đứt trước mắt tinh thiết, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Nhưng là Lý Diệp lại phát hiện, rất rõ ràng phía sau hắn luyện chế một thanh kiếm, càng tùy tiện chặt đứt tinh thiết, mà phía trước một thanh mặc dù cũng là chém sắt như chém bùn, nhưng lại cảm nhận được một tia lực cản. Quả nhiên, tại mảnh không gian này luyện chế, có thể để thăng xác suất thành công cùng chất lượng.